quen vô hữu bất bình chi khí đã là như mũi tên thốc giống nhau thoát huyền dục ra, chỉ đợi Tạ Xuân Tàn vẽ rồng điểm mắt một bút, chỉ bằng khí mạch lôi kéo, liền cũng đủ làm người tẩu hỏa nhập ma. Tạ Xuân Tàn từ hữu đến tả thưởng thức chính mình tác phẩm liếc mắt một cái, chợt cười lạnh một tiếng, ngay sau đó bị chửi lủi tả khuỷu tay nâng lên kia chỉ vò rượu liền bay thẳng đi ra ngoài, phanh mà một tiếng ở trên mặt tường đâm nổ thành vang khắp nơi mảnh nhỏ, xanh biết rượu vang khắp nơi ràng rủa, nháy mắt bẩn mặt tường cùng kia đem thành thư kỳ. Mấy khôi sắc bén gốm thô bắn ngược trở về, bạch bạch đánh vào Tạ Xuân Tàn và táo trước thượng, Tạ Xuân Tàn thế nhưng không để ý tới. Hắn ném xuống chính mình nắm bút lông sói tuyết bút, đem cả người trọng lượng đè ở kia mặt trên tường, cái chán thẳng đỉnh ướt dầm dề rượu mặt tường, lấy móng tay viết từng chữ một hạ thơ chung cuối cùng một câu. Thiếu niên tâm sự đương Na Vân, ai niệm u hàn ngồi ô ếch. Hắn khởi đốn nét bút như vậy dùng sức, xoát tường vôi đã nhiễm trắng hắn móng tay phủng. Tạ Xuân Tàn hung tợn mà đem những lời này khắc vào trên mặt tường, xem hắn động tác, phảng phất càng muốn đem lời này khắc tiến trong lòng. Viết xong về sau, Tạ Xuân Tàn liền thật lâu mà dựa mặt tường bất động, thoạt nhìn như là ngủ rồi. Lạc Cửu Giang đi tới dịu hắn, Tạ Xuân Tàn thân mình một vai, hơn phân nửa trọng lượng đáp ở Lạc Cửu Giang trên vai, hắn ngơ ngẩn hỏi, Cửu Giang, ta tặng cho ngươi kia kiện áo ngoài còn ở đây không? Ta lưu tại Linh Xà Giới, may mắn như thế, bằng không bằng ta cái này xảy ra chuyện tần suất, đại khái đã sớm ném. Lạc Cửu Giang vui lùa một câu, lại nghe Tạ Xuân Tàn rũ xuống đi đầu lẩm bẩm mà nói điểm cái gì. Lạc Cửu Giang nghiêng thai lắng nghe, chỉ nghe nói Tạ Xuân Tàn môi phùng lẩm bẩm niệm ra, chính là kia đầu từng bị viết ở Lạc Cửu Giang áo bảo trắng nội sấn thơ. Nguyện vì năm lăng khinh bạc nhi, sinh ở Trinh Quán khai nguyên khi. Trọi gà đi khuyển quá cả đời, thiên địa an nguy hai không biết. Thật tốt ta Tạ Xuân Tàn đem đầu nặng nề mà đè ở Lạc Cửu Giang trên vai, hắn lúc này không có lại rơi lệ, chỉ là si ngốc làm say rượu sau nói mớ, nếu là như vậy, cũng thật hảo a, Cửu Giang. Lạc Cửu Giang dùng sức mà nhắm mắt. Hắn đối với đáp ở chính mình trên vai, đã say đến bất tỉnh nhân sự Tạ Xuân Tàn quyết đoán nói, Tạ huynh, Lạc Cửu Giang cùng ngươi bảo đảm, ngươi thủ, chúng ta cùng nhau báo, ngươi địch nhân, chúng ta cùng nhau sát. Bạch Hạc Châu đầu người, tất nhiên chặt đứt ở ngươi ta trên tay. Trừ bỏ vừa chết ở ngoài, hắn sẽ không có nữa cái thứ hai kết cục. Lạc Cửu Giang rút ra bên hông chứng tuyết, vẫn đao viết hay, trong khoảng thời gian ngắn trong tiểu viện ngân quang trên dưới, đao khí tung hành. Cuối cùng dừng ở kia ô tao tao trên mặt tường, chính là Tạ Xuân Tàn duy nhất nhảy qua câu kia thơ. Ta có mê hồn chiêu không được, gà trống một sướng thiên hạ bạch. Chương 251 chương 240 trở về. Chờ đem Tạ Xuân Tàn đỡ đến phòng cho khách, cho hắn đơn giản xử lý thu thập một chút, lại làm hắn an trí ngủ hạ sau. Lạc Cửu Giang nhìn Tạ Xuân Tàn trong ngộng vẫn cứ khóa khẩn lưỡng đạo mày, trong lòng thật sự là buồn bực khôn kể. Vì từng phát sinh quá bất bình bất công đương minh sự, vì trên đời này nhiều hận nhiều tư nan giải tình. Phòng cho khách trên bàn nước trà đã sớm lạnh thấu, lại lánh lại sáp nước trà mang theo một chút cổ quái hương vị, bất quá Lạc Cửu Giang cũng không để ý cái này. Hắn cho chính mình rót hết hai ly lanh trà, cuối cùng một ly hắt ở chính mình trên mặt, xem như hơi giải cảm giác say. Tạ Xuân Tàn như cũ lẳng lặng mà nằm ở trên giường ngủ, Lạc Cửu Giang đem chăn rũ ra, đem chăn biên dịch đến hắn cổ. To rộng bị phúc che khuất cái kia bên trái của tay, vẫn luôn chồng chất đến cằm góc chăn cũng che khuất hắn yết hầu thượng sâu xa màu trắng vết sẹo. Làm hắn thoạt nhìn cùng trên đời bất luận cái gì một cái đang ở ngủ say người giống nhau, thật giống như còn không có, còn không cần chịu đựng quá bất luận cái gì cực khổ. Hắn thoạt nhìn xác thật là mệt cực quên cực, ngay cả Lạc Cửu Giang uống trà khi về điểm này rất nhỏ tiếng nước cũng chưa có thể làm một cái nguyên anh tu sĩ thần thức có điều phản ứng, thậm chí liền nói mê một tiếng phiên cái thân cũng chưa từng. Mà ở tiềm tàng ý niệm, hắn cũng xác thật rất tin Lạc Cửu Giang, đem cái này quá mệnh bằng hữu nơi chỗ, coi như chim mỏi đầu xào khi sống ở chỗ. Hắn này 5 năm tới gặp đuổi giết ám sát đều là chuyện thường ngày, đừng nói uống trà khi về điểm này tiếng người, ngay cả một mảnh lá cây rơi xuống động tĩnh đều có thể làm Tạ Xuân Tàn cảnh giác mà căng thẳng thân thể. Nhưng mà vừa mới Lạc Cửu Giang đắp hắn, lại đem hắn khiêng đến trên giường xả chăn cho hắn đắp lên, trên đường dịch chăn thậm chí mấy phen từ hắn cổ yếu hại chỗ lướt qua. Liên tính Lạc Cửu Giang tay chân lại nhẹ, nhưng tại đây loại muốn mệnh động tác tiếp xúc hạ, Tạ Xuân Tàn thế nhưng như cũ say xưa chưa tỉnh. Hắn khi còn bé trong trí nhớ cái kia ra sớm đã mất đi với máu tươi cùng ngọn lửa, nhưng ở những ngày về sau, hắn có lẽ có thể có một cái tân gia. Lạc Cửu Giang rón ra rón rén mà rời khỏi phòng cho khách, cấp Tạ Xuân Tàn giấu hảo môn. Mà Tạ Xuân Tàn vẫn luôn cuộn thành một đoàn ngủ ở ấm áp trong chăn, chăn theo hắn hô hấp có quy luật mà lúc lên lúc xuống, trên trán một sợi toái phát thỉnh thoảng trượt xuống lại bị hắn hơi thở thổi khai. Ở mấy năm liên tục mệt nhọc cùng tích tụ lúc sau, hắn chung có thể đến nay ngày đạt được một hồi ngủ ngon. Lạc Cửu Giang bước chậm đến trong viện, nghĩ phía sau trong khách phòng Tạ Xuân Tàn, cùng dây dưa hắn trước nửa đời chồng chất huyết cửu. nguyên bản hắn trên nét mặt còn ẩn ẩn mang theo vài phần ưu phiền ngẩn ngơ chi ý, nhưng ở nhìn đến đã bị thu thập quá một lần sân khi, Lạc Cửu Giang lại không khỏi phục hồi tinh thần lại, mày không tự giác mà buông lỏng. Thiên lĩnh, sân hiển nhiên đã bị quét tước quá một lần, mấy cái bị bọn họ quăng ngã nứt vò rượu cùng cái ly mảnh nhỏ đều bị linh khí cuốn lên, cùng trường kỷ cùng nhau về đến trong một góc. Hàn Thiên Lĩnh liền ở tiểu viện nhất trung tâm ôm cánh tay đứng, hình như là đang chờ đợi Lạc Cửu Giang. Trên mặt hắn mang theo ti cười như không cười thần khí, bên chân cư nhiên còn lược một cái sân thùng. Hàn Thiên Lĩnh giơ lên cằm, chỉ hướng về phía tường viện phương hướng, bất đắc dĩ cười nói, xem các ngươi làm chuyện tốt. Kia một mặt tuyết trắng tường viện nguyên bản bóng loáng san bằng, ở ánh trăng chiếu ánh hạ ẩn hiện sáng trong quang, liền càng là khả quan. Nhưng mà hiện giờ mặt trên lại là rượu tí lại là đau ngân, gạch phùng cư nhiên còn đinh mấy khối gốm thô mảnh nhỏ, không biết người quả thực muốn cho rằng nơi này phát sinh quá cái gì thảm án. Nếu tường viện có linh, bị Tạ Xuân Tàn cùng Lạc Cửu Giang như vậy không nhẹ không nặng mà đạp hư quá một lần, chắc là muốn khóc lớn một hồi. Lạc Cửu Giang ho khan một tiếng, chính mình nhìn xem kia mặt tường cũng cảm thấy không thế nào giống dạng. Tiếp theo liền thấy Hàn Thiên Lĩnh khom lưng nhắc tới phủi tay liền vứt cho Lạc Cửu Giang một thứ. Lạc Cửu Giang lấy tay kết quả, nguyên lai lại là một con bàn trải. Xoát đi. Hàn Thiên Lĩnh nhận mệnh nói, hôm nay buổi tối, chúng ta hai cái cùng nhau. Lạc Cửu Giang méo kia chỉ bàn trải. Phiên phục nhìn hai mắt sau tâm tình hơi hoãn, nhất thời cư nhiên có điểm muốn cười. Hàn Thiên Lĩnh đã sớm chịu thương chịu khó mà đi đến bên tường, dùng linh khí đem lây dính rượu tí cùng đao ngân mặt tường đồng thời hủy diệt, lộ ra bên trong kia tầng xám xịt nội bộ. Thiên Lĩnh, ngươi sao lại thế này? Lạc Cửu Giang nhẫn cười tiến đến hắn bên người, như thế nào mỗi lần soát tường đều có ngươi? Hàn Thiên Lĩnh bất đắc dĩ nhìn lại liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là thoáng nghiêng đầu, lấy chính mình thái dương chống Lạc Cửu Giang chạm chạm. Hỏi rất hay. Hàn Thiên Lĩnh nói, ta cũng rất tưởng biết, vì cái gì ngươi tổng hội có như vậy nhiều làm sự phương pháp, cuối cùng phi làm người soát tường không thể. Trời thấy còn thương, tính thượng hôm nay, Hàn Thiên Lĩnh cả đời cũng chỉ quét qua 3 lần mặt tường, không một lần có thể cùng Lạc Cửu Giang thoát khỏi quan hệ. Đến nỗi cái kia vì cái gì một soát tường liền có ngươi vấn đề nghe tới quả thực giống cái trả đũa vô nghĩa, Lạc Cửu Giang nếu bị khấu hạ tới soát tường, chẳng lẽ Hàn Thiên Lĩnh còn có thể không bồi sao? Hàn Thiên Lĩnh trên tay động tác tương đương lưu loát nhanh chóng. Cùng Lạc Cửu Giang lẫn nhau đáp nói mấy câu thời điểm, đã đem hơn phân nửa phiến mặt tường đều quát mạt san bằng. Tục ngữ nói một hồi sinh, hai lần thủ. Hiện giờ này đã là Hàn Thiên Lĩnh soát tường lần thứ 3, luận khởi tay chân lanh lẹ tới, quả thực có thể đi ra ngoài cho người ta đương cái sư phụ già. Trên người hắn còn ăn mặc thân là thần long giới chủ thường phục áo choàng, chỉ bạc kim thêu, một cái màu xanh lam rồng bay vờn quanh thân, ở mây mù gian ló đầu ra chảo. Ngay cả cổ tay áo tinh tế ba đạo mặc lam sắc hoàn văn, nhìn kỹ cũng có thể phân biệt ra là nào đó giống nhau long lân thêu pháp cấu thành. Hắn quần áo như thế phức tạp đẹp đẽ quý giá, khí chất lại như vậy thanh tuấn cao ngạo, lúc này lại tương đương không chú ý hình tượng mà cao kéo tay áo. Làm khởi sống tới đủ để xưng được với chịu khổ nhọc, chịu thương chịu khó cùng thổ bẹp. Trường hợp này rốt cuộc xem đến Lạc Cửu Giang lương tâm không đành lòng, đem dư lại kia hơn một nửa mặt tường chính mình tước, xem như cho hắn đáp một tay. Hai người cắt cứ đầu tường một mặt, từ hướng ngoại, từ hai cái phương hướng hướng trung tâm dựa sát. Từng người là tả múa may bàn trải, đem mặt tường đồ đem lên. Lạc Cửu Giang cư nhiên còn vô tâm không phổi mà ở nơi đó cười, ngươi trưởng cao nhiều như vậy, hiện tại soát tường, không phải so trước kia dễ dàng nhiều. Hàn Thiên Lĩnh hử một tiếng, không có đáp hắn. Muốn nói hắn từ trước 2 lần bị Lạc Cửu Giang liên lụy soát tường, kia đều là ở thất đảo thượng chuyện xưa. Lần đầu tiên soát tường, vẫn là bọn họ hai cái đều tuổi nhỏ thời điểm. Khi đó Hàn Thiên Lĩnh mới vừa bị Lạc Cửu Giang quải hồi Lạc Thị. Hàn Thiên Lĩnh còn không có bị phân đến một cái láng giềng Lạc Cửu Giang tiểu viện, hai gian giữa sân đương nhiên cũng càng không đả thông cái gì quay lại tự nhiên ám môn. Lúc ấy Lạc Cửu Giang tuy rằng như cũ có điểm mọi việc không giả với nhân thủ thói quen, nhưng rốt cuộc tuổi thượng ấu, trong phòng tổng hội có 2 cái nha đầu tỷ nữ lão mụ tử. Tới rồi buổi tối đóng lại viện môn, trên cơ bản qua giờ tuất liền phải là khóa, không có việc gấp gõ cửa, ngang ngược kia tam đem đại khóa là không khai, chẳng những khóa ngoài cửa người, hơn nữa cũng khóa lại trong môn người. Vì thế Lạc Cửu Giang mỗi ngày buổi tối đành phải trèo tường qua đi tìm Hàn Thiên Lĩnh. Hậu viện tường lùn, trong tộc bình thường tỷ nữ lại không có tu vi, xem Lạc Cửu Giang ở trong chăn tắc cái gối đầu coi như thật cho rằng hắn ngủ say. Cứ như vậy, Lạc Cửu Giang mỗi ngày buổi tối trèo tường đi ra ngoài, giờ dần tả hữu lại trèo tường trở về, mỗi cái buổi tối cùng Hàn Thiên Lĩnh nói đông liêu tây, luận bàn chiêu số, hoặc là hai tiểu hài tử cái gì cũng không làm, mông ở trong chăn lấy hổ đông đấu sức đều có thể chơi thượng nửa canh giờ. Nếu không phải 3 tháng qua đi, Lạc Cửu Giang hậu viện tường thấp bị hắn qua lại đạp rớt một mảnh tường ra, lưu lại hơn phân nửa mặt cho đen dấu chân, việc này còn không biết có thể bị giấu đến ngày tháng năm nào. Sự việc đã bại lộ lúc sau, Lạc phu nhân liền làm chủ cấp Hàn Thiên Lĩnh đổi đến Lạc Cửu Giang cách vách tiểu viện, lại thỉnh người tới đả thông hai cái sân viện môn. Bất quá làm nghịch ngợm gây sự hậu quả, Lạc Cửu Giang cuối cùng bị phán soát tường một lần. Về kết quả này, Hàn Thiên Lĩnh tự nhiên sẽ không đứng nhìn nhìn, đương nhiên muốn kết cục rút soát. Cho tới bây giờ, thất đảo Lạc thị tộc trong đất có khách nhân mộ danh tiến đến bái phòng khi, vẫn sẽ bị trong nhà lão buộc dẫn tới kia mặt tường viện mặt sau. Lão buộc vô vô răn chắc mặt tường, tiêu ngạo nói, liền này mặt tường, linh xả thiếu chủ thân thủ soát. Khách nhân, gì? Thần long giới chủ cũng soát. Khách nhân, a. Đương nhiên, về này đó nhạc đệm trong đó tế tình, liền không vì Lạc Cửu Giang tường biết. Đến nỗi lần thứ hai soát tường, tự nhiên cũng là Lạc Cửu Giang chọc tai họa. Thất đảo thượng khó tránh khỏi có chút thiếu niên lắm mồm, 12-13 tuổi đúng là mới vừa biết điểm cái gì, lại cái hiểu cái không, càng muốn nơi trốn khoe khoang chính mình minh bạch thời điểm. Có thứ Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh tới cửa làm khách, liền có như vậy một đám người miệng tiện ăn chơi chắc táng hướng ngoài nói bọn họ chi gian quan hệ. Lạc Cửu Giang thiếu niên thiên tài, lại là Lạc thị thiếu chủ, bọn họ còn lưu ba phần khẩu đức. Đến nỗi diện mạo tú Mỹ lại không thường cùng người giao Hàn Thiên Lĩnh, tắc bị hợp với xuất thân cùng nhau, bị mang lên các loại ác ý suy đoán. Lạc Cửu Giang nguyên bản thiếu chút nữa rút đao, nhưng nghe đến Lạc Hồng hai chữ sau hoàn toàn giận cực phản cười. Vừa vận thất đảo thượng có loại lấy rong đỏ chế thành đặc thù thuốc màu, Lạc Cửu Giang làm ra một thùng, một đám bắt lấy những người này gái, đem bọn họ mặt ở thùng phao qua sau, bạch bạch tấn tràn đầy một tường. Lạc cái gì hồng Lạc Hồng? Hắn đảo muốn cho này đó không biết trời cao đất dày hỗn trướng môn nhìn xem, hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Cuối cùng thị giác hiệu quả trở nên tương đương kinh tủng, ít nhất kia ra người nhà lại đây thỉnh vài vị thiếu gia đến sảnh ngoài ăn cơm thời điểm sợ tới mức cuồng khiếu một tiếng, cơ hồ cho rằng nơi này đã xảy ra án mạng. Việc này nháo đến tương đương khó coi, nhưng gần nhất là nhà bọn họ nói năng lô mãng trước đây, thứ hai địa vị so cao Lạc thị thiếu chủ đều phát ngôn bừa bãi, ngượng ngùng hủy hoại một mặt hảo tường, ta cho các ngươi soát tường bồi tội. Kia bọn họ còn có thể như thế nào lấy Lạc Cửu Giang làm sao bây giờ? Chẳng sợ liên thanh nói không cần không cần. Lạc Cửu Giang vẫn là xách theo sơn thùng tới cửa, đem ấn đầy người mặt dấu vết mặt tường một lần nữa chắt phấn một lần. Trong lúc này, rửa sạch sẽ mặt kia mấy cái thiếu niên không giải trí nhớ, lại chạy tới xem Lạc Cửu Giang thân thủ soát sơn chê cười, kết quả bị Lạc Cửu Giang chỉ vào trên mặt tường gương mặt dấu vết một đám chỉ tên niệm qua đi. Bọn họ lại tức lại thẹn, liền nhảy mang nhảy lại dậm chân. Cuối cùng lại không dám cùng Hàn Thiên Lĩnh nói một chữ. Nghĩ đến năm xưa chuyện xưa, Lạc Cửu Giang liền không khỏi cong lên đôi mắt. Hiện tại hồi tưởng khởi những cái đó thiếu niên khó nghe hạ lưu ngôn ngữ, đảo thật có thể từ giữa lấy ra một hai câu có thể nghe. Thì như nói, lúc này bọn họ hai người đã từ tả hữu hai đầu soát đến trung gian, hai thanh bàn trải đụng tới một khối đồng thời, Lạc Cửu Giang cũng lệch về một bên đầu là có thể đủ đến Hàn Thiên Lĩnh lỗ thai. Hai người bốn mắt tương đối, trong ánh mắt đều đúng rồi nhiên. Trong lòng biết lẫn nhau suy nghĩ đều là cùng sự kiện. Lạc thị con dâu nuôi từ bé. Lạc Cửu Giang hài hước cười nói, bọn họ tuy rằng miệng tiện, còn thật liêu chúng một sự kiện, có phải hay không? Hàn Thiên Lĩnh cũng rũ xuống đôi mắt cười cười, ngươi nói là, đó chính là. Hắn chưa bao giờ ái nhiều chiếm ngoài miệng tiện nghi. Tiện nghi thứ này, hắn đều là trực tiếp rôi tay chiếm. Bàn trải bị một lần nữa ném về thùng, vôi tương tử thực mau liền không qua soát bính, hiển nhiên lại xách ra tới liền vô pháp nhìn. Bất quá lúc này không ai cố đến. Hàn Thiên Lĩnh đem Lạc Cửu Giang ấn tiến chính mình trong lòng ngực, nghe người nọ chôn ở chính mình cổ hơi hiện nhẹ nhàng hô hấp, cùng một câu tiếp một câu trêu chọc, chậm rãi lộ ra một cái cười. Nhiều ngày như vậy, Lạc Cửu Giang rốt cuộc vui vẻ đi lên. Ngày hôm sau sáng sớm, Tạ Xuân Tàn tự say rượu tỉnh lại, vừa ra phòng cho khách môn liền nhìn đến sạch sẽ ngăn nắp tiểu viện tử, còn có kia mặt san bằng trắng tinh tuyết tường, trong lúc nhất thời đều có điểm hoài nghi chính mình trí nhớ. Hắn thời trẻ ở tử địa vốn dĩ liền lưu lại quá nghi thần nghi quỷ tật xấu, nhiều năm qua mùi đao thượng sinh hoạt càng là tăng thêm hắn lòng nghi ngờ. Tạ Xuân Tàn liếc mắt một cái nhìn lại, nhất thời tâm đều hiện lên, nghĩ thầm ta đây là lại chúng người nào chiêu số, phía trước vừa phun suy nghĩ trong lòng là ảo trận vẫn là mê hương. Chờ hắn cẩn thận mà để sắt vào kia mặt tường tinh tế vừa thấy, ước, tân soát. Tạ Xuân Tàn. Ngày Nga. Này ai làm, soát tường động tác nhanh như vậy làm chi, quả thực dọa rớt hắn nửa cái mạng. Hắn lúc này kỳ thật còn hảo, chờ thêm trong chốc lát phòng ngủ chính nơi đó đẩy ra cửa sổ, chỉ thấy đồng dạng say rượu mỗ vị nhân huynh, chính lười biếng mà nằm ở một cái giường che thượng, bị một vị đặc biệt hiển thục đặc biệt tú Mỹ đặc biệt thanh diễm tay phải quân lại uy trái cây lại uy trà, Tạ Xuân Tàn mới chân chính cảm giác chính mình lòng tràn đầy động từ tán loạn. Tạ Xuân Tàn. Ngày Nga. Đến tột cùng là ai mới là chặt đứt nửa điều cánh tay người kia, đến tột cùng là ai? Chúc mừng Tạ huynh, chúc mừng Tạ huynh. Cứ việc cùng Phong Tuyết tiểu nhận đã nhiều năm không thấy, nhưng ngày xưa Tử Điệu tương chụp ảnh địch toan ra đối đầu, cư nhiên còn có thể bảo trì tinh thần thượng độ cao thống nhất. Thật đáng mừng, đặc đại hỉ tin. Phong Tuyết sáng sớm mới vừa tỉnh đang ở trang điểm, đột nhiên nghe nói xong cửa sổ thượng vài tiếng nhẹ khấu rung động. Nàng một bên ngạc nhiên nói, ai a, một bên đứng dậy đi đẩy ra cửa sổ. Sau đó ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, nàng liền chợt thấy tới rồi một trường từ biệt nhiều năm người xưa khuôn mặt. Tạ Xuân Tàn ỉ ở cửa sổ thượng, biểu tình mang theo điểm say rượu sau lười nhác chi ý, hai mắt híp lại, ẩn ẩn lại có điểm ngày cũ đuổi giết nàng cùng Tiểu Nhận khi tà khí. Buổi sáng tốt lành. Tạ Xuân Tàn nói. Tiểu Nhận nghe được động tĩnh từ buồng trong lao tới, đứng cách hai người ba bước xa địa phương. Phá lệ mà, nàng không có nghe được Tạ Xuân Tàn thanh âm giơ kiếm liền thứ, chỉ là nỉ non nói, ngươi đã trở lại. Ân, đã trở lại. Âm thư tuyệt năm tái, trở về nhà tẩy khách bảo. Chương 252 chương 241 đoàn tụ. Tạ Xuân Tàn nghiêng nghiêng ỉ ở khung cửa sổ phía trên, trên mặt thoáng hàm chứa một sợi ý cười, thoạt nhìn phảng phất có vài phần thiếu niên khi phong lưu. Hắn nói đến đã trở lại thời điểm, hẹp dài sắc bén mặt mày đều giãn ra, không tự giác mà từ từ phun ra một cổ trường khí, như là một con đột nhiên bị bung ra sau cổ, vì thế cả người đều thả lỏng lại lưu lạc miêu mễ. Phong Tuyết liền nhịn không được cười rộ lên. Nàng không hỏi Tạ Xuân Tàn đại thù hay không đến báo, cũng không hỏi Tạ Xuân Tàn gầy thành như vậy, mấy năm nay có phải hay không ăn không ít đau khổ. Giấu đầu lòi đôi mà, nàng không đề cập tới Tạ Xuân Tàn, ngược lại đem đề tài chuyển hướng về phía Lạc Cửu Giang. Thoạt nhìn, Cửu Giang thật đúng là đến đổi một cái thất tinh liên châu liền bộ sân. Ân. Tạ Xuân Tàn phun ra một cái nghi vấn một chữ độc nhất, hắn tự nhiên đối với Lạc Cửu Giang phía trước tu la chàng bạn cũ sự hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy nghi hoặc một chút cũng liền chuyển khai lực chú ý. Hắn đem tay phải vói vào trong lòng ngực, móc ra một phen đào hồng đạm phấn thêu hoa dây cột tóc tới mà cấp Phong Tuyết, làm ra một bộ chẳng hề để ý mà bộ dáng, hướng về phía Tiểu Nhận phương hướng chu chu môi, khinh phiêu phiêu nói, năm đó lời hứa, ta nhưng tuân thủ a. Năm xưa đạp lên trên ngạch cửa cùng Phong Tuyết từ biệt thời điểm, hắn từng nói qua gặp lại tình hình lúc ấy cấp Tiểu Nhận mua hoa mang. Nhiều năm như vậy qua đi, liền Phong Tuyết vừa thấy kia đem dây cột tóc đều không khỏi sửng sốt. Tiểu Nhận càng là cái gì đều nhớ không nổi, nhưng mà Tạ Xuân Tàn cư nhiên còn nhớ rõ. Hắn vẫn cứ nhớ rõ câu kia gần như trước khi đi vì thoát thân lời nói đùa. Dây cột tóc ước chừng tích có một phen, đại khái có thể có 20 tới điều. Phong Tuyết thật cẩn thận mà đem nó tiếp nhận đi trong lòng bàn tay nhấc hai, chỉ thấy này đó dây cột tóc từ tả đến hữu từ thiển phấn đến nùng hồng, bị Tạ Xuân Tàn chiếu nhan sắc sâu cạn theo thứ tự triển khai. Dây cột tóc mặt trên thêu thủa thủ pháp phong cách khác nhau, hoặc thêu chim én. Hoặc thứ sóng gợn, chỉ có mỹ lệ mới là trong đó bất biến chủ đề. Từ điệu giống nhau xưng huynh gọi đệ, như thế nào Cửu Giang thẩm mỹ thượng liền không thể theo người học học. Phong Tuyết nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói. Tạ Xuân Tàn nghiêng thai vừa nghe, quả thực đều phải cười sặc, Cửu Giang. Hắn cái kia khó hiểu phong tình trình độ, hắn không được. Phong Tuyết cũng cười. Nàng túi đầu quý trọng mà xoa xoa này một phen dây cột tóc, mỗi điều dây cột tóc phong cách đều không lắm tương đồng, hiển nhiên không phải ở một cái trong thế giới tùy tay gom đủ. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng đến, Tạ Xuân Tàn là như thế nào độc thân một người, phiêu bạc bên ngoài lang bạt kỳ hồ. Có lẽ ở mỗ một cái hơi chút thả lỏng nháy mắt, hoặc là bàn tay còn che ngực tân thương, hắn hơi chỉ trước mắt, ánh mắt liền trước rừng ở mỗ giống nhau nữ tử vật phẩm trang sức thượng. Lão bản xem hắn lấy ra linh thạch, liền nhiệt tình chủ động mà cho hắn bao hảo, lại ân cần hỏi có phải hay không đưa cho người yêu. Tạ Xuân Tàn sẽ như thế nào trả lời đâu. Hắn người này phàm là xả đến Hoàng Khang địa phương liền không quá đứng đắn. Cũng không biết có phải hay không ra giáo nguyên nhân, có đôi khi cư nhiên cũ kỹ thực. Hắn phủ nhận thời điểm là sẽ kinh tủng mà sau này nhảy dựng, vẫn là quẫn bách đến bên thai đỏ lên. Hắn có thể hay không cùng cái kia lão bản giải thích, nói không phải muốn tặng cho đạo lữ ái nhân, chỉ là tặng cho một vị cùng sống chết quá bằng hữu. Bởi vì hắn hứa hẹn quá. Mấy năm nay không biết hắn chạy ngược chạy xuôi nhiều ít thế giới, liền này một phen dây buộc tóc đều tích cóp ra sắp phổ. Phong Tuyết hướng Tiểu Nhận vây vây tay. Tiểu Nhận liền ngoan ngoãn mà đi tới cúi đầu, làm Phong Tuyết đem kia một phen dây cột tóc ở chính mình trên tóc hoa tay múa chân. Tạ Xuân Tàn liền ở ngoài cửa sổ vừa lòng mà thưởng thức, phi thường vui mừng mà bình luận, Tiểu Nhận trưởng thành A. Nếu là chiếu thường lui tới phong cách, Tiểu Nhận lúc này sớm nên nhảy dựng lên lấy kiếm đâm hắn, không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên còn nhịn được. Tiểu Nhận đã hảo, chỉ là còn không thích nói chuyện mà thôi. Phong Tuyết nhắc tới đến cái này đề tài, đôi mắt liền nhịn không được sáng lên tới. Phải không? Tạ Xuân Tàn nhướng mày, nhịn không được đem thượng thân hướng tới cửa sổ bên trong phương hướng khuynh khuynh, xem ra ta mấy năm nay bỏ lỡ không ít ta. Hắn một cái đơn giản động tác, lại đổi lấy Phong Tuyết một tiếng hít ngược khí lạnh kinh hô. Tạ Xuân Tàn nhíu mày cúi đầu, chỉ thấy Phong Tuyết không rời mắt mà nhìn chằm chằm hắn cánh tay trái. Phía trước hắn đều dựa một bên khung cửa sổ, chỉ ở Phong Tuyết trước mặt lộ ra nửa mặt thân mình. Hiện giờ động tác biên độ hơi chút lớn một chút, kết quả liền lộ tướng. Ngươi! Tạ Xuân Tàn, ngươi sao lại thế này? Là ai? Phong Tuyết kinh giận đan sen đến đằng mà đứng dậy, ngay cả kia một phen dây cột tóc đều thất thủ từ nàng khe hở ngón tay phiêu ra, như là một chùm màu hồng phấn vũ. Tạ Xuân Tàn bật cười, ngươi như thế nào cùng Cửu Giang một cái phản ứng? Khi nào? Rốt cuộc là ai? Không bao lâu, ta chính mình động tay. Tạ Xuân Tàn lười biếng nói, không sai biệt lắm được, đại tiểu thư. Nhưng không cần cùng ta khoe khoang ngươi dài quá đôi mắt. Từ địa tràn ngập châm chọc ý vị cũ xưng hô lúc này bị hắn niệm ra tới, cư nhiên có vẻ có vài phần khôi hài cùng tay độc. Phong Tuyết ngẩn ra chi gian, tiểu nhận đã bá một tiếng theo bản năng mà rút kiếm. Tạ Xuân Tàn cười ha hả. Được rồi, các ngươi hai cái, vẫn là một cái phong vị. Hắn giơ lên cái kia phần còn lại của chân tay đã bị cột tới, không e rẻ mà duỗi người, khuỷu tay hướng hoành gõ khung cửa sổ vài cái, chủ động hỏi, ta lại đây kêu các ngươi cùng nhau ăn cơm. Có đi hay không Cửu Giang chỗ đó ăn lẩu? Lúc ta tới trên đường mua năm nay tân hạ xuân hẹ hoa, chấm thượng dê béo ăn quả thực tuyệt. Phong Tuyết giận sôi máu, vội la lên, ai còn có tâm tình ăn cơm. Tạ Xuân Tàn nhún vai buông tay, tương đương không cho mặt mũi, không ăn tính. Phong Tuyết, nàng hung tợn nói, ăn. Như thế nào không ăn? Ta cùng tiểu nhận hiện tại liền đi ăn. Nàng nổi giận đùng đùng mà hướng tới cửa phương hướng đâm qua đi, còn có thể nghe được Tạ Xuân Tàn tương đương đáng giận mà ở một bên nói nói mát, thật sốt ruột. Thật sốt ruột ngươi nhảy ra ai chó cùng dứt dậu, thao thiết nhưng không phải nên nhảy cửa sổ sao. Tiểu nhận môi một nhấp, thật sự đầu ngón tay ở khung cửa sổ thượng một đáp, lưu loát mà xoay người nhảy vọt qua cửa sổ. Tạ Xuân Tàn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười đến lớn hơn nữa thanh. Thành! Thành A! Các ngươi ai cũng chưa biến, vẫn là như vậy, trước sau như vậy. Hòa bình ổn định 3.000 thế giới, lại nơi trốn đều có nhằm vào hắn sát khí, ngược lại là nguy cơ hết đợt này đến đợt khác từ địa. Cứ nhiên thật sự có thể tôi luyện ra như vậy một đoạn rung động lòng người hữu nghị. Tạ Xuân Tàn sờ sờ chính mình ngực, trong mắt không tiếng động mà sáng lên hai điểm quan mang. Ở quá khứ mấy năm, thay đổi lớn nhất người giống như chỉ có chính hắn. Nhưng chỉ cần vừa thấy đến này đó quen thuộc người, liền phảng phất kia viên bị lãnh đãi, bị để qua một bên, bị chính mình thân thủ dùng ngàn vạn loại phương thức gáp xuống thiếu niên tâm chính chậm rãi sống lại. Thật giống như thời gian chỉ dừng lại ở bốn người đồng tâm hiệp lực phá vỡ từ địa. Lẫn nhau cho nhau phá đám lại ca nguyện vì đối phương mà chết thời khắc, khi đó hắn còn không phải một cái như thế vết thương chồng chất, không từ thủ đoạn Tạ Xuân Tàn. Chỉ cần ta có thể thành công báo thủ, chỉ cần bạch hổ chủ một chuyện thôi. Tạ Xuân Tàn ở trong lòng âm thầm mà thầm nghĩ. Phong Tuyết phân đến này gian tiểu viện hướng dương, Tạ Xuân Tàn meo lại đôi mắt khẽ nâng ngẩng đầu lên, liền vừa lúc nhìn đến một vòng mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Chờ bọn họ ba người đi vào Lạc Cửu Giang tiểu viện. Tạ Xuân Tàn phi thường thất vọng với Hàn Thiên Lĩnh đã không có lại uy Lạc Cửu Giang. Cửa sổ tuy rằng vẫn là hướng ra ngoài đẩy ra, nhưng mà Lạc Cửu Giang đã không có dựa nghiêng ở kia trương trên trường kỷ. Thấy Tạ Xuân Tàn hướng về phía Lạc Cửu Giang phòng ngủ phương hướng lộ ra khó lường thần sắc, Phong Tuyết hồ nghi nói, làm sao vậy ngươi? Ta tương đương hy vọng cùng ngươi chia sẻ sáng sớm thời điểm ta đều gặp được cái gì. Tạ Xuân Tàn vạn phần tiếc nuối mà nói, đáng tiếc. Nga. Phong Tuyết vẻ mặt lạnh nhạt, ta đây đã biết. Tả hữu ngẫm lại còn không phải là cẩu lương sao. Nàng đã sớm ăn no. Nàng cười lạnh tưởng, Tạ Xuân Tàn cái này không kiến thức quá lớn việc đời ra hỏa, một cái sáng sớm thời gian, có thể nhìn đến quá nhiều ít loại tú ân ái phương pháp. Hắn biết cái gì gọi là ta trong mắt chỉ có hắn không có người khác, cái gì gọi là thiên lĩnh ngự khí chính là phi thường bất đồng a, cái gì gọi là ta nguyện ý vì hắn trở thành 3.000 thế giới, từ đây cùng hắn thời khắc không rời, cùng cái gì gọi là có một loại cho nhau uy. Gọi là ta cảm thấy ngươi tàn phế sao? Tạ Xuân Tàn hắn cái gì đều không biết. Phải biết rằng, nàng mấy năm nay ở Lạc Cửu Giang bên người đến tuột cùng thừa nhận quá nhiều ít áp lực, nàng mỗi cái sáng sớm tỉnh lại thời điểm, đều sẽ may mắn chính mình hôm nay cư nhiên còn không có ngủ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đang lúc Phong Tuyết cùng Tạ Xuân Tàn mạch não khó được nhất trí thời điểm, Lạc Cửu Giang từ phòng trong đẩy cửa mà ra, hướng về phía bọn họ mấy cái chào hỏi. Sáng sớm hảo, Tạ huynh, Tuyết tỷ, tiểu nhận. Như thế nào sớm như vậy liền tới đây, là có việc tìm ta cùng thiên lĩnh. Phong Tuyết. Ha ha. Nhìn xem. Lạc Cửu Giang chỉ cần một chữ miệng, liền bảo đảm ly không được cái kia thiên lĩnh. Kia hai chữ là dính hắn môi thượng vẫn là như thế nào mà. Tạ Xuân Tàn nhưng thật ra đối này quan cảm còn hảo, hắn rốt cuộc chưa từng chính mắt chứng kiến hai người kia là như thế nào từ hơi chút khắc chế đi bước một đi hướng phát rổ. Hắn bình tĩnh trả lời, ta mua mới mẻ nhất xuân hẹ hoa, nhắm rượu liền nổi đều là nhất lưu. Vừa nói đến ăn, Lạc Cửu Giang quả nhiên hỏi Huyền Âm mà biết nhã ý hắn hai mắt sáng ngời, vỗ tay cười nói, Tạ huynh chủ ý cực hảo, chúng ta bốn người gặp nhau, xác thật hẳn là bữa ăn ngon một đốn. Hàn Thiên Lĩnh nghe được viện ngoại động tĩnh, chính mình cũng chọn mảnh mà ra, thong dong mà cùng ba vị lai khách chào hỏi qua. Ngày hôm qua kia trương bãi rượu trường kỷ một lần nữa bị kéo dài tới giữa đình viện, chỉ là lúc này mặt trên tân thả một cái sắt đến bóng lưỡng đồng nồi. Tạ Xuân Tàn nguyên bản còn cộng lại từ nơi nào làm ra một ít tươi mới linh thú thịt, sơn dương thịt, còn có hạ nổi thanh rau điểm nhỏ, liền thấy Hàn Thiên Lĩnh bình tĩnh mà nâng lên một bàn tay. Tạ đạo hưu không cần lao tâm. Hàn Thiên Lĩnh thoáng nghiêng đầu, Cửu Giang. Lạc Cửu Giang tương đương có tiết tấu mà từ chính mình túi chữ vật ra bên ngoài sờ đồ vật. Tạ Xuân Tàn trơ mắt mà nhìn Lạc Cửu Giang xách ra hai điều đại tam xoa, tiểu tam xoa, lại lục tục mà triển khai mười tới dạng hàng tươi sống loại cá cùng linh thú thịt, cái này cũng chưa tính, quần quận không ngừng khoan phấn khi rau tôm thịt chảm thành viên còn đang bị Lạc Cửu Giang một mâm bàn mà từ túi chữ vật lấy ra. Tạ Xuân Tàn. Tạ Xuân Tàn nghẹn họng nhìn chân chối, trận mắt há hốc mồm. Hắn vô lực nói, Cửu Giang, không phải, người cái này. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh liếc nhau, lẫn nhau trong ánh mắt đều lưu chuyển một loại quen thuộc ý cười. Hàn Thiên Lĩnh cười nói, ngọn nguồn đã lâu. Phong Tuyết biểu tình chết lặng mà nhìn Lạc Cửu Giang đem trường kỷ bãi mãn, trong lúc còn chính mình động thủ chụp dưa leo rau trộn, càng miễn bàn hắn lại lấy ra một đống cái gì lá sen bánh, tay xé gà, sang đậu phộng, bạo tâm can coi như nhắm rượu tiểu thái. Phong Tuyết vô lực nói, ngươi là kêu đỏ ra ẹ mẩn đỏ ra ẹ mẩn sao? Lạc Cửu Giang quả nhiên trước sau như một mà nghe không hiểu Phong Tuyết chuyện cười, nghe thấy cái này vấn đề chỉ là hảo tính tình mà buông tay. Nhất lệnh người tuyệt vọng chính là, ở Lạc Cửu Giang đem trường kỷ không sai biệt lắm bãi mãn thời điểm, Hàn Thiên Lĩnh thăm dò nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói, khoai lang đỏ viên đâu? Lạc Cửu Giang hơi hơi sửng sốt, cái gì? Cái kia ta không tồn quá a. Vì thế Tạ Xuân Tàn ba người liền trơ mắt mà nhìn Hàn Thiên Lĩnh cúi đầu cười một chút, làm như đoán trách mà đánh giá một câu sơ ý. Sau đó tương đương tự nhiên, tương đương bình tĩnh, tương đương không có một chút tị hiểm ý thức mà duỗi tay vào Lạc Cửu Giang túi chữ vật, không cần nháy mắt liền nhảy ra kia đĩa Lạc Cửu Giang chính mình đều tìm không thấy khoai lang đỏ viên. Phong Tuyết. Tạ Xuân Tàn. Tạ Xuân Tàn nghĩ thầm này mẹ nó tuyệt. Hắn trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ không biết từ đâu mà nói lên, đến tột cùng là nói người ngoài có thể tùy tiện chạm vào chính mình túi chữ vật. Hiển nhiên thuyết minh hai người thần thức đã trói định hảo, vẫn là nói Lạc Cửu Giang cư nhiên liền như vậy tùy ý Hàn Thiên Lĩnh chạm vào hắn túi chữ vật, ninh đều không ninh một chút, phải biết rằng thường nhân túi chữ vật phóng đều là bảo mệnh chiêu số, tuy cha mẹ phu thê cũng không thể tất cả bẩm báo, bất quá tính, nhìn xem Lạc Cửu Giang. Trang ở túi chữ vật đồ vật, liền biết hắn cũng không phải cái gì người bình thường. Kết quả bên người Phong Tuyết nhiều lần tao tú hạt, cư nhiên còn muốn thượng vội vàng đi tự rước lấy nhục, Hàn Cung Chủ. Cửu Giang túi chữ vật là ngươi cấp thu thập sao? Không phải. Hàn Thiên Lĩnh khiêm tốn nói, ta chỉ là biết Cửu Giang bày biện đồ vật thói quen cùng quy luật. Lạc Cửu Giang cười nói, cái gì? Ta cư nhiên còn có quy luật. Hàn Thiên Lĩnh ý cười càng sâu, có. Bọn họ hai cái liếc nhau, chiền chiền miên miên mà đi đốt cái nồi, chỉ còn lại có Phong Tuyết lại lần nữa bị tú vẻ mặt, hỏng mất mà xoay người liền đối Tạ Xuân Tàn một đốn bạo chủ y. Ngươi vì cái gì muốn tới ăn nồi? Tạ Xuân Tàn thâm chấp nhận. Khắc sâu tỉnh lại, thật sâu mà hối hận nói, ta vì cái gì muốn tới ăn nổi. Chờ đến nổi thiêu nhiệt, năm người từng người thượng bàn, Tạ Xuân Tàn đã chịu thương tổn thoáng bình phục chút. Làm nhất vãn trở về bằng hữu, hắn chủ động hướng trên bàn chư vị kính rượu. Đệ nhất ly kính Lạc Cửu Giang, Tạ hắn tối hôm qua buổi đã phát vừa phun suy nghĩ trong lòng kia đốn rượu điên, đương nhiên càng Tạ hắn làm hạ hứa hẹn. Đệ nhị ly kính Phong Tuyết tiểu nhận, vì từ điệu thời điểm hiểu lầm cung đắc tội, cũng kính các nàng hiện giờ tự do. Đến nỗi đệ tam ly, Tạ Xuân Tàn dơ lên ly tới, hướng về phía Hàn Thiên Lĩnh phóng thấp ly khẩu. Ta đối giới chủ mỹ danh, thật sự là kính đã lâu đã lâu. Tạ Xuân Tàn một nửa trêu chọc một nửa nghiêm túc mà nói. Hắn lời này cũng không phải tất cả đều là ở nói giỡn, 3000 thế giới nội tin tức lẫn nhau lưu thông, Thâm Tuyết cung chủ dựa vào hắn kia trương thanh diễm khuôn mặt, cùng với cao thâm tu vi, còn có thượng nhẹ tuổi tác, nhiều lần trở thành bát quái nhất trung tâm. Liên Tạ Xuân Tàn loại này một lòng báo thù người, đều hoặc có hoặc vô mà nghe qua như vậy mấy lô thai. Húng chi năm đó ở tử địa là lúc, còn có Lạc Cửu Giang gia hỏa này thường thường liền thiên lĩnh trường, thiên lĩnh đoạn. Cũng chính là Tạ Xuân Tàn lúc ấy so hiện tại thiện lương, Lạc Cửu Giang cũng so hiện tại niên thiếu, bằng không hắn nhất định muốn hỏi thượng một câu, nói nhiều như vậy, vậy ngươi cái kia thiên lĩnh đến tột cùng là trường vẫn là đoạn? Khu, không việc này. Tạ Xuân Tàn hơi hơi vung đầu, đem chính mình về điểm này chửi thầm ném đi, liền nghe được đối diện nâng chén Hàn Thiên Lĩnh cũng cười nói, thật không dám giấu giếm, ta đối Tạ đạo hữu cũng là nổi tiếng lâu ngày, mộ danh đã lâu. Tạ Xuân Tàn chỉ đem lời này trở thành khách sáo, không lắm để ý mà cười nói, giới chủ quá khách khí. Cũng không có, ta là nói thật. Hàn Thiên Lĩnh thong thả ung dung nói, ngươi không chỉ là cửu giang một cái bằng hữu, có thể nói ngươi thay đổi hắn cả đời. Ở Tạ Xuân Tàn cùng Phong Tuyết kinh dị trong ánh mắt, Hàn Thiên Lĩnh bất động thanh sắc nói, rốt cuộc ở nhận thức ngươi phía trước, hắn còn không có như vậy ái nói tương thanh. Nhất thời Tạ Xuân Tàn cùng Phong Tuyết vô án cùng thiếu, Lạc Cửu Giang một ngụm phun ly chung uống đến một nửa rượu. Chờ cái này sung sướng nho nhỏ nhạc đệm qua đi, Hàn Thiên Lĩnh liền buông chén rượu, để lại cho Tạ Xuân Tàn bốn người cộng uống không gian. Bọn họ liếc nhau, cộng đồng nâng chén, kính kia đoạn đã trôi đi, lại trước sau minh khắc trong lòng thời cũ. Chương 253 chương 242 chán ghét. Phong Tuyết bản tính như ý chỉ nói đúng hơn một nửa, tuy rằng Tạ Xuân Tàn thật sự đã trở lại, nhưng bọn họ cũng không thay một bộ thất tinh Liên Châu tiểu viện. Rốt cuộc Tạ Xuân Tàn vẫn là trộm xông vào Bạch Hổ Tông tới, không ở đăng ký danh điệp thượng lưu lại quá tên họ, cẩn thận truy cứu lên là cái không có tới đầu người. Huống chi mấy ngày nay Đồng Song Ngọc phảng phất bị hạ cái gì cấm túc lệnh, cứ việc Việt Thanh Huy như cũ tại đây, nhưng hắn không còn có hướng này phụ cận đã tới. Vì thế Tạ Xuân Tàn vẫn luôn đều ở tại Lạc Cửu Giang bên kia trong khách phòng. Bối ỷ thần long giới chủ cùng Linh Xà thiếu chủ hai đại chỗ dựa, Tạ Xuân Tàn lại như cũ quá đến chẳng ra gì. Mấy ngày nay chỉ cần hắn đi trong viện thấu trong chốc lát khí, tất nhiên nhìn đến Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh lấy các loại hắn có thể tưởng tượng đến, cùng hắn tưởng tượng không đến phương thức tú ân ái. Giống nhau mỗi lần nhìn thấy này đó cảnh tượng, Tạ Xuân Tàn liền sẽ quay đầu lộn trở lại chính mình nhà ở phòng trụ trên có khắc một cái thảo. Chờ thêm một thời gian, Phong Tuyết mang theo tiểu nhận tới hắn nơi này làm khách, tiến cửa phòng liền phi thường kinh dị hỏi, ngươi tưởng trời cao à, bằng không phòng trụ thượng như thế nào khắc lại một phen cây thang. Tạ Xuân Tàn, trời thấy còn thương, kia không phải cây thang. Đó là sỏ xuyên qua chính điều cây cột, hạ đạt trụ chân, thượng để xà nhà, mấy trăm tới cái liền ở bên nhau thảo tự. Nhưng có quan hệ việc này đau xót chỗ liền không thể vì Phong Tuyết lời nói, Tạ Xuân Tàn tức giận mà cho nàng đổ ly trà, hỏi, chuyện gì? Không có việc gì không đăng tam bảo điện, này vẫn là bọn họ từ địa đường ai nấy đi khi dưỡng thành cũ quý củ. Đến nỗi sau lại ca nguyện xả thân cứu giúp đủ loại chuyện xưa, đều là Lạc Cửu Giang tới về sau sự. Có quan hệ Tạ Xuân Tàn sát ra đại thù sự, Phong Tuyết rốt cuộc là năn nỉ ý ôi mà từ hắn chỗ đó đã biết chân tướng. Nàng vì thế đấy lòng phiên khởi rất nhiều cảm khái, chỉ là không ở Tạ Xuân Tàn trước mặt dứt lời. Hiện giờ nghe nói hắn hỏi, Phong Tuyết liền thở dài nói, ngươi cái kia đại cửu nhân, Bạch Hổ, ta thật là. Nàng đi vào tu chân giới cũng gần 10 năm, lớn nhỏ đã hôn thành nửa cái người địa phương, nhưng mà như là Bạch Hổ loại này kỳ ba hạng người, thật đúng là chưa bao giờ gặp qua. Tu chân giới tính kê không phải không có, đặt ở bên ngoài thượng thông hành quy tắc xa so nàng đã từng thế giới kia càng thêm trắng ra tàn khốc. Đúng là bởi vì như vậy, đại đa số cầm quyền hạng người hàng đầu mục đích đều là tăng lên tự thân tu vi. Vô luận phong tỏa thế giới cho phép vào không cho phép ra cũng hảo, sinh mấy chục cái hài tử, lại đem bọn họ từng cái ăn cũng thế, trong đó lợi kỷ chỗ đều là vừa nhìn có thể thấy được. Nhưng mà Bạch Hổ chủ, hắn thế nhưng dài quá một viên tranh quyền đoạt lợi đầu óc, so với tăng lên chính mình tu vi, thoạt nhìn càng mê chơi lộng quyền thuật một chút. Ít nhất đứng đắn tu tiên trong môn phái, tỉ như nói Thanh Long Thư Viện, Phong Tuyết chưa từng thấy loại này kéo một cái đánh một cái kịch bản. Không sai, ở Quảng Phát Thiệp, biến 13.000 thế giới lúc sau, Bạch Hạc Châu cũng không có sốt ruột đi đối phó Huyền Vũ. Ngược lại đem mới mất đi Thanh Long Tù như hai đại cây trụ Thanh Long Thư Viện trở thành điểm ngắm. Đến nỗi ngày thứ nhất sẽ không chịu phục tùng hắn thần Long Giới chủ Hàn Thiên Lĩnh, cùng với hắn đạo lữ Linh Xà thiếu chủ Lạc Cửu Giang, đương nhiên cũng tất cả đều bị hoa thành dị loại. Đại địch vào đầu, Bạch Hạc Châu cư nhiên tâm tư toàn không ở tổ chức nhân thủ đối phó Huyền Vũ trên người, chút nào không lo lắng Huyền Vũ lại đến một lần biến cuốn 13 thế giới đánh bất ngờ, ngược lại toàn tâm toàn lực mà ở khuyến khích nội đấu, phân hóa đảng phái, đối với này tác phong. Phong Tuyết cũng thật sự là bội phục sắt đất. Bởi vì âm bán tử phía trước trực tiếp bế quan tiêu hóa đạo nguyên, không hề quản Bạch Hổ chủ bên này nhàn sự, không có dẫn đầu ở đây Thanh Long Thư Viện nhiều lần ở vào hạ phong. Mà đương Lạc Cửu Giang xem bất quá mắt, chủ động ra tay can thiệp 2-3 lần sau, hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh đã bị không tiếng động mà thỉnh ra cái kia từ thành hình vòng. Lạc Cửu Giang, Hàn Thiên Lĩnh. Cho dù hiện giờ đối Bạch Hạc Châu sát khí đã định, Lạc Cửu Giang cũng rất tưởng làm rõ ràng. Bạch Hổ chủ trong đầu đến tuột cùng đều ở tự hỏi chút cái gì. Này heo đồng đội chẳng lẽ là thượng vội vàng đi tặng người đầu. Đối mặt Huyền Vũ loại này kinh địch, hắn không nóng nảy tổ chức phòng ngự, ngược lại như thế toàn tâm chăm chú mà rửa sạch bên trong, tranh quyền đoạt lợi. Gian tế đi hắn là. Loại cảm giác này ở Lạc Cửu Giang ngày hôm sau ra cửa thời điểm, nháy mắt đón gió liền trướng, trong lúc nhất thời tràn ngập hắn cả trái tim điền. Nguyên bản Bạch Hổ Tông phong cảnh liền thuộc về tinh tế thợ khí loại hình, tuy rằng thất với tự nhiên, nhưng tốt xấu cũng coi như là nhân lực cực hạn hạ mỹ lệ. Nhưng mà hiện giờ toàn bộ Bạch Hổ Tông 5 bước 1 cương 10 bước 1 chạm canh gác, Lạc Cửu Giang bên này càng mật một chút, 3 bước 1 cương 5 bước 1 chạm canh gác, liền kia phân nhân công tạo thành cẩm tú ý cảnh đều phá hư đến một chút không dư thừa. Mấy ngày nay cùng Bạch Hổ Tông dán đến đặc biệt gần những người đó, không có đối Bạch Hổ Tông đột nhiên bày ra chạm gác làm ra một chút phản ứng, hiển nhiên là đối tình huống hiện tại đã sớm thu được quá tin. Mà rơi hạ đã nhiều ngày tiểu sẽ thế giới nhóm liền không giống nhau, bọn họ sôi nổi buộc phát ra kịch liệt nghi hoặc cùng phản đối chi ý. Bọn họ là ngàn dặm xa xôi lại đây cùng Bạch Hổ Tông cộng kháng Huyền Vũ, không phải vì tới cửa chính mình đem chính mình giam lỏng lên, thượng vội vàng tới cấp người đường con tin dùng. Đối với này một bộ phận nhỏ quân thể, Bạch Hạc Châu cũng không đem bọn họ đương hồi sự. Hắn tương đối để phòng chính là Lạc Cửu Giang nơi cái này tiểu góc. Cái này sân tuy nhỏ, nhưng bên trong người lại không nhỏ. 6 cái cho nhau dắt hệ sân, tề tụ thanh long giới, thần long giới, linh xả giới thậm chí tiêu đổ giới tứ giới nhân vật. Làm bọn họ mọi người liên kết điểm, Lạc Cửu Giang có thể nói là rút dây động rừng, vô luận cái nào bằng hữu đều cùng đạo nguyên dính điểm biên. Mà đạo nguyên chính là lực lượng. Có thể là kiêng kỵ Hàn Thiên Lĩnh cùng Trầm Xương Lưu trong tay đạo nguyên duyên cớ, Bạch Hổ trước mắt còn không có trắng trợn táo bạo mà đem bọn họ phóng tới mặt đối lập thượng. Nhưng từ hắn thường thường ghê tởm chính mình một hồi hành động thượng xem, Lạc Cửu Giang cảm thấy kia một ngày sẽ không quá xa. Ở tùy tiện ra cái môn, phía sau cư nhiên đều sẽ một tấc cũng không rời mà theo kịp 4 cái Bạch Hổ Tông đệ tử lúc sau, Lạc Cửu Giang đối Bạch Hạc Châu hoàn toàn không lời nào để nói. Hắn đường đường nguyên anh tu vi, Bạch Hạc Châu tự nhiên không có khả năng trông cậy vào dùng 4 cái bình thường đệ tử ngăn lại hắn. Loại này cách làm chỉ là để lộ ra một loại thái độ mà thôi. Phong bị, cảnh cáo, thậm chí miệt thị thái độ. Hơn nữa theo tranh xa tới báo, ở phát hiện Bạch Hổ Tông trải rộng chạm gác lúc sau, liền có chút người tưởng hướng Lạc Cửu Giang bên này chạy, chỉ là hơn phân nửa bất động thanh sắc mà bị Bạch Hổ Tông người đương trường tiệt hạ. Lạc Cửu Giang nhíu mày hỏi, Bạch Hạc Châu sướng này vừa ra là vì cái gì? Tranh xa huyền truyền nói, chủ nhân vì bảo hộ thiếu chủ ngài, luôn luôn đối với ngài tin tức phong tỏa có thêm, có bêu danh cùng hắc qua đều tình nguyện hướng chính mình trên người ôm. Thí dụ như tiêu hồn giới. Lạc Cửu Giang. Cảm tình Bạch Hạc Châu cho rằng sư phụ hắn nhiều được đến một phần cùng kỳ đạo nguyên, cho nên đối linh xà giới gấp đôi kiến kỵ, dứt khoát đánh khấu Lạc Cửu Giang làm chất chủ ý, trông cậy vào Trầm Xương Lưu ném chuột sợ vỡ đồ. Tu chân giới đối kháng Huyền Vũ dẫn đầu người cư nhiên là như vậy cái ngọn ý. Lạc Cửu Giang là thiệt tình thực lòng cảm giác mọi người đều phải lạnh. Hắn đầu đau muốn nứt ra nói, ta nói như thế nào vừa đến Bạch Hổ Tông, cái kia cái gì bánh trưng cư nhiên kêu ta đổ nhà quê, nguyên lai. Nguyên lai hắn chính tay đâm cùng kỳ một chuyện, đến bây giờ đều còn xem như cái bí mật. Bất quá bởi vậy, Lạc Cửu Giang tuy rằng đã chịu coi khinh, bị cho rằng một cái có thể bị giam lỏng bài bố hoa hoa, nhưng ngược lại làm hắn kê tiếp phải làm sự đều dễ dàng nhiều. Ít nhất Bạch Hổ đang lén lút mà đánh mượn cơ hội này. Trở thành tu chân giới bá chủ bản tính thời điểm, tuyệt không nghĩ tới Lạc Cửu Giang đã đối hắn động sát khí. Tranh xa cười nói, hắn không nên coi khinh thiếu chủ. Đây đều là tiếp theo. Lạc Cửu Giang mặt trầm xuống, ngữ thanh chuyển lãnh, hắn không nên như vậy đối tạ huynh. Bạch Hổ chủ đối với Lạc Cửu Giang sắp giá đến hắn trên cổ lưỡi đao không hề có sở giác, mắt thấy Lạc Cửu Giang nơi này không có trọng đại phản kháng động tĩnh, hắn liền được một tức lại muốn tiến một thước. Hoặc là nói, ở hắn quan niệm, này cũng không thể nói là cái gì được một tức lại muốn tiến một thước, chỉ là hắn thu hồi hắn hẳn là có đồ vật, cùng hắn hẳn là được đến địa vị thôi. Ở Bạch Hổ đã nhiều ngày tiểu tập hội chung, Hàn Thiên Linh cùng Lạc Cửu Giang loại này chính sử còn bị ngăn trở bên ngoài, Phong Tuyết cùng Tiểu Nhận liền càng chỉ là quải đan thanh long giới danh nghĩa tiểu lâu la. Nhưng không thể tham gia tụ hội cũng không gây trở ngại Phong Tuyết đối này phát biểu cái nhìn. Ít nhất nàng phi thường tinh chuẩn mà bình luận, thiên muốn làm này diệt vong, tất trước làm này điên cuồng. Nàng xác thật không có tu vi, cũng không có thế lực làm cậy vào, trên người chỉ có thao thiết thể sát sở bao hàm kia một đinh điểm đạo nguyên, nhưng không ảnh hưởng nàng chịu đựng quá 9 năm giáo dục bắt buộc cùng 3 năm giáo dục cao đẳng. Nàng chính là học quá quốc nội 5.000 năm lịch sử, nước ngoài các đại chiến tranh sử, cùng với hai đại cơ bản chính quyền phát triển sử người. Bạch Hổ này tay chính mình đào chính mình góc tường thao tác, phóng tới chỗ nào đều sớm hay muộn tự làm tự chịu, bị phản phệ là hoàn toàn có thể đoán trước đến sự. Huống chi nếu là bằng vào thực lực, hắn còn không tính là chú lùn đôi cái kia cao cái. Hắn miễn tử kim bài, chỉ có thân là tứ tượng chi nhất thân phận mà thôi. Nhưng Bạch Hổ hiển nhiên còn say mê với chính mình đối với tông môn cường đại khống chế lực, cùng chính hắn trước mắt nhất hô bá ứng, chỉ kém đăng cao nhìn xa vung tay một hô tuyệt đối địa vị. Bởi vì ở lại một lần hội nghị thượng, lần này Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh rốt cuộc có tư cách tham gia, Bạch Hạc Châu lấy ra một trương giới đồ. Đang ngồi chung có người nhìn kia trương giới đồ liếc mắt một cái, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn tên tuổi nhưng thật ra dễ nghe, cái gọi là chi vì đối kháng huyền vũ, 3.000 thế giới tụ tập dưới một mái nhà, cộng thương hành động vĩ đại. Vì bảo đảm trước nhất tuyến chỗ vận chuyển con đường thẳng đường, bởi vậy tạm mượn mấy cái thế giới dùng một chút, chiến thắng trở về ngày đó là trả lại là lúc, tuyệt không kéo dài vân vân. Nhưng mà hắn kia trương giới trên bản vẽ, xuống tay là thật sự tàn nhẫn. Cơ hồ mấy ngày nay bị hắn bài xuất đoàn thể những cái đó giới chủ, loại nhỏ thế giới đều bị đại biểu con đường tơ hồng hủy diệt, sâu chuối ở một khối. Đối với thanh long giới loại này nhãn hiệu lâu đời đại giới, Bạch Hổ nhưng thật ra có chút cố kỵ, chỉ là rất nhỏ lau một cái biên nhi. Nhưng mà hắn khinh Hàn Thiên Lĩnh cùng Trẩm Xương Lưu tân nhiệm không lâu, đứng không vững, thế nhưng đem thần long, linh xà nhị phân chia đi hơn phân nửa. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nhiều ít phòng bị, hài hước, bất lực, kỳ kỳ ánh mắt đều dừng ở Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh trên người. Lạc Cửu Giang nghĩ thầm nếu ta thật là một giới chi chủ, kia đem thế giới tặng người cũng không tính cái gì. Nhưng mà gần nhất giới chủ là hắn sư phụ không phải hắn, thứ hai hắn lại không hạt. Liền tính một hai phải đem thế giới trở thành phòng tay khoai lang đưa ra đi, liền đưa trước mắt cái này ngoạn ý. Hàn Thiên Lĩnh nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Hắn đem kia trương giới đổ khinh phiêu phiêu mà vứt trên bàn. An tương quá khó coi. Hàn Thiên Lĩnh hở hứng nói. Bạch Hổ chủ hiển nhiên đã đoán trước đến hắn tuyệt không chịu nhẹ từ, nghe vậy cũng chỉ là phất quá dài cần, lộ ra một cái hàm dưỡng thật tốt mỉm cười, hiền chất tuổi thượng nhẹ, ta khó tránh khỏi muốn cậy già lên mặt nói thượng hai câu. Ta từng gặp qua Huyền Vũ một mặt, một thân sâu không lường được, là 3.000 thế giới bình sinh kình địch. Hùng chi hiện giờ hắn luôn cố gắng cho giỏi hơn, Thanh Long Thư Viện cũng xuất nhập như trô không người. Nghe được Thanh Long Thư Viện bốn chữ, Lạc Cửu Giang mi phong thật mạnh nhảy dựng. Hàn Thiên Lĩnh chợt đứng dậy. Ở đây bàn người cảnh giác mà vận sức chờ phát động dưới ánh mắt, Hàn Thiên Lĩnh sửa sửa tay áo, thái độ ngự khí so với Bạch Hổ chủ tới nói càng thêm khiêm tốn, dáng vẻ cũng so vớt dâu mà cười Bạch Hạc Châu càng thêm phong lưu. Hắn ôn hòa, ôn nhã, ôn lương mà nói, xuất phát từ cá nhân kiến nghị, ta tưởng Bạch Tông chủ vẫn là không cần luận bối phận mới hảo. Thật sự bài khởi bối phận tới, ta hẳn là ngươi ông cố, nhưng ta cũng không tưởng như vậy làm. Đi rồi, Cửu Giang. Theo bọn họ hai cái không chút nào lưu luyến nông nỗi ra khỏi phòng, mấy cái lá gan trọng đại, tính cách cường ngạnh giới chủ cũng theo sát sau đó. Một bộ phận nhát gan hoặc là không dám chính diện cãi lời giới chủ lưu tại trong phòng, ngay sau đó Lạc Cửu Giang liền nghe nói, bọn họ đều ký kết kia phân tâm ma thề ước. Bạch Hạc Châu là thật sự tự tin, hắn không khiêm không cho mà làm thề ước chủ trì giả, thậm chí không có mời một cái địa vị tương đương phó thủ lại đây cùng hắn cùng tồn tại. Bất quá cũng là, tứ tượng bên trong có thể chết đều đã chết. Cửu tộc bên trong nên tới lại không có tới. Nguyên bản Hàn Thiên Lĩnh nếu là lưu lại, có lẽ sẽ trở thành một bên khác đại biểu, nhưng hắn cố tình lại ném mặt đi rồi. Cho nên đương quy không cho thề ước người Bạch Hổ, liền xem nhẹ một khác sự kiện. Dựa theo tâm ma thể pháp tắc tới nói, trừ bỏ cái kia thể khi phát hạ tiêu diệt Huyền Vũ làm thực hiện lời hứa điều kiện ngoại, còn có một cái khác phương thức có thể làm cái này tâm ma thể từ đây không tính. Đó chính là hắn chết. Lạc Cửu Giang thực mau liền tìm tới rồi cơ hội này, phi thường mau. Lại nói tiếp, này hết thể thúc dục cùng thúc đẩy, tất cả đều muốn đa tạ Bạch Hổ nắm chắc thắng lợi. Chương 254 chương 243 Đông Phong. Cơ hội ngọn nguồn là một tiếng thất xoa điểu kêu. Thất xoa điểu vốn là thất đảo đặc có một loại hải điểu, thanh âm ngọt thanh huyền chuyển, tiếng kêu như trâu, đan sen có hứng thú, theo đuổi phối ngâu khi ca sướng tạo nghệ liền càng là dùng hết cả người thủ đoạn. Chỉ là thua với một thân hôi vũ lại gầy ba ba, nhìn chẳng những không thảo hỉ, hơn nữa phảng phất còn dính một thân mốc khí. Ở thất đảo nội, có lẽ ngẫu nhiên có người bắt tới một đôi treo ở trên hành lang, nghe bọn hắn ngày ngày ca sướng. Thất đảo ngoại chịu làm thất xoa điểu sinh ý liền tương đương thiếu. Đến nỗi Bạch Hổ Tông như vậy đại tông môn, càng là chướng mắt kẻ hèn một con thất xoa điểu. Bọn họ đều có lông chim càng thêm hoa mỹ nở nang, tiếng kêu càng thêm ngọt thanh động lòng người hy hữu cầm điểu coi như sủng vật chăn nuôi. Thất xoa điểu này xám xịt bộ dáng, như thế nào có thể vào bọn họ mắt. Hơn nữa Bạch Hổ Tông đối ỷ núi rừng. Ly Hải Trạch có thể nói có cách xa vạn dặm xa, nơi này có thể nghe được thất xoa điểu kêu, hơn phân nửa là cố nhân cho ám chỉ. Suy xét đến bây giờ Bạch Hổ Tông sinh hoạt thất đảo người xưa tổng cộng liền như vậy mấy cái, tiến đến đưa tin giả tất nhiên cùng Đồng Song Ngọc có điểm cái gì liên hệ. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh liếc nhau, tuy rằng Hàn Thiên Lĩnh luôn mồm xưng Đồng Song Ngọc vì thần côn, nhưng ở ngay lúc này vẫn là tin hắn lệ không giả phát, nói hư tất linh đoán trước, bởi vậy thả người hướng tới điểu tiếng kêu phương hướng đuổi kịp. Kia thất xoa điểu kêu to tiếng động vòng quanh đường mòn xoay quanh trong chốc lát, dần dần lướt qua chăn nuôi tú cầu cẩm lý thủy hành lang, hướng tiếng người ồn ào trước điện đi. Lạc Cửu Giang hai người liền càng biết đây là cho bọn hắn ám chỉ, thất xoa điểu sinh đầm nước, ban ngày không muốn xuất hiện trước mặt người khác. Huống chi, bầu trời lại không hoa nói, nhà ai chim bay lên thời điểm, là dựa theo trên mặt đất phô lộ tuyến nhắm ngay bay. Ngoài cửa theo thường lệ có canh gác Bạch Hổ Tông đệ tử, nhưng mà dựa vào Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh tu vi, hai người kéo thủ túc tiêm đồng thời trên mặt đất một chút, liền cuốn phong như khói nhẹ phiêu xa. Lưỡng đạo thân ảnh hiện ở người đáy mắt kia một lượt thân, thậm chí không đủ người cảm thấy chính mình hoa mắt. Các đệ tử cái gì cũng không có nhìn đến, chẳng sợ Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh chính đại diêu đại bãi mà từ bọn họ trước mặt trải qua. Bọn họ thậm chí không có cảm giác được tiếng gió. Kia chỉ thất xoa điểu hiển nhiên là đối bên đường thập phần quen thuộc, rẽ trái rẽ phải mà đi qua mấy cái chính điện đại lộ, lại mang theo bay qua hai ba điều chế đầy các màu đá vụn đường hẹp quanh co. Chờ kia reo rắt tiếng chim hót dần dần nhỏ vụn thấp xuống, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh liền đi tới ngày đó cấp tính từ đại sư làm đạo tràng, dẫn độ công nghi tiên sinh vong hồn kia một chỗ quảng trường. Không trung truyền đến rất nhỏ chấn cánh tiếng động, lại là kia chỉ thất xoa điểu đem lộ đưa tới, này liền từ từ bay đi. Lạc Cửu Giang cũng không tính toán đem điểu đánh hạ tới xem cái đến tuột cùng, hai quân giao chiến còn không chém tới xử, hắn là nhiều tiểu nhân tâm nhãn mới cùng một con dẫn đường điểu không qua được. Hắn chỉ ở trong lòng âm thầm bài bố cách cục, phát hiện từ chính mình sân đi vào nơi này, này chỉ điểu cơ hồ mang chính là ngắn nhất, nhất ngắn gọn một cái lộ. Cái này phong cách hành sự, quả nhiên là đồng song ngọc. Lúc này trên quảng trường chỉ có hai ba cái thu thập nơi sân đệ tử, trừ cái này ra to như vậy quảng trường trống trải không người. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh tự nhặt chỗ núi giả sau lưng trốn tránh. Hàn Thiên Lĩnh mới nhắc tới chính mình góc áo, hai người liền đều nhớ tới năm xưa tránh ở núi đá sau, trong lúc vô ý nghe được Đồng Song Ngọc cùng Việt Thanh Huy gặp lén khi chuyện cũ, tức khắc đều không nhịn được mà bật cười. Lạc Cửu Giang trên mặt hơi hiện ra trêu chọc chi sắc, cư nhiên còn rỗi tay cùng năm đó giống nhau, đi thế Hàn Thiên Lĩnh hợp lại khởi ngoại sườn góc áo. Mà Hàn Thiên Lĩnh lúc này lại không tùy ý hắn động tác, ngược lại bắt Lạc Cửu Giang thủ đoạn. Bọn họ nhìn nhau cười. Giờ này khắc này, bọn họ ánh mắt câu triền chi gian, so với năm đó ngây ngô ngây thơ tới, hiển nhiên lại là một loại khác tư vị. Tại đây một chút tranh thủ thời gian chi gian, Lạc Cửu Giang đối Hàn Thiên Lĩnh làm thủ ngữ nói, này không phải kế tiếp An Hồng Môn Yến địa phương. Phải biết rằng, ngày đó ở Hàn Thiên Lĩnh cùng Lạc Cửu Giang đi đầu rời đi sau, dư lại sở hữu địa bàn ở kia trương giới trên bản vẽ bị hoa làm công hữu giới chủ, hết thể bị bức lập tâm ma thể. Tâm ma thể ba chữ nói đến nhẹ nhàng. Lại là đối thiên đạo trực tiếp khế ước, tuyệt không cung cấp với ngéo tay thắt cổ như vậy quá mọi nhà trò chơi. Một khi vi phạm, ác gặp tâm ma cuốn thân, tâm ma lôi phúc thể, khi nào chết đi phương đến giải thoát. Từ trước tới nay, cường hạn nhất một cái tu sĩ bất quá tại tâm ma thể hạ khổ căng 3 tháng mà thôi. Đến nỗi dư lại này linh tinh mấy cái không thể tu sĩ sao, tuy rằng trướng mắt, nhưng đã vô cho rằng sợ. Ngại với Hàn Thiên Lĩnh thân phận, Bạch Hổ đương nhiên cũng không thể trực tiếp cùng bọn họ xé rách mặt. Nhưng lúc sau một phen mắt lạnh hạ vướng tự nhiên ắt không thể thiếu. Bất quá ở sở hữu nhưng đoán trước đến tranh chấp phía trước, Bạch Hổ lại trước tuyên bố cơ bản thống nhất tới cảnh Thái Bình giả tạo, sau đó tuyển định cái này quảng trường tới làm 3 ngày sau chính thức kết minh nơi. Luận khởi đùa bỡn văn tự nghệ thuật, Bạch Hạc Châu thật đúng là một phen hảo thủ, lừa phân chứng cũng bị hắn liếm cái mặt ngoài tinh quang. Thân là 3 ngày sau đại yến nơi sân, nơi này vốn dĩ hẳn là vội cái túi bụi, nhưng mà lúc này lại tiếng người thưa thớt. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết sẽ có vấn đề. Bất quá nếu là không có vấn đề, Đồng Song Ngọc cũng không cần lo lắng dẫn bọn họ tới đây. Lại nói tiếp Bạch Hổ Tông tại đây loại tính kế thượng, thật đúng là lao heo mẹ mang áo ngực, một bộ lại một bộ. Đường đường tứ tượng chí nhất, tay cầm càn nguyên Bạch Hổ, thế nhưng tại đây loại giấu đầu lòi đuôi việc thượng có khác thiên phú, thật sự không biết làm Lạc Cửu Giang đánh giá cái gì hảo. Lạc Cửu Giang cười nhạo một tiếng, đột nhiên nghe được bên ngoài có người nói chuyện động tĩnh, trong đó một thanh âm quả nhiên quen hay. Đúng là cái kia sai sử Trần không đoạt được chàng thứ 8 tông tử. Một cái khác thanh âm lạ thai, nhưng nghe ngự khi có thể cùng thứ 8 tông tử ngang hàng luận giao, nói vậy cũng là cái gì bánh trưng đường bánh bánh rán nhân hệ loại nhân vật. Đơn thuần nghe ngự khi tới giảng, bọn họ hai cái tựa hồ đang ở giữa sân bố trí cái gì 3 ngày lúc sau muốn dùng trang trí. Lạc Cửu Giang thần thức đảo qua này hai người hoa trên mặt đất trận pháp đường cong, cùng tinh tế chôn ở đường cong chỗ sâu trong thuốc bột, liền biết sự tình cũng không có như vậy đơn giản. Ngẫu nhiên vài câu chứa đầy tin tức lượng đối thoại, còn đều che giấu ở bọn họ đối chọi gay gắt châm chọc chi gian. Này hai người đối thoại có thể nói âm dương quái khí, mũi nhọn dấu dếm, nhưng Lạc Cửu Giang nhất quan tâm còn không phải bọn họ ngôn ngữ lời nói sắc bén, cái này thứ 8 tông tử, đến tuột cùng là cái thần thánh phương nào. Phía trước hắn ở Bạch Hổ chủ trước mặt mất mặt việc liền không nói, sau lại Bạch Hạc Châu mời tới Tinh Từ đại sư lúc sau, cư nhiên vẫn là hắn phụ trách chiêu đãi. Mà nay chiêu đãi Tinh Từ đại sư ngăn nắp kém trước ngoại, đối hội trường hạ cái gì tay chân loại này quan trọng tâm phúc công tác, cư nhiên cũng giao thác cho hắn. Lạc Cửu Giang trực giác tính mà cảm giác không quá thích hợp. Kia hai người thanh âm từ xa tới gần, cứ việc đã cố ý dùng thần thức che lấp, giấu ở đây giải giác đệ tử, nhưng mà ở Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh càng vì cường hãn thần thức dưới, lại là bị nhìn không sót gì. Bọn họ hai người hiển nhiên đều biết rõ Bạch Hổ chủ ba ngày sau tính toán, bởi vậy tuy rằng cho nhau nhìn không thuận mắt, nhưng dùng từ lại đều tương đương cẩn thận. Từ câu chữ gian moi ra tin tức không nhiều lắm, chính là trong đó đại biểu hàm nghĩa lại quá kinh người. Nghe bọn hắn ý tứ, nếu Lạc Cửu Giang không có đoán sai, Bạch Hổ chủ hôm nay sở làm này phiên bố trí, là tưởng bắt giữ ở đây mọi người. Làm cái gì? Lạc Cửu Giang có điểm khiếp sợ mà cùng Hàn Thiên Lĩnh liếc nhau, cảm thấy Bạch Hạc Châu quả thực là phát điên. Nếu nói Bạch Hổ chủ cho tới nay rất là ghê tởm người làm, tuy rằng có vẻ không phóng khoáng lại đê tiện vô sỉ, nhưng là tổng ở Lạc Cửu Giang lý giải trong phạm vi, kia hắn hiện tại làm quả thực liền không thể nói lý. Lạc Cửu Giang có thể nhìn ra tới, Bạch Hạc Châu ý đồ khống chế sở hữu thế giới, thay thế được hiện giờ tiếng xấu lan xa huyền vũ, lấy một loại càng hòa hoãn, càng thủ đoạn mềm dẻo ma người phương thức trở thành 3000 thế giới chúa tể. Có thể lý giải, nhân chi thường tình, tuy rằng thủ đoạn quá làm người khinh thường, nhưng cũng nhiều lắm xem như uống xong một liều mạn tính độc dược, hơn nữa không chuẩn cũng có rất nhỏ tỷ lệ có thể thành công. Nhưng mà hiện tại, nghe kia hai người ý tứ, Bạch Hạc Châu thế nhưng ý đồ đem bởi vì tín nhiệm hắn hy vọng, lúc này mới hướng hắn tụ lại tới gần sở hữu giới chủ một lưới bắt hết. Hắn là tưởng chính mình cho chính mình đánh cái quan tài, sau đó liền như vậy nhảy vào đi. Khác không nói, bằng hắn hiện tại tu vi cùng tự tin, bị cùng đề cử trở thành mình chủ cái gì còn hảo thuyết, nhưng mà một ngụm nuốt vào 3000 thế giới, thao thiết cũng không có lớn như vậy miệng a. Này một đâu chỉ tổn hại người, lại còn có tương đương bất lợi mình, chẳng sợ hiện tại liền đem Bạch Hổ Tông chủ vị trí này người trên đổi thành một cái thất tâm phong nghe thôi, loại sự tình này chỉ sợ cũng làm không được. Như vậy, trong đó tất nhiên liền có nội tình, chỉ là tạm thời còn không vì người ngoài biết mà thôi. Lạc Cửu Giang mại hạ tính tình tới tiếp tục nghe núi giả một khác đầu động tĩnh. Này hai người hoa nửa ngày thời gian, cấp toàn bộ hội trường đều làm tốt tay chân, sau đó lược hạ cuối cùng vài câu tàn nhẫn lời nói, một cái chiều tả một cái hướng hữu, rốt cuộc như vậy đường ai nấy đi. Nếu bọn họ đi rồi, Lạc Cửu Giang cũng liền đem thần thức hướng toàn bộ trên quảng trường càng sâu mà dò xét qua đi, phát hiện ở trải rộng quảng trường trận pháp thượng, cơ hồ mỗi một cái mắt trận đều gai đúng châu ngứa mà bị nhiều thêm vài nét bút. Ở kia vài nét bút sau thêm đến trận pháp phía dưới, từng người chôn một bao thuốc bột. Làm gì vậy? Lạc Cửu Giang truyền âm hỏi Hàn Thiên Linh nói. Hàn Thiên Linh truyền thừa ký ức đầu to không ở trận pháp đan dược phương diện, nhưng hắn rốt cuộc làm một đoạn thời gian giới chủ, bởi vậy đối nào đó áp đáy hòm thủ đoạn còn tính có điểm kiến thức. Trận pháp, dược vật cùng với tịch thượng hợp hương, đồ ăn thật mạnh trồng lên, mỗi một tầng đều nhưng dùng làm ám sát cùng khống chế. Hàn Thiên Linh đại khái đánh giá thuốc bột dùng lượng, không khỏi nhíu mày, hiển nhiên cũng đối này tương đương khó hiểu, Bạch Hạc Châu muốn mọi người chết. Tình thế càng thêm quỷ dị mà khó bề phân biệt. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh liếc nhau, theo bản năng nói, Bạch Hạc Châu. Vẫn là Bạch Hạc Châu sao? Hẳn là. Ngày hôm qua hắn hiện ra chính mình Bạch Hổ Nguyên Hình, trước mặt mọi người cùng người định rồi tâm ma thể. Nếu hắn ra ngoài ý muốn, bị bức lập hạ tâm ma thể các vị giới chủ cũng nên có điều cảm giác mới là. Kia. Lạc Cửu Giang vừa định nói điểm cái gì, cách đó không xa lại có tiếng người tiến dần, lúc này lại là một cái khác tông tử đi mà đi vòng mèo. Hắn vừa mới cùng thứ 8 tông tử đối chọi gay gắt khi quả thực giống cái thuốc nổ bao, ngữ khí thần thái không một chỗ không táo bạo xúc động, hiện giờ lại thay đổi một bộ trầm tĩnh lãnh đạm khuôn mặt, hiển nhiên là cái tâm cơ 10 phần hạng người. Hắn một lần nữa đem mãn tràng mắt trận hạ thuốc bột đào ra một nửa, đối với trận pháp thượng động quá tay chân nhưng thật ra không có cải biến. Trước khi rời đi, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh đều nghe rõ hắn một tiếng trầm thấp cười lạnh, hiển nhiên là cách không đối với vị kia thứ 8 tông tử bình phán, tông chủ trước nay đối với ngươi không tệ. A, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Hắn vội vàng rời đi, lúc này là thật sự đi rồi. Xách, đi thôi. Lạc Cửu Giang rốt cuộc từ núi giả bên cạnh nhô đầu ra, hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh cùng nhau rời đi quảng trường. Trên đường truyền âm hỏi, ngươi nói 3 ngày sau trong yến hội, đến tột cùng có vài cổ thế lực nhúng tay. Thủy hôn mới hảo sờ cá. Hàn Thiên Lĩnh ngắn gọn nói. Bạch Hạc Châu a Bạch Hạc Châu, ta nguyên bản không tưởng hiện tại liền động thủ giết hắn. Nhưng hắn cố tình trăm phương nghìn kế địa chủ động nói cho ta, hiện tại chính là hắn đi tìm chết tốt nhất thời điểm. Lạc Cửu Giang cảm thán một câu, Tạ huynh nói vậy sẽ thực vui vẻ đi. Ân. Hàn Thiên Linh theo thường lệ không phủ định Lạc Cửu Giang đề nghị, hắn chỉ là nói, chúng ta bố trí một chút. Tích lúc lâu ngày sát khí rốt cuộc có một cái chút xuống thông đạo. Chỉ đợi ba ngày lúc sau, đồ nghèo mà truy thấy. Chương 255 phiên ngoại tam thế giới giả tưởng diễn đàn thể thần mua. 3. Tứ quý thường thanh giải trí diễn đàn nặc danh khu liên hoa thịnh khai bản. Nói chuyện phiếm khảo cổ lịch sử, nông dân trồng hoa nhóm có phải hay không không biết Lạc Hoàng cái này danh hiệu năm đó là cái hắc sưng. Không e lờ lâu chủ. Thật kỳ diệu à, hiện tại bên ngoài cơ hồ một tổ ong mà Lạc Hoàng tê ơ, nhưng là năm đó cái này sưng hô cư nhiên là hắc sưng. Thiết thực cảm giác được nào đó năm tháng biến thiên dấu vết. Một L. Không kỳ diệu, hắc thành phấn, ở Lạc phấn ra là nhiều bình thường điểm sự. 2L. Kia lâu chủ ngươi biết không, Bạch Liên nguyên bản vẫn là một loại da nước bùn mà không nhiễm quân tử hoa cỏ đâu. 3L. Hai lâu thật là khéo. 3L. Ân. Lạc Hoàng là hát xương sao. Ta còn tưởng rằng đây là một loại triển lãm giang hồ địa vị xương hô. Hoàng tự đặt ở phía sau biểu địa vị A tỷ như cấp ca phía trước thêm một cái chữ to, kia cảm giác liền hoàn toàn bất đồng, đại ca liền so ca sinh manh nhiều A. 4L. Đúng vậy, tràn ngập giang hồ khí, lại thêm một cái đại tự liền càng có giang hồ khí. 5L. Đại ca. Khôi hài đi. 6L. Năm lâu tỉnh, rõ ràng là đại ca đại. 7L. Ta phát hiện Bạch Liên bản chính là có loại nhậm ngươi như thế nào khai lâu. Ta lo chính mình giảng ta tương thanh nông dân cá thể bản vị tư tưởng. 8L. Kia có thể trách ai được, một cái diễn đàn đều là trung thực nông dân trồng hoa. Rốt cuộc tuyến thượng lớn nhất hoa sen gieo trồng diễn đàn. 9L. Ha ha ha ha, các ngươi ngừng nghỉ điểm, một đậu một phủng không để yên đúng không? 10L. Hồi lâu chủ, Internet thời đại biến thiên dấu vết đi. Phía trước Lạc Hoàng khẳng định là hát sưng. Lúc ấy nhà ai nghệ sĩ tự xưng nhất ca tự xưng giới nghệ sĩ một bá hoàng kia không phải tìm véo sao, mặt bao lớn à. Nhưng hiện tại Lạc Cửu Giang cũng là xứng đôi cái này địa vị. 11L ta sửa đúng một chút. Nhiều năm lao phấn bỏ lên tới yên lặng nói một câu, Lạc Hoàng nguyên bản thật là cái hát xưng. Nó là hát xưng nguyên nhân không phải mặt đại, trên lầu ngươi biết Lạc Hoàng nguyên bản phương pháp sáng tác là Lạc Hoàng sao. 12L. Kinh ngạc. Ta đây cũng thật muốn phê Lạc mặt phân lớn. Vòng chung nhất Âu người không phải Tạ Kiến Hoan sao, ta liền chưa thấy qua hắn như vậy ngũ độc đều toàn, tiểu hoàng chê cười hạ bút thành văn nghệ sĩ. Lạc Cửu Giang có gì năng lực dám xưng Lạc Hoàng? 13L. Từ, ta nhớ tới Lạc Cửu Giang là cái đồ tham ăn. Các ngươi này có phải hay không cái hát xưng viết tắt, tỉ như nói nguyên bản là Lạc Cửu Giang ăn lòng đỏ trứng linh tinh. 14L. Bít gan. Ta Lạc Hoàng há có thể ăn lòng đỏ trứng loại này bình dân thực phẩm, muốn ăn cũng là ăn gạch cua. 15L. Đình chỉ. Vô lì giang giang ăn xương uống gió. Không dính khói lửa phạm tục. Uống đều là khói xe ăn đều là lưu hình. 16L. Chu não. Trên lầu ngươi đủ rồi. Dựa theo ngươi cái này thực đơn tới, Lạc Hoàng còn thực cái gì nhân gian pháo hoa à, hắn tờ mở chính mình là có thể nhất thể hóa vĩnh động phun phát hỏa. 17L. Các ngươi mới là đủ rồi. Không cần hai chữ thêm một cái than thở liền sẽ không nói. Bạch Liên bản khi nào không nói tương thanh, sửa giảng tam câu nữa. 18L. Sắp xỉ, thiên hạ vẻ thuận miệng đều sư xuất đồng môn, lẫn nhau cốt nhục thân. 19L. Ha ha ha, tinh bản lại loạn cũng có cái đôi chảo, luôn có ngôi sao có thể từ một chúng lưu lượng tiểu sinh phân biệt ra ai là ai chứng nấu, chính chủ. Nhưng Bạch Liên bản rõ ràng chỉ có hai loại lập trường, lại luôn là làm ta phân không rõ rốt cuộc là phấn là hắc. 20L. Lạc thị phấn hắc là một nhà. Trung phản hai nở hoa. 21L. Phúc, cho nên nói lầu 20 tương thanh, rốt cuộc vẫn là không có người ta nói vì cái gì Lạc Hoàng là cái hát sưng. Ta vốn dĩ cho rằng có thể xem điểm liêu. 22L ta sửa đúng một chút. Ta mặt trên nói qua A, Lạc Hoàng là hát sưng, bởi vì nó nguyên bản đọc Lạc Hoàng tới. Lạc Cửu Giang mới xuất đạo lúc ấy tưởng trực tiếp tiến điện ảnh vòng, hắn thân phận khi đó còn tàng đến rất kín mít, có thể là vì điệu thấp đi. Hàn Tổng cũng không quang minh chính đại mà cho hắn ở sau người lượng hậu trường, vì thế trên cơ bản thử kính một cái kịch bản hoàng một cái, thử kính một cái kịch bản hoàng một cái, nhiều lần hoàng nhiều lần chiến, bất khuất kiên cường. 23L. Minh Bạch, cho nên là hoàng sạp cái kia là hoàng. 24L ta sửa đúng một chút. Nhanh tay phát ra đi, vừa mới không đánh xong. Sau đó lịch sử chứng minh, mỗi cái Lạc Cửu Giang thí hoàng thử kính, cuối cùng điện ảnh cũng đều thất bại. Kia 2 năm điện ảnh ngành sản xuất cũng không quá khởi sắc, duy nhất đại bạo phiến chính là Cửu Giang tham diễn kia bộ Địa Cung 25L. Ha ha ha ha, cho nên đến phiên phía trước những cái đó đạo diễn ruột hối thất bại. 26L. Ta nhớ rõ còn có người không tin ta, cố ý đem Lạc Cửu Giang toàn võng trào kia mấy năm thử kính ký lục bày ra tới, từng cái chiếu kia 2 năm phòng bán vé đối. Kết quả ngươi đoán thế nào, một cái đặc thần kỳ sự, phàm là cự Lạc Cửu Giang đoàn phim, chiếu cơ bản đều phát, có 2 nhà huyết phát. Đồng kỳ Lạc Cửu Giang không đi thử kính đoàn phim liền đại khái đều không lỗ không kiếm, sau đó duy nhất đỏ tía chính là kia bộ Địa Cung. 27L. Đúng vậy, Lạc Hoàng nhất chiến thành danh, bị trong vòng tôn xưng vì. 28L. Giám Hoàng Sư. 29L. Không phải A. Là Kim Hoa Hoa A. Là nói hắn mệnh mang Kim A, quan Giám Hoàng Sư chuyện gì lạc. 30L. Ha ha ha ha ha ha, Giám Hoàng Sư. Ta như thế nào cảm giác cái này xưng hô ngược lại càng chuẩn xác một chút. 31L. Hiện tại đã không phải Kim Hoa Hoa đi, ấn hắn thủ lao đóng phim cùng gia vị như thế nào đều hẳn là Tiểu Kim Nhân. 32L. Đừng nói Tiểu Kim Nhân, chính là Tiểu Hoàng Người cũng đương đến A. 33L. Ôm đi nhà ta Tiểu Hoàng Người, cầu xin các ngươi buông tha Hoàng đi. 35L. Ha ha ha, Lạc Cửu Giang người này như thế nào như vậy truyền kỳ, may mắn ta lại đây Bạch Liên bản xem tiếp. Ngày hôm qua ở cách vách tinh bản bộ Lạc Cửu Giang cơ hữu sử, ta phát hiện hắn người này quả thực là cái viết hoa mê. 36L. Cách vách bản xuyên qua lại đây thiên thạch một viên, ấn xuống. 37L. Tưới điểm nước, loại thượng hạt giống, ngày khác lại là cây tương thanh mầm. Phân rõ viên cây, Lạc Hoàng chính mình quả kim quất. 38L. Lạc Phấn cùng Lạc Hoàng thật là giới giải trí trung hành xử khác người một cổ dòng người. 39L. Cách vách kia lâu ta cũng nhìn, bọn họ có phải hay không đem Trầm Uyên cấp lậu. 40L. Là lậu. Lạc Hoàng cùng Trầm Uyên như thế nào nhận thức tới. 41L. Phòng hóa trang nhận thức đi. Lạc Hoàng đứng ở gương trước mặt kiểm tra dáng vẻ, phát hiện trong gương mặt cùng hắn dơ lên không phải một phương hướng tay. Mắt thấy muốn biến thành quỷ chuyện xưa. Kết quả lớn mật một sở, hắc u. Sống uy. Hóa ra này liền không gương. Dây chuyển hài kịch. 42L. Ta như thế nào nghe nói là bởi vì Hàn Tổng kết duyên. Hàn Tổng đi phim trường tiếp Lạc Hoàng, lôi kéo người liền lên xe. Ở trên xe nói hơn 120 câu nói sau không được đến một chữ trả lời, nghi hoặc quay đầu, người nọ liền trở về một chữ sách. Tập trung nhìn vào, ai nha mẹ ơi, tiếp sai người. Này may mắn không thân đi xuống A, thân đi xuống hủy hoại. 43L. Ha ha ha, các ngươi đủ rồi. Lạc Cửu Giang cùng Trầm Uyên lớn lên giống cái này ngạnh, các ngươi đến tột cùng muốn chơi bao lâu. 44L. Sa điều hoặc sẽ ấp. Chơi không đủ A. Còn nhớ rõ lúc ấy bấy bù hót xệ ở sao Trầm Uyên bên đường bị cản, nữ hài yêu cầu hắn thêm Lạc Cửu Giang danh. 45L. Sa điêu hót xệ ở không ngừng một cái. Còn có A, phụ đề tổ đem Trầm Uyên tiêu thành Lạc Cửu Giang. Đầu đường phỏng vấn, 7 thành đàn chúng cho rằng tiêu đồ bài người phát ngôn là Lạc Cửu Giang. 46L. Còn có Sa điêu tin tức A. Mấu chốt Lạc Cửu Giang chính mình cũng phối hợp A. Lần trước kia đương du lịch tiết mục bờ cắt lấy cảnh. Vừa lúc gặp phải Lạc Cửu Giang ở đảng kia xuyên cái bờ cắt quần ăn nướng bờ bờ quờ, tiết mục tổ vui mừng quá đỗi, vội vàng nhào lên đi bái kiến Lạc Hoàng. Lạc Cửu Giang, ai thực xin lỗi các ngươi nhận sai người ra, ngươi xem, ta là Trầm Uyên Nga. Sau đó đêm đó liền thượng hot sệ ấp. Bờ cắt nướng bờ bờ quờ ngộ Lạc Hoàng, hắn thế nhưng xưng chính mình là Trầm Uyên. 47L. Ha ha ha ha ha ha lòi. Đương trường lòi. Trầm Uyên như thế nào sẽ dùng nhiều như vậy lời nói cho thấy chính mình chính bản thân. Rất nhiều lần Lạc Phấn bên đường ngăn đón hắn, đem hắn nhận sai muốn ký tên, hắn cũng chỉ là trầm mặc mà, không tiếng động mà, không chống cự mà thật sự ký Lạc Cửu Giang. 48L. Đúng vậy, từ đây Lạc Phấn trong tay ký tên chiếu liền phân hai bản, một bản là bản, một bản trầm bản, che mặt. 49L. Ha ha ha, Lạc Hoàng có phải hay không mặt manh a? Ta cảm thấy hắn có thể là chính mình có điểm mặt manh. Liền kỳ vọng khắp thiên hạ người đều mặt manh. 50L. Lạc Hoàng quá coi thường chúng ta. Hắn cùng Trầm Uyên là lớn lên giống, nhưng cũng không có như vậy giống A. Đem cải trắng xé nát cái nút bên trong, khách hàng cũng sẽ không cảm thấy đó là cải thảo A. 51L. Ha ha ha ha ha ha, thần tờ mờ ta là Trầm Uyên Nga. Ta liền không hiểu, Lạc Cửu Giang vì cái gì tổng cảm thấy vây xem quần chúng hạn. Lần trước giống cái giày cao gót liền dám trang nữ nhân đi ra ngoài là... Lúc này mang cái kính dâm liền dám tuyên bố chính mình là Trầm Uyên cũng là. còn có hắn rốt cuộc có bao nhiêu thích ăn. Lần trước vùng ngoại ô chính mình động thủ làm gà ăn mày bị đầu lưỡi đoàn phim lấy cảnh, lần trước nữa nhập xã hội tin tức khung cũng là vì đi bên đường sạp ăn mì chua cay đi. 52L. Đối, lúc ấy ca mê ra chuyển qua tới còn yên lặng dơ lên giấy chén chắn mặt, cả mạ giặt đảo qua đi liền tiếp theo buông chén hút lưu ăn. Phóng viên ở cùng lão bản nói chuyện đâu, ăn xong không dám đi qua đi quét mã tính tiền, mì chua cay 10 đồng tiền, lục soát biến toàn thân trên dưới chỉ có 9 khối 8. Ha ha ha ha ha, hắn tự cho là điệu thấp giấu người thay mắt, trên thực tế hết thảy đều bị cả mạ giặt ký lục xuống dưới. 53L. Cười chết ta, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đem tiền thu hồi quay lại quét mã tính tiền. Như vậy xem ra Lạc Hoàng tự xưng trầm uyên, còn cảm thấy người khác phân biệt không được là có đạo lý, cái kia phóng viên là thật sự không nhận ra lại đây túi đầu tính tiền người nọ là Lạc Hoàng. 54L. Sinh hoạt phóng viên, đã từng có cái chịu khen ngợi, đoạt giải kim cơ hội đặt ở ta trước mắt. Ta không có quý trọng, lúc ấy, ta khoảng cách Lạc Hoàng chỉ có 0.33333 mễ. 55L. Ha ha ha ha, Lạc Cửu Giang trên người vì cái gì nhiều như vậy ngạnh. Lạc Hoàng luôn là mang cho ta vui sướng. 53L. Đúng vậy, người khác cả người là diễn, Lạc Cửu Giang cả người là ngạnh. 54L. Thường xuyên cảm giác Lạc Hoàng không cùng chúng ta sinh hoạt ở một cái thế giới. Hắn thế giới so với chúng ta khôi hài rất nhiều. Nhất cử nhất động xứng bờ GM cái loại này. 56L. Không sai, Lạc Cửu Giang phong cách quá thanh kỳ. Ta lại nghĩ tới lần trước ớt cục thời điểm, Bạch Liên bản kia thiên luận ớt cục cùng Lạc Cửu Giang chi quan hệ. Hắn ở giới giải trí xuất hiện không thua gì ớt cục trận chung kết thời điểm, sân bóng đột nhiên xuất hiện một cái cầu. Tất cả mọi người suy nghĩ, nơi này như thế nào sẽ có điều cầu. 57L. Ha ha ha, đối, chính là loại này phong cách sai vị cảm. Cho nên đạo lý ta đều hiểu. Nhưng nơi này vì cái gì sẽ có điều cầu? 58L. Kết quả những lời này bị lấy ra vòng đi chảo, cuối cùng giảm bất vì là cầu. Trở thành Lạc Hoàng trung cực hát xương trí nhất. 59L. Sách. Lạc Bạch Liên cùng Lạc Cẩu hai đại hát xương, cư nhiên đều là cá nhân fans bản cống hiến ra tới, ta kiến nghị Bạch Liên bản tập thể tự sát. 60L. Mặc khi dễ ta không đọc quá thư, Bạch Liên bản ngay từ đầu không phải Lạc Hắc kiến bản. 61L. Sau lại nghe nói kiến bản sớm nhất kia phê Lạc hắc hắc hắc liền hắc thành phấn. Trên đời tứ đại nhân loại sử chưa giải chi mê, Tôn Ngộ Không rốt cuộc yêu không yêu Đường Tăng, Bảo Tỷ Tỷ rốt cuộc yêu không yêu Bảo Ngọc, Lợn Rừng rốt cuộc yêu không yêu Ác Kiều, Lạc Hắc rốt cuộc yêu không yêu Lạc Cửu Giang. 62L. Bí kỹ, tả hữu hình ảnh. Không thành vấn đề, ái, đều ái, Lạc phấn Lạc hắc là một nhà. 63L. Nhìn đến hắc xương phấn xương biến thiên sử đột nhiên liền có điểm cảm khái. Hiện tại phấn xương khả năng sẽ là năm đó Cửu Giang hát xương, cá nhân fans bản tùy tiện nói đoạn ngắn tử, cũng có thể bị lấy ra thành hát xương. Không phải đoán giận gì đó, chính là cảm giác thế sự thật sự kỳ diệu a, đã bồi hắn đi qua như vậy đường xa. 64L. Đúng vậy, cũng cùng nhau giảng qua lâu như vậy tương thanh. 65L. Phát qua hắn như vậy nhiều thiểu năng trí tuệ động đồ. 66L. Thế hắn trợ lực như vậy nhiều lần xa điêu hot xệ ấp. 67L. Còn cho hắn làm như vậy nhiều chương giỡn chơi biểu tình bao, đều mau biến thành quốc dân cấp bậc. 68L. Ta nhìn đến 63 lâu vừa mới có một chút cảm xúc, kế tiếp đã bị các ngươi toàn cấp phun tào không có. Ta nói mặt trên mấy lâu các ngươi là ma quỷ đi. 69L. Ha ha ha, không phải ma quỷ, chỉ là tương thanh diễn đàn nho nhỏ một cái vai diễn phụ. 70L. Các ngươi là nhiều ái tương thanh. 71L. Đây là một cái xa xôi chuyện xưa. Nghe nói năm đó quốc gia của ta lần đầu tiên khởi nghĩa nông dân, nửa đêm nghe được hồ ly tê, thanh âm chính là giải trí tinh, tương thanh vương. Thiên mệnh sở quy. 72L. Ha ha ha ha, Lạc Cửu Giang, áo nghĩa thật chết ỏ lỉn nướng cánh sáu cánh đại thiên sứ. Ở trên trời chuyên môn phụ trách rũ trường bảo nói chuyện cười. 73L. Tân một năm lạc, tiếp tục nói tương thanh, ái Cửu Giang. 74L. Nói tương thanh, ái Cửu Giang. Chương 256 kỳ tích Giang Giang Hoàn Du hiện đại, 8. Chính thư là thiệt tình bội phục Lạc Cửu Giang cái này Phạm Nhi. Muốn nói đại thần chính là đại thần, bình tĩnh khí chàng không nói. Ở trịnh thư dùng cái biết cái không sinh vật học cốc cái gì à mò nì à toàn, cùng chính mình cũng không quá hiểu biết phòng bếp thưởng thức, lắp bắp mà cùng Lạc Cửu Giang giải thích cái gì gọi là bột ngọt sau. Lạc Cửu Giang chẳng những trên mặt không mang theo bất luận cái gì xấu hổ chi ý, hơn nữa thậm chí mày cũng chưa nhăn. Hắn mỉm cười nói, khó trách. Lòng ta cũng tò mò hồi lâu, như thế nào loại này đồ ăn vặt được xương vị chi tinh hoa, nhưng mà đóng gói thoạt nhìn còn so mặt khác đồ ăn vặt càng mỏng càng mộc mạc chút. Hắn một mặt nói như vậy, một mặt đem tội ác tay lại một lần duỗi hướng bàn trà. Trịnh Thư cúi đầu tập trung nhìn vào, nga, lúc này là gà tinh. Trịnh Thư, may mắn là Cửu Giang cũng không phải muốn ăn, hắn chỉ là dựa theo một mạch tương thừa ý nghĩ đem này hai dạng đồ vật đối lập một chút, hiếu kỳ nói, như vậy cái này cũng là. Trịnh Thư gật đầu như đảo tỏi, trong phòng bếp, nấu ăn. Lạc Cửu Giang như suy tư gì mà đem trên tay cái này cái túi nhỏ lăn qua lộn lại mà nhìn hai mắt, cười như không cười mà bình luận, màu vàng túi, gà chi tinh hoa, còn dùng tới nấu ăn. Ân, các ngươi thực sự có ý tứ. Trịnh Thư. Hắn hoa nửa giây thời gian lý giải một chút cái này có điểm ô chê cười, cảm thấy chính mình nội tâm quả thực là hỏng mất. Không phải. Ngươi nghe ta giải thích. Hắn ở trong lòng điên cuồng ho hét nói, chúng ta người địa cầu không phải là người như vậy. Còn có vì cái gì hắn hai ngày này chính là cùng màu vàng không qua được. May mắn là Cửu Giang cũng chỉ là cùng hắn khai nói giỡn, hai ba cục treo chọc lúc sau lại lần nữa chuyên tâm nhìn về phía điện ảnh màn hình. Rốt cuộc thoát khỏi không dứt này Hoàng Phi bị hoàng vấn đề, Trịnh Thư sở trường một hơi, ở trong lòng thề, chính mình về sau đóng phim điện ảnh, lự kính tuyệt đối không cần tranh hoàng. Từ nay về sau cuối cùng là không có nháo ra khác sự tới, Trịnh Thư lo lắng cái loại này tay sẽ dạp chiếu phim, chân đá bản lòng cột linh tinh hình ảnh đều không có xuất hiện. Thật là làm hắn trưởng tùng một hơi. Điện ảnh xem xong, Trịnh Thư lại dựa theo chính mình phía trước hứa hẹn, mang theo Lạc Cửu Giang đi ăn một đốn gà rán hamburger. Lạc Cửu Giang đối loại này dương thức ăn nhanh có thể nói tiếp thu tốt đẹp, thậm chí còn rất thích dầu chiên không khỏe mạnh thực phẩm. Trừ cái này ra, hắn loại này ở một thế giới khác cũng nên là chúng tinh phùng nguyệt đại nhân, cư nhiên còn phi thường thưởng thức cái kia chính mình đi xếp hàng điểm cơm thao tác. Thoạt nhìn tương đương tự chủ phương tiện A, tình nhân lực, cũng hợp tâm ý. Lạc Cửu Giang mang theo khen ngợi chi ý bình luận. Hắn xác thật giống chính hắn nói như vậy, là một cái phi thường thích tự tay làm lấy người. Bởi vì trong lòng xoa tay hầm hẹ mà tính toán làm Lạc Cửu Giang trông thấy người da đen bạch nhân được thêm kiến thức, Trịnh Thư đem vở kịch lớn đều an bài ở buổi tối. Hắn trước tiên liền liên hệ chính mình mở họp sở huynh đệ, đồng thời hẹn một phiếu bạn tốt, lại dự định vài cái dáng người mạn rượu múa thoát y liền nương. Hắn đồng tình Lạc Cửu Giang lúc này chịu đủ ly hôn chi khổ. Nghĩ thầm dù sao cũng phải dẫn người ra tới tìm điểm việc vui. Hơn nữa trừ cái này ra, vị này thiên ngoại lai khách tiếp thu độ cũng quá lớn đi, muốn hắn xuyên cái ngắn tay lộ cánh tay lộ chân hắn cũng mặt không đổi sắc, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ cư nhiên nói cắt liền cắt, nếu không tìm điểm thứ gì chấn hắn một chút, bọn họ hiện đại xã hội chẳng phải là thật mất mặt. Dù sao cũng phải cấp đại thần chừa chút khắc sâu ấn tượng mới được a. Bởi vậy có thể thấy được Lạc Cửu Giang sắc thật tính tình tương đương không tồi, ít nhất Trịnh Thư loại này vô tâm không phổi ra hỏa mới cùng hắn ở chung một ngày nhiều điểm thời gian, liền dám dự bị kinh hỉ, cùng hắn khai đại vui đùa. Nghiễm nhiên quên mất Lạc Cửu Giang, cùng với Lạc Cửu Giang kia khẩu tử, tùy tiện cái nào lấy ra tới đều là hủy diệt thế giới cấp bậc đại sát khí. Đương nhiên, buổi tối tiết mục tuy rằng an bài, nhưng buổi chiều thời gian vẫn là muốn tìm điểm sự tình bổ thượng. Trịnh Thư tả hữu tưởng tượng, sản phẩm điện tử mua xong rồi, quần áo mới mua xong rồi, điện ảnh xem xong rồi, đặc sản thực phẩm cũng ăn xong rồi. Hắn ngày thường nhưng thật ra cũng có chút cưỡi ngựa đua xe đánh gôn yêu thích, nhưng mà tại đây vị thể năng siêu thần, tu vi siêu thần đại tiên trước mặt, cưỡi ngựa lái xe hiển nhiên đều không có hắn kia bộ ảo ảnh di hình tới nhanh, kích thích liền càng không tính là. Đến nỗi gôn. Thôi bỏ đi, chính mình là tự rước lấy nhục, xem hắn bách phát bách chúng đi đâu, vẫn là một cái vô ý, chỉ thấy này đại thần tùy tiện một cái huy cầu, cách không tạc nhà trắng. Chính là không tạc nhà trắng, bất hạnh lan đến cái gì tam tinh đôi a, thái cơ lăng á cũng không hảo a. Nào không tốt lời nói, bổn quốc chính phủ còn phải suy xét cái này quốc tế tranh cãi vấn đề như thế nào dẫn độ cách vách thế giới người tới giải quyết. Không không không. Trịnh Thư lắc lắc đầu, đem cái này không có yên lòng ý tưởng diêu ra bản thân trong óc. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định đem lựa chọn quyền giao cho đại thần chính mình. Cái kia, Lạc ca, ngươi ngày thường đều thích làm cái gì à? Luyện đao, đánh cờ, uống rượu, đánh đàn, cùng thiên lĩnh cùng nhau. Lạc Cửu Giang không cần nghĩ ngợi mà trả lời nói. Trịnh Thư tự động tự giác mà đem đệ nhất hạng cùng cuối cùng hạng nhất bài trừ bên ngoài, hắn nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, vô đùi nói, được rồi, ta đã biết. Ta mang ngươi đi ta bằng hữu khai đi chơi. Đi cái này tử, bản thân chính là cái hàng hải ngoại. Cái gì đào đi, quán bar, thủy đi, tiệm net, trên thực tế đều là nào đó tụ tập địa đại chỉ. Trịnh Thư cái kia bằng hữu tự xưng là cái có tài nhưng không gặp thời nghệ thuật ra, thực tế chính là cái đầu góc hỗn độn nhị thế tổ. Hắn ngày thường ăn trong nhà phân cho hắn kia phân ủy thác quỹ, nhà tới không có việc gì khai cái tiểu đi, trong đó bao hàm toàn diện, lung tung rối loạn, cũng không chỉ vào thứ này kiếm tiền, cũng chính là bằng hữu lâu lâu qua đi cổ động, lại có 3 năm khách quen thường xuyên quang lâm, bồi hắn vượt qua hư không nhàm chán thời gian. Trên thực tế, cái kia Kiêm Dung quán bar, tiệm net, đào đi, nhạc đi, sướng đi, bị đã đi cùng bảo lĩnh đi vân vân địa phương, đại danh đã kêu làm tùy tiện đi. Lạc Cửu Giang đứng ở kia khối quả nhiên cùng tên giống nhau tùy tiện cấu tạo bảng hiệu dưới, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời liền linh hồn đều lây dính thượng nơi đây chủ nhân kia cổ ăn no chờ chết cá mặt khí. Chính thư đã thói quen nơi này bài trí, hắn lời thề son sắt mà cùng Lạc Cửu Giang bảo đảm, nơi này có thể chơi cờ, tuy rằng ta chỉ thấy quá cờ vua, nhưng tìm xem hẳn là có cờ vây. Có thể uống rượu, quay rượu ước chừng chiếm một đại mặt tường đâu, có thể đánh đàn, chẳng những có đàn cổ đàn dương cầm, lại còn có đàn phong cầm đàn điện tử gì đó. Không sai, chính thư vị này bằng hữu từ trước đến nay được xưng chính mình cổ kim cũng thông, Trung Quốc và phương Tây kết hợp, tại như vậy một cái tùy tiện đi địa phương, bối cảnh âm nhạc cư nhiên đều là dựa vào người hiện trường đạn. Một năm bốn mùa từ đàn cổ đàn tranh tỉ bà sáo nhỏ, đến dương cầm đàn vi ô lông đàn guitar chống giặt, luôn luôn đều là hôn xứng. Đối hắn này bộ quan điểm thẩm mỹ, thường lui tới ai nhìn không phải kêu một cái phi. Nhưng là hiện giờ ở Lạc Cửu Giang cái này thiên ngoại lai khách trước mặt, vậy lại không giống nhau. Phải biết rằng Trịnh Thư bọn họ cảm thấy này bộ phối hợp thật sự là phong cách quá không hợp, là bởi vì ở bọn họ tư duy Trung Quốc và phương Tây văn hóa hoàn toàn là khó có thể dung hợp hai loại thân thể. Nhưng mà đối với Lạc Cửu Giang cái này dị giới người tới nói, nơi này hết thảy, lại có này đó không phải mới tinh. Này đó phương Tây nhạc cụ, bất quá cũng là biến cố một loại thôi, chỉ có thể xem như lịch sử Kiêm Dung tự nhiên tiến trình. Nơi nào nói được với phong cách hợp cùng không hợp. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Lạc Cửu Giang mới tiến đến tùy ý đi, đã bị dương cầm đàn guitar cùng chống giặt hấp dẫn đi hơn phân nửa lực chú ý. Chính thư ở đi là có quen biết, chẳng được bao lâu đã bị người mang chạy. Hắn lâm bị lôi đi trước nhìn Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, chỉ thấy vị này đại thần chính ngồi xổm dương cầm bên cạnh, hết sức chuyên chú mà nghiên cứu dương cầm âm sắc, không nghĩ tới đàn dương cầm tiểu ca ca đã đầy đầu hát tuyến. Chính thư, cũng đúng đi. Dù sao người đều lớn như vậy, ném không được. Kết quả hắn chân trước vừa mới vào nhà, sau lưng Lạc Cửu Giang nơi đó liền gặp gỡ tìm tra người. Trời biết, Trần Đan Phong ở lầu 2 nhìn đến Trịnh Thư tao bao xe thể thao hướng tùy ý đi khai lại đây thời điểm, tâm tình cơ hồ là vui mừng quá đỗi. Hắn phía trước bị Lạc Cửu Giang kén 10 vòng, đầu óc đều thiếu chút nữa thành hồ nháo. Tuy rằng Lạc Cửu Giang chính mình xuống tay có cái nặng nhẹ, trong lòng biết sẽ không làm phàm nhân xảy ra chuyện, nhưng hắn chính mình đã sợ không được. Vội vội vàng vàng đi bệnh viện tra xét một lần CT mới buông tâm. Bắt được kiểm tra sức khỏe báo cáo xác nhận không có lầm sau, hắn vốn định tới tùy ý đi nơi này uống đốn buồn rượu, ai biết oan ra ngõ hẹp, thiên đường có đường Trịnh Thư không đi, địa ngục không cửa này hai cái cố tình tới đầu. Trần Đan Phong lập tức đánh nhịp, thỉnh một cái hắn cùng Trịnh Thư đều nhận thức người trung gian Chu Toàn, đem Trịnh Thư hướng trên lầu mời đến một chuyến, chính mình tắc cùng một cái huynh đệ thì thầm hai câu, kia huynh đệ liền bừng tỉnh đại ngộ. Hướng về phía dưới lầu Lạc Cửu Giang liền đi. Người này xuống lầu lúc sau tả hữu nhìn quanh hai vòng, nghị thẩm lao nói rõ cái kia võ sinh ở đâu đâu. Có phải hay không chưa thấy qua trường hợp, kim chủ vừa đi liền sợ phiền phức nhi chạy. Cuối cùng góc xó xỉnh vòng qua một lần, mới phát hiện người là ngồi xổm dương cầm mặt sau, toàn tâm toàn ý mà ở kia nghiên cứu đâu. Người này, đây là ai ra đồ nhà quê a? Đương nhiên, hắn trong lòng tuy rằng khinh thường mà cắt một tiếng, trên mặt như cũ căng ra một bộ gương mặt tươi cười. Hắn cùng nhân viên tạp vụ công đạo vài câu, quá trong chốc lát bên người liền từ người đẩy tới một xe con rượu trắng. Thẳng đến lúc này, hắn mới qua đi cùng Lạc Cửu Giang đánh một tiếng tiếp đón. Lạc Cửu Giang đã từ dương cầm chuyển rời đến đàn guitar trận địa, thậm chí xa xa nghiêng thai nghe xong trong chốc lát chống giặt. Nhìn thấy người tới hắn cũng hảo tính tình mà quay mặt đi tới, đem tâm thần từ này mấy thứ nhạc cụ chung kéo trở về, cùng người hảo hảo mà chào hỏi. Lão đệ là lần đầu tiên đến đây đi. Người nọ quen thuộc mà bộ lời nói. Lạc Cửu Giang nhịn không được cười một chút, nghĩ thầm thế giới này thật là kỳ diệu. Trước có người kêu hắn tráng sĩ, lúc sau lại bị xưng hô thành lão đệ, trên cơ bản từ trước vẫn luôn không có người kêu lên xưng hô đều gom đủ. Không tồi. Vậy ngươi khả năng không biết, chúng ta nơi này, tân nhân đều có vào bàn quy củ. Ngươi nọ chiều bên người đẩy xe chén rượu khoa tay múa chân một chút, ngươi ít nhất đến uống nhiều như vậy. Nga. Lạc Cửu Giang trong mắt dâng lên vài phần hứng thú, chưa nói hành cũng chưa nói không được. Hắn đi qua đi bưng lên cái ly, này một ly ít nhất cũng có hai lượng có thừa. Lạc Cửu Giang không chút do dự ngửa đầu uống xong, liền nghe bên người người quát to một tiếng hảo. Lão đệ thật là có khí phách người. Người nọ liên tục gật đầu, tiếp theo uống, này còn có đâu. Lâu một nhàn tản môn đại sảnh dần dần có khách nhân cùng bằng hữu bởi vì động tĩnh hấp dẫn đi ra, lầu hai thang lầu thượng thấy có náo nhiệt xem, cũng giải rác đi xuống vài người. Lạc Cửu Giang đem ly rượu thả lại đi, bật cười nói, các ngươi thật sự đều là muốn uống rượu mới được. Không phải ta không thể uống, chỉ là như vậy tựa hồ quá khi dễ người. Hiện thế rượu quá phai nhạt. Đối với hắn loại này có tu vi trong người người tới nói, uống loại rượu này cùng uống nước cũng không có gì khác nhau. Đến nỗi bọn họ tu chân giới rượu, nếu không chỉ ý tuyển dụng mấy cái thích hợp phàm nhân chủng loại, chỉ sợ những người này nghe rượu hương, liền đã say đảo một tảng lớn. Nhưng người này hiển nhiên đem Lạc Cửu Giang quá khi dễ người lý giải thành yếu thế ý tứ. Hắn hắc hắc cười nói, có rượu ngon ở, kia như thế nào có thể không uống đâu. Hùng chi ta xem lão đệ ngươi cũng là cái có lượng người. Kia trừ phi. Hắn trong mắt chuyển, ánh mắt đảo qua kia một chuỗi dương cầm đàn tranh tỷ bà đàn guitar, xoa xoa tay đề nghị nói, ngươi có cái gì bản lĩnh, cho đại gia lượng hai hạ, nếu có thể đạt được mãn đường màu, cũng coi như ngươi quá quan A. Nay đảo không phải cái gì làm Lạc Cửu Giang hạ thấp vì bán nhạc nghệ sĩ làm thấp đi ý tứ, này đều thời đại nào, nào có cái gì nhạc y hề vu nghệ bách công người cũ tư tưởng, bọn họ con nhà giàu một năm chuyên môn ra tới tổ chức thành đoàn thể chơi dốc ẻn dồn đều có bao nhiêu cái đâu. Chỉ là hắn xem Lạc Cửu Giang là cái dương cầm cũng chưa gặp qua đồ nhà quê, lại tưởng tượng người này là cái võ sinh, nói vậy cái gì đều không biết, vì thế tính toán làm Lạc Cửu Giang ra xấu mặt, cũng coi như là hoàn thành Trần Đan Phong giao cho nhân vật của hắn. Lạc Cửu Giang tính cách cũng rộng rãi, tuy rằng người này nói chuyện khi hiển nhiên đánh cái gì chủ ý, nhưng hắn cùng phàm nhân nào có cái gì so đo, huống chi hắn còn tưởng thân thủ gõ gõ cái kia chống giặt dị. Cứ việc là dùng cầm tiêu vỡ lòng, nhưng Lạc Cửu Giang đối với kèn sô na chiêng trống cùng cái còi này một loại nhạc cụ, luôn luôn liền rất cảm thấy hứng thú. Nghe thấy cái này đề nghị, hắn sảng khoái mà ứng thanh hảo. Người nọ được một tức lại muốn tiến một thước, vừa nghe Lạc Cửu Giang đáp ứng như vậy thông khoái, chạy nhanh tăng giá cả nói, ta vừa thấy lao đệ ngươi chính là cái có bản lĩnh người, như vậy, ngươi ít nhất cũng lượng cái 3-4 dạng nhạc cụ, chúng ta tới này đi chơi người đều là người quen, hiểu nghệ thuật, ngươi chỉ cần chơi đến hảo chúng ta sau này cái gì bãi đều cho người phủng. Hắn còn đương Lạc Cửu Giang là cái bình thường võ sinh, yêu cầu bọn họ này giúp nhị thế tổ cho hắn giành vinh quang đâu. Lạc Cửu Giang bật cười, cũng không trả lời vấn đề này, gót chân chỉa xuống đất vì trục, xoay người chi gian đã sau này toàn ra một bán nơi, ở mãn đường nho nhỏ tiếng kinh hô, tương đương tiêu sái mà khoanh tay từ một cái tiểu ca trong tay rút ra kia côn sáo trúc. Kia tiểu ca cũng là biết cơ, nhanh chóng về phía sau triệt hai bước, cấp Lạc Cửu Giang nhường ra vị trí. Lạc Cửu Giang hoành địch nơi tay, khoe môi ý cười chưa cởi. Liền nhắm mắt lại từ từ thổi một đoạn. Sáo trúc thanh tươi mát mượt mà, bị hắn thổi tới cũng là du dương động lòng người. Ở đây có người thạo nghề nghe xong liên tục gật đầu, ăn chơi chắc táng cũng chỉ cảm thấy này âm nhạc nghe làm người thoải mái. Chỉ là hắn mới thổi 2-3 tiểu tiết, kia chỉ sáo trúc đã bị Lạc Cửu Giang về phía sau một ném, hắn sau lưng giống như dài quá đôi mắt giống nhau, không nghiêng không lệch mà đem sáo trúc ném về phía sau tiểu ca vừa mới vươn trong lòng bàn tay. Mọi người trơ mắt mà nhìn hắn giống như trượt băng giống nhau thân thể lệch về một bên, nhanh nhẹn như yến tà phi giống nhau, không biết làm sao chống rông hoặc đi ra ngoài 3-5 bước khoảng cách, người đã đứng ở một trường không ra tới thất huyền cổ cầm trước. Nay cầm trước mặt không bố cầm ghế, đơn giản Lạc Cửu Giang cũng lười đến ngồi xuống. Hắn cẳng chân một câu, động tác cực nhẹ cực ổn mà ở cầm bối thượng một thác, kia trương đàn cổ liền đánh toàn hướng lên trên bay lên, bị hắn cản không khoanh tay chặn đứng, đầu gối một lót chi gian, nghiễm nhiên đạn quá một lần luân chỉ. Này luân chỉ dư âm chưa tan đi, Lạc Cửu Giang trên đầu gối liền lại bỏ thêm một cổ xảo kính, đàn cổ liền lại ở giữa không trung quay tròn mà chờ mình. Lạc Cửu Giang tổng cộng đạn quá 6 cái tiểu tiết 3 lần luân chỉ, này cầm cũng liền ở giữa không trung như quay cuồng giống nhau mà liên tục quay người 7 vòng. Thứ bậc 7 vòng kết thúc một quá, Lạc Cửu Giang cũng không lưu luyến, bàn tay phóng bình tùy ý theo cầm bối một mạng, vòng eo thẳng tắp cũng không đánh cong, này trương cầm liền thường thường trở xuống 2 cái hẹp hẹp cầm giá thượng. Thậm chí không phát ra rơi xuống khi va chạm tiếng vang, chỉ có 7 căn cầm huyền hơi hơi chấn động, dư âm chưa tuyệt. Lạc Cửu Giang đạn xong cầm sau bước ra liền đi, tuyệt không ham chiến, có thể nói tiêu sái thật sự. Kia cầm huyền hay còn hơi hơi chấn động trong nháy mắt, hắn đã dùng sức một bước, phi thân như tản gỗ giống nhau nhảy lên 7 biện điện đàn guitar cùng chống giặt dài cao. Hắn hướng về phía chống giặt tay có lễ mà so một cái thủ thế, kia nguyên bản xem ngây người tay chống liền nhanh chóng cho hắn không ra vị tới. Còn chủ động đem chính mình vừa mới cả kinh té trên mặt đất cổ đồng đôi tay đưa qua đi. Lạc Cửu Giang tiếp nhận cổ đồng, kia nho nhỏ gậy gộc quen thuộc mà dán cổ tay của hắn dạo qua một vòng. Này chống giặt trên dưới phân mấy tầng, da cổ kim loại cổ thậm chí la đều đầy đủ hết. Lạc Cửu Giang vừa mới đã nghe xong trong chốc lát loại này nhạc cụ âm sắc, lúc này túm lên cổ đồng nơi tay, không cần nghĩ ngợi mà liền gõ ra một khúc lệnh người nhiệt huyết sôi trào đả kích nhạc. Kia ôm điện đàn guitar ca sĩ hưng phấn đến đầy mặt từng hồng, cuống quýt bắt Huyền đuổi kịp. Đám người nguyên bản đầu tiên là bị Lạc Cửu Giang vô cùng thần kỳ mấy tay trấn trụ, ngay sau đó lại bị âm nhạc khơi mào tình cảm mãnh liệt tới. Trong khoảng thời gian ngắn lầu 1 lầu 2 đều nhìn về phía cùng cái phương hướng, bọn họ chăm miệng một lời mà hô, sướng một cái, sướng một cái. Hảo gia hỏa, không khí có thể so với một cái loại nhỏ buổi biểu diễn. Lạc Cửu Giang cũng không xấu hổ, hắn gõ tấu nháy mắt đại khái tự hỏi một chút loại này âm nhạc xưng cái gì từ mới hảo, ngay sau đó không chút do dự khai giọng nói, tức sùi bọt mép rửa vào lan can chỗ, giả dích vũ nghỉ nâng vào mắt. Mọi người, đám người phía trước là như thế nào sôi trào, hiện giờ chính là như thế nào yên lặng. Chỉ có Trịnh Thư, xa xa nghe được dưới lầu động tĩnh, lại tận mắt nhìn thấy đến Trần Đan Phong đắc ý khuôn mặt, trong lòng biết việc lớn không tốt, không màng người quen giữ lại, vừa lăn vừa bỏ mà nhắm thẳng hạ chạy. Mới chạy đến cửa thang lầu, hắn liền nghe được Lạc Cửu Giang kia đặc có cổ nhân sướng pháp, ở chống giặt Zilenken hữu lực đánh trong tiếng tình cảm mãnh liệt biểu diễn, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt. Trịnh Thư. Trịnh Thư linh hồn tĩnh mịch giống nhau bình tĩnh đi xuống. Liên điện đàn guitar tay đều trợn mắt há hốc mồm, ngón tay run rẩy không thể bắt Huyền, trong khoảng thời gian ngắn trong thế giới chỉ còn lại có Lạc Cửu Giang chí khí đói cơm hồ lỗ thịt, trò cười khát uống hung nô huyết buôn phóng tiếng ca, mà còn thừa mọi người, toàn bộ đã chịu đến từ tâm linh gột rửa cùng chấn động. Kia người quen theo sát ở Trịnh Thư phía sau chạy ra, vừa thấy một màn này cũng là trợn mắt há hốc mồm, hắn run run rẩy rẩy hỏi Trịnh Thư nói, ngươi lúc này mang ra tới chính là cái người nào a? Trịnh Thư lẩm bẩm nói, hảo vấn đề, hảo vấn đề. Xem biểu tình, hắn đều mau xin ốc. Đại đường trung vẫn quanh quẩn Lạc Cửu Giang trào dâng tiếng ca, thật lâu không tiêu tan. Đại từ đầu, thu thập cũ núi sông, chiều thiên khuyết. Trịnh Thư bùn một tiếng ngồi quỳ trên mặt đất. Hắn tuyệt vọng mà thầm nghĩ, ta đại thần, ta bệ hạ, ngươi như vậy một nháo, như vậy một sướng, ta mẹ nó còn có ngày mai cũ núi sông có thể thu thập sao? A, còn có sao? Chương 257 kỳ tích Giang Giang Hoàn Du hiện đại, 9. Không ai tưởng được đến, Lạc Cửu Giang sẽ ở chống giặt thanh cất giọng ca vàng một khúc mãn giang hồng. Nói như thế nào đâu, chống giặt loại này len ken quang quang đánh nhạc cụ, ầm ĩ lại náo nhiệt, bốc cháy lên tới thời điểm sẽ thực châm, cùng dã lên thời điểm thậm chí có thể gõ ra nào đó khô nóng sắc. Khí. Liên loại này âm nhạc, có thể sướng dốc en rồn, có thể sướng giạc, lại vô dụng mạch não vai một chút, sướng cái uy phong đường đường đại gia cũng đều có thể tiếp thu, nhưng muốn nói ngươi mẹ nó sướng một đầu mãn giang hồng. Mọi người ngây ra như phóng, mọi người không thể tiếp thu, mọi người trong lòng điên cuồng mà hiện lên một ý niệm, gõ một đầu thùng thùng ken tới loảng xoảng cái lang tức sùi bọt mép rửa vào lan can chỗ. Ngươi như thế nào liền như vậy có thể a? Có bản lĩnh ngươi như thế nào không đi dùng ô ô tổ kéo diễn tấu hảo hán ca đâu? Lạc Cửu Giang đối này tiếp thu tương đương tốt đẹp, rốt cuộc hắn đối hiện đại xã hội âm nhạc tác phẩm một mực không thân, trước mắt mới thôi nhất thủ câm hiệu, cũng là cùng hiện đại âm nhạc nhất dính dáng đồ vật. Cư nhiên vẫn là vương giả nông dược toàn quân xuất kích cùng đại sát đặc sát. Bằng không đâu. Bằng không làm hắn sướng cái gì. Thanh hử thực vật đại chiến cương thi bối cảnh âm, sau đó tới một đầu khẩu kỹ đậu Hà Lan bạch bạch thanh sao. Vẫn là từ bỏ đi. Mãn giang hồng này khuyết từ không tính là trường, Lạc Cửu Giang thực mau liền đem nó biểu diễn xong. Cổ tay hắn run lên, đem cổ đồng một lần nữa ném vào diễn tấu tiểu ca trong lòng ngực, bình thản ung dung mà đi qua một chúng cứng đờ không thể ngự đám người. Đối với vị kia đẩy tới một xe rượu trắng ra hỏa buông tay. Thế nào, còn có thể đi? Lạc Cửu Giang mỉm cười nói. Đám người giống như là mới tìm về chính mình thanh âm, giống như nhiệt du vào nước giống nhau mà sôi trào đi lên. Có người bị hắn liên tục tam đoạn âm nhạc chấn động linh hồn, che mặt lui về cờ bài thất, cũng có người thân thiện mà thấu đi lên muốn đáp lời, hỏi một chút Lạc Cửu Giang này mấy tay đều là từ đâu nhi luyện, càng có người vội vội vàng vàng mà từ trên lầu chạy xuống tới, xô đẩy có hơn mặt người. Cường ngạnh mà chen vào người trong giới. Chen vào tới người là Trịnh Thư. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình liền thượng tranh lâu công phu, Lạc Cửu Giang là có thể đem toàn trường người tầm mắt hấp dẫn đến chính hắn trên người, hắn là cái thời không người lữ hành ai. Thật không sợ bị giải phẫu. Hơn nữa liền tính vị này đại thần không bị giải phẫu, một khi bị bức nóng này đem người khác giải phẫu cũng không hảo a. Làm gì đâu? Trịnh Thư bày ra một bộ không kiên nhẫn gương mặt hùng hùng hổ hổ nói, đều vây quanh làm gì a, này là ca. Ta bằng hữu, các ngươi xem chơi xiếc khỉ đâu, còn có này một xe rượu, các ngươi phía trước cũng không biết cản lập tức. Hiện tại có các ngươi sự. Hắn đổ ập xuống mà đau mắng ăn dưa quần chúng một trận, mọi người cũng bay trở về cho hắn vô số thanh phi cùng ngón giữa. Cuối cùng đám người cuối cùng giải rác mà tản ra, Chính Thư nói chuyện nói được có điểm khác, thuận tay túm lên xe đẩy thượng cốc có chân dài uống một ngụm, khoe miệng run rẩy phát hiện thủy tinh trong ly rượu là rượu sái. Trịnh thư, hành đi, đại tục tức phong nhã, đại thổ là đại phúc. Hắn cái này che lại tùy tiện đi bằng hữu, đem Trung Quốc và phương Tây kết hợp làm còn rất hoàn toàn. Lạc Cửu Giang cũng tùy tiện bưng lên một ly tới uống một ngụm. Cái ly rất đẹp. Hắn khích lệ nói. Những lời này lại giành được mấy cái còn ở hắn bên người không có rời đi vây xem nhân sĩ khác thường ánh mắt. Có chút người lặng lẽ đem ánh mắt đầu hướng Lạc Cửu Giang cầm ly ngón tay, hắn ngón tay thon dài mà hữu lực, bàn tay không hậu không tệ, nhưng là lòng bàn tay chỉ căn đều kết một tầng rõ ràng cái kén, liền càng làm cho người nhìn không ra lai lịch. Không quen biết bình thường nhất cốc có chân dài, nhưng là cách nói năng thong dong tự tại, tuyệt phi chưa hiểu việc đời nhân vật, trên tay có một tầng hiện đại người cơ bản sẽ không có rõ ràng cái kén, nhưng là làn da bóng loáng khẩn trí, không thô độn cũng không có vết sẹo, hiển nhiên không phải làm việc nặng được đến. Nhưng mà hắn bàn tay thượng dấu vết, lại không phải thương kén. Lai lịch thành mê, là cái người biết võ. Vài người lén lút trao đổi một chút ánh mắt. Chính thư tuyệt vọng mà cho hắn giảng hòa, đại thần ngươi quá yêu nói đùa, ngươi cái gì trường hợp chưa thấy qua. Lạc Cửu Giang cười cười, theo hắn bậc thang đi xuống dưới, chỉ là chỉ đùa một chút sao. Hắn này đôi tay tay cầm quá đao, cầm quá kiếm, trong lòng bàn tay nâng lên quá giá trị liên thành Minh Châu. Nhéo cốc có chân dài kia hai căn đầu ngón tay. Đã từng kẹp một mảnh u lam mà trong suốt long lân, cũng ở vô số bất phàm quý báu chân bảo gian lưu luyến quá. Hắn cái gì việc đời đều gặp qua, như thế nào bộ tịch đều đăng giá, nhưng mặc dù có được vô số kỳ chân dị bảo, như cũ không ảnh hưởng hắn thích cái này nho nhỏ, bình thường, giá rẻ lại lượng sản cao chân pha lê ly. Tựa như cho dù nhấc tay chi gian liền nhưng hô mưa gọi gió, tùy ý một đao liền có thể xé rách thời không, trước mặt này đó yếu ớt vô tri nhân loại cùng hắn so sánh với quả thực giống như con kiến. Nhưng hắn vẫn là thích này sở hữu hết thảy, thích cái này không có linh khí, cũng không có người tu tiên thời không. Hắn như cũ sẽ cười cùng những người này nói chuyện, mưa thuận gió hòa mà đem những người này làm khó dễ hóa giải, vì Trịnh Thư một câu khó xử giảng hòa làm bổ cứu, sau đó cười tủm tỉm mà cùng đối hắn cảm thấy hứng thú mọi người chào hỏi. Vô luận qua bao lâu, vô luận đi rồi rất xa, hôm nay Đao Thần vẫn như cũ giống như ngày xưa thiếu niên, Lạc Cửu Giang vĩnh viễn là năm đó cái kia Lạc Cửu Giang. Đối với Lạc Cửu Giang này phân khúc ý che chở cùng chiếu cố, đại đa số phàm nhân cả đời sẽ không biết. Bọn họ chỉ là xem Trịnh Thư lộ ra không vui thân sắc, cũng liền thức thời mà không ở vấn đề này thượng đảo quanh, yên lặng nhìn theo Lạc Cửu Giang hai ba câu nói sau rời đi đám người, chạy đến sân khấu bên cạnh đi nghiên cứu kia đem điện đàn guitar. Thứ này cư nhiên vẫn là bảo trì cái kia ngâm giống nhau ngồi xổm tư thế, liên hệ một chút hắn vừa mới kia phân xoáy phiên toàn trường khí phách tự tin, thế nhưng có loại tương phản manh khôi hài. Có người trộm hỏi Trịnh Thư, ngươi này bằng hữu, không tồi a. Trịnh Thư liên tục gật đầu, xuất phát từ hữu nghị cảnh cáo nói, chớ chọc hắn. Người kia liên tục xua tay, sợ hắn hiểu lầm, không không không, ta không có cái kia ý tứ, ta chính là thật sự cảm thấy hắn không tồi a. Ta cũng là. Trịnh Thư nghiêm túc gật đầu bổ sung nói, ta là thật sự tưởng nói cho ngươi, chớ chọc hắn. Trước chọc hắn ra hỏa liền ở dưới lầu đâu, nếu không phải đại não là cái chính thể, tất cả đều khóa lại vỏ. Hiện tại phòng trường não hoa đã bị rào đến cùng trứng hoa dường như. Bởi vì tùy tiện đi chống giặt nhạc đệ nguyên nhân, cuối cùng buổi tối đi hội sở thời điểm, Chính Thư là mang theo mười mấy người cùng đi. Không có biện pháp, tại đây phía trước, Lạc Cửu Giang đã bồi người hạ tam bản cờ vây, làm một hồi nghề gốm, cùng người đua uống rượu bảy ly nước sâu mặt không đổi sắc, đưa tới quảng đại quần chúng nhiệt liệt tò mò. Sau đó bọn họ tụ chúng đánh mấy mâm trò chơi, hỏi chủ tiệm từ trong một góc kéo ra cái lạc hôi nướng bờ bờ cờ cái giá. Đại gia liền bờ bờ cờ thổi một lắc nhưu. Bức. Lạc Cửu Giang làm một cái có thể đánh có thể uống sẽ thịt nướng, trong trò chơi còn có thể phụ trợ có thể mãi có thể khai đại xoái ca, trên cơ bản thực mau liền đánh vào này nhóm người bên trong. Hôm nay buổi tối, Trịnh Thư nguyên bản tưởng chính mình mang Lạc Cửu Giang đi hội sở là được, không nghĩ tới phía sau theo tới một đám ăn không ngồi rồi cái đuôi. Đương Trịnh Thư tính toán cùng bọn họ chào hỏi cáo biệt thời điểm, mọi người sôi nổi tỏ vẻ chính mình đã bị Lạc Cửu Giang cường đại mị lực chinh phục. Trước mắt rời đi hắn liền không thể độc lập hành tẩu. Trịnh Thư. Hắn hận sắc không thành thép mà nhìn Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, trong lòng tràn ngập một loại nhìn thấu chân tướng cảm thán chi ý. Đại thần A đại thần, ta xem liền ngươi cái này chê hoa ghẹo nguyệt diễn xuất, ngươi tiếp theo cái hơn phân nửa cũng đến ly. Lạc Cửu Giang là không biết Trịnh Thư chửi thầm, liền tính đã biết, chỉ sợ cũng là cười cho qua chuyện. Hắn vô vô Trịnh Thư vai, tương đương rộng rãi nói, là, cùng đi uống rượu, đều là bằng hữu, đều là huynh đệ. Tạm dừng một chút, hắn đại khái điểm một lần đầu người, kế tiếp nói ra nói đầy đủ biểu hiện hắn đối hiện đại xã hội độ cao lý giải. Lạc Cửu Giang nói, chúng ta không cần tách ra, ngồi một chiếc xe, một xe lôi đi, xe tải vừa lúc. Chính nhi ngươi kêu chiếc xe tải tới. Chính thư, hắn kêu xe tải làm gì? Còn một xe lôi đi. Người đương vận heo sao? Không khí nhất thời có chút đình trệ, vẫn là Trịnh Thư nhào lên đi che Lạc Cửu Giang miệng. Không không không, ngươi uống nhiều, đừng nói chuyện, đừng há mồm. À. Lạc Cửu Giang vô tội trước mắt. Nói ngắn lại, bọn họ khắc phục không thể độc lập hành tẩu, cũng tuyệt không có thể bị dùng xe tải đường heo lôi đi khó khăn, thành công mà đến Trịnh Thư phía trước đính xuống hội sở. Hội sở lão bản cũng là Trịnh Thư người quen, nhìn đến bọn họ nhóm người này người hơi chút có điểm ngoài ý muốn, lặng lẽ hỏi Trịnh Thư nói, ta cho ngươi đổi cái đại điểm bãi, lầu 4 cái kia thính đều cho ngươi không ra tới, như thế nào tới nhiều người như vậy? Tụ hội ngươi không nói sớm. Trịnh Thư đờ đẫn mà phun ra một ngụm hồn linh, ý đi hề, quá xoái vạn nhân ái, quá xoái thực bất đắc dĩ, không phải tự luyến làm sao bây giờ, ha ha ha ha ha ha. Lão bản, thoạt nhìn hắn còn phải kêu chiếc xe cứu thương bị, rốt cuộc Trịnh Thư hình như là điên rồi. Tuy rằng Trịnh Thư trước mắt tinh thần có điểm thắc loạn, nhưng làm trận này cục chủ nhà, hắn phía trước dự bị tốt tiết mục vẫn là một cái không ít mà chuẩn bị đi lên. Lão bản là quen làm loại này đơn, rượu, mâm đựng trái cây. Bài cục, bồi sướng, ca điểm, ca cô nương ở đại sảnh đều có, hơn nữa chính giữa đại sảnh sân khấu một cái ống thép, đủ để phụ trợ ra Trịnh Thư cố ý điểm quá tam sắc vũ nương. Còn nhớ rõ sao, Trịnh Thư đáp ứng quá cấp Lạc Cửu Giang nhìn xem người da đen cùng bạch nhân trông như thế nào, lại còn có tưởng giúp hắn phái tân ly hôn buồn khổ. Bởi vì nguyên nhân này, toàn bộ đại sảnh mâm đựng trái cây, hắn đều trước đó công đạo hảo, tuyệt đối tìm không ra một mảnh lê. Nhưng mà hắn đều như vậy vì Lạc Cửu Giang suy nghĩ. Lạc Cửu Giang chính mình lại quá đến khá khoái nhạc, học xong chống giặt lúc sau, hắn bắt đầu đi theo một cái điều tiểu sư học hoa thức điều rượu, còn mẹ nó hiện trường điều ra tới một ly cầu vồng sắc. Lạc Cửu Giang một cái bạch hạc lượng cánh, kia ly hoa thức rượu có cái thuận lợi mà từ hắn một tay đầu ngón tay tranh cánh tay mà thượng, lướt qua phía sau lưng phục tùng mà rơi xuống hắn một tay kia đầu ngón tay. Quanh mình một đám tự mang đội cổ động viên quần chúng nhất thời liều mạng vỗ tay, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, thượng nhảy hạ nhảy mà dậm chân. Nếu là cho bọn hắn xứng đốt đèn bài gậy huỳnh quang, không chuẩn đều có thể hiện trường thét chói tai Lạc ca ta yêu ngươi. Trịnh Thư, đại thần hắn đây là cái gì thiên phú kỹ năng? Ta chơi xoáy bờ gm, cần thiết có nhân ái thượng ta. Ở Trịnh Thư đáy lòng yên lặng phun tảo chi gian, ba cái vũ nương đã chuyên nghiệp lên sân khấu. Sân khấu thượng thực hợp tác mà đổi thành ái muội màu sắc rực rỡ chớp động ánh đèn, kịch liệt mà nóng bỏng âm nhạc cũng từ loa trung truyền khai, nháy mắt hấp dẫn nguyên bản vây quanh ở rượu trước đài mọi người ánh mắt. Trịnh Thư toàn bộ hành trình khẩn nhìn chăm chăm Lạc Cửu Giang, giờ này khắc này, hắn cảm thấy mỹ mãn mà nhìn đến Lạc Cửu Giang biểu tình sửng sốt, sau đó bay nhanh quay đầu, trong tay rượu cocktail đều lung lay một chút, giống như cả người đều có điểm phát cương. Ha ha ha ha ha ha. Rốt cuộc đến phiên ngươi, còn hảo ta không từ bỏ. Trịnh Thư lưng phấn mà ở một mảnh huýt sáo trong tiếng tìm được một loại thiên đạo hảo luân hồi khoái cảm, nghĩ thầm có thể xem đại thần ăn mệt một lần, quả thực thắng phao vạn năm quán ba. Kia cần thiết không thể liền dễ dàng như vậy mà kết thúc ca. Thật vất vả nhìn đến Lạc Cửu Giang ngây người, đương nhiên là muốn tiếp tục thừa thắng xông lên. Ở kia ba cái lưu loát kính bạo cô nương kết thúc một vũ lúc sau, Trịnh Thư hướng bọn họ so cái thủ thế, âm thầm mà chỉ Lạc Cửu Giang phương hướng. Ở một chúng ánh mắt đều nhịp, kinh chú mục lễ nam nhân bên trong, bối quá thân chạm đến thẳng tắp Lạc Cửu Giang, liền cùng một đám cắt hoa hoa chung duy nhất một con quất miêu giống nhau bắt mắt. Kia ba cái vũ nương liếc nhau, đồng loạt hướng tới Lạc Cửu Giang phương hướng đi đến. Các nàng ba cái cư nhiên còn không phải bình thường vũ nương. Thân là người da đen, bạch nhân còn có cây cỏ da dịp xì người, các nàng cư nhiên đọc quá binh pháp tôn tử, biết 10 tắc vây chi dụng binh sách lược, phân biệt bọc đánh ba phương hướng. Quân địch đang ở đi tới, Lạc Cửu Giang nguy ngập nguy cơ. Đại gia tất cả đều nín thở tĩnh khí, không ai ra tiếng, chờ xem Lạc Cửu Giang trên người cho hay. Nhưng mà liền tại đây ba cái vũ nương vòng vây sắp sửa hình thành thời điểm, Lạc Cửu Giang không biết làm sao cảnh giác lại đây, hắn đột nhiên quay đầu, xem biểu tình cư nhiên kinh hách một chút, sau đó bay nhanh mà từ hai người chi gian khe hở trùng chui đi ra ngoài, kia đạo khe hở rất nhỏ, nhưng Lạc Cửu Giang thậm chí không sát đến trong đó một người làng ra. Huýt sáo thanh, tiếng hoan hô, xem náo nhiệt thanh nháy mắt tràn đầy toàn trường. Có người hiểu chuyện chỉ thị vũ nương tiếp tục tới gần, cũng có người cười lớn tiến lên tính toán hỗ trợ vây đổ Lạc Cửu Giang. Mấy phen né tránh lúc sau, Lạc Cửu Giang bị mọi người đồng tâm hiệp lực mà vòng đến một cái bảy biện sofa góc. Hán đại khái tính ra một chút trước mặt Trương Đại cánh tay ngăn đón lộ người độ cao, 1m88, trực tiếp từ hắn trên đầu nhảy qua đi giống như không thế nào khoa học. Mắt thấy một tả một hữu, hắc bạch làn da vũ nương muội tử liền phải để sát vào, Lạc Cửu Giang không chút do dự đem chính mình trước mặt đại huynh đệ sao eo một ôm, nhẹ nhàng hướng tới chính mình đầu trên đỉnh ném đi, nhẹ nhàng như là tiếp cái bóng chuyền. Hắn tiếp theo đối phương bị ném đến không trung đại khe hở càng ra vây quanh, theo sát một lần nữa xoay người, duỗi tay đem cái kia bị ném lên huynh đệ tiếp được. Hắn thanh thanh giọng nói, ở Mãn Đường đăm đăm thậm chí không rõ trong ánh mắt cảnh cáo nói, chúng ta ước pháp tam trường A, đệ nhất. Hắn không có thể đem nói cho hết lời. Đám người bên trong, có một cái dùng mình thanh âm vang lên, thật giống như nhìn thấu hắn chân thân giống nhau. Người nọ kinh tủng mà hét lớn, ngươi, ngươi là Sở Vũ Tầm A. Trinh Thư, Lạc Cửu Giang. Chương 258 kỳ tích Giang Giang Hoàn Du hiện đại, 10. Lạc Cửu Giang hỏi, Sở Vũ Tầm là ai? Đây là đại sảnh trực tiếp đẩy mạnh tới một đài máy chiếu phim, nhắm ngay chỗ chống vách tường liền lên mạng, sau đó toàn trường âm nhạc tắt đi, toàn thể trên sofa xếp hàng ngồi hảo, cùng đi Lạc Cửu Giang cùng nhau tới quan khán kiểu cũ đại hình phi không cần bắt người lao cá tới vũ nhục ta phim thần tượng nguyên nhân. Trinh Thư, cái kia nhất thời nói lỡ, đem Lạc Cửu Giang. Cùng Sở Vũ Tầm liên hệ ở bên nhau anh em vừa lúc liền ngồi ở Trịnh Thư bên người, Trịnh Thư hận sắt không thành thép mà lay động hắn vài cái, chất vấn nói, ngươi vì cái gì muốn miệng thiếu? Vì cái gì muốn miệng thiếu? Vị kia huynh đệ ánh mắt hoảng hốt, tùy ý chính mình bị Trịnh Thư bưng bả vai lắc qua lắc lại, hơi thở mong manh nói, ta cũng không nghĩ tới a. Hắn gần nhất là thật không nghĩ tới Lạc Cửu Giang là ai, thứ hai không nghĩ tới vị này huynh đệ cư nhiên thật sự bắt đầu hiện trường bổ phim truyền hình, tam tới. Như thế nào kia mấy cái bồi Lạc Cửu Giang cùng nhau lại đây hội sở chơi nhị đại, loại sự tình này thượng cũng thật từ hắn tới. Hắn lén lút hỏi Trịnh Thư, ngươi cái này bằng hữu, đến tột cùng là cái gì lai lịch à, cũng quá trâu bỏ đi. Trịnh Thư pha trò nói, ngươi nói cái gì đâu, hắn chính là một người bình thường. Trời biết, nói lời này thời điểm, Trịnh Thư lương tâm đang ở ẩn ẩn làm đau. Mà hắn bằng hữu trước tiên liền tỏ vẻ chính mình khịt mũi coi thường, người thường cái rắm. Bằng hữu lén lút hướng về phía Lạc Cửu Giang phương hướng chỉ, không dung Trịnh Thư phủ nhận, liền ngắt lời nói, ngươi biết ngươi cái này bằng hữu như ở đâu sao? Hắn người này trên người có hai loại khí chất, không hợp nhau, lại trọn vẹn một khối. Đệ nhất loại khí chất kêu ta cái gì đều không phải là đương nhiên, đệ nhị loại khí chất chính là ta cái gì đều sẽ mãi thiên kinh địa nghĩa. Trên đời người, thiên tài đồ ngu đều có, cái gì đều sẽ người thưa thớt không hiếm lạ, cái gì đều sẽ không người hiếm lạ không thưa thớt. Nhưng ngươi cái này bằng hữu người này nói độ lượng Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, ta bình sinh ít thấy a. Mặc kệ Trịnh Thư cùng các bằng hữu trong lòng nghĩ như thế nào, phim thần tượng thanh xuân rào rạt lựa kính, nhất kinh điển cô bé lọ lem hình thức cốt truyện, vẫn là trước tiên liền hấp dẫn chưa bao giờ gặp qua này loại nghệ thuật tác phẩm Lạc Cửu Giang chú ý. Trong lúc này có người lôi kéo kia ba cái vũ nương nói tiểu lời nói, cũng có người cọ đến Lạc Cửu Giang bên người tò mò hỏi hắn mấy vấn đề. Ngươi không thấy qua cái này? Người nọ hướng tới hình chiếu kia mặt vách tường một lòng tay. Lạc Cửu Giang thái độ tương đương thản nhiên, không có. Vậy ngươi ngày thường tiêu khiển thời điểm làm cái gì? Người này tựa hồ càng tò mò, liền vị trí đều hướng Lạc Cửu Giang phương hướng cọ vài bước, cách hắn càng gần chút, đua xe sao, vẫn là đánh đàn. Ta xem ngươi tựa hồ cũng là lần đầu tiên thượng thủ chống giặt, ngươi là học câm nhạc. Lạc Cửu Giang mày giật giật, lúc này hoàn toàn mà chuyển qua tới nửa cái thân mình, cùng người này chính diện tương đối. Đón đối phương tìm kiếm lại hứng thú 10 phần ánh mắt, Lạc Cửu Giang hơi hơi mỉm cười, nửa thật nửa giả nói, ngươi hỏi ta ngày thường tiểu khiển. Gen luyện mấy phen, nhìn xem ca vũ, cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên còn nghe một chút kịch Hoàng Mai. Người nọ tương đương nhạy bén mà ngửi được một chút không đúng khí vị, hắn nhẹ giọng hỏi, ta mạo phạm ngươi. Không có. Lạc Cửu Giang lười biếng mà rơi vào sofa bối, hội sở sofa đều là cao cấp gia thật, xúc cảm như thế nào không nói, co giãn ít nhất là nhất đẳng nhất hảo. Lạc Cửu Giang ngồi quá bao lửa mặt ghế đầu, ngồi quá ghế bành, ngồi quá chân đạp cùng da lông vào nước trường thảm, nhưng loại này kỳ lạ ghế dựa vẫn là lần đầu tiên lưu ý. Phía trước ở Trịnh gia thời điểm, hắn lực chú ý tất cả đều ở điều hòa TV máy giặt thượng, cũng không như thế nào chú ý quá sofa. Bởi vậy hiện tại Lạc Cửu Giang thuận tiện liền ở trên sofa điên hai hạ, đánh giá một chút loại này ghế dựa mềm cứng trình độ, xem động tác quả thực giống cái tiểu hải tử. Hắn hành động có thể nói thẳng thắn. Nhưng hiển nhiên làm cái này bị trợ tao hãm lại đạn hồi sofa bên ngoài lan đến người càng mệt hoặc. Hắn dở khóc dở cười mà lau một phen mặt, bất đắc dĩ nói, ta kêu La Chính, phía trước uống rượu lúc ấy một đám người cùng ngươi báo tên, không biết ngươi còn có nhớ hay không. Nhớ rõ. Lạc Cửu Giang nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên ra tay giống như điện thiểm giống nhau, ngón tay thẳng đánh người này ngực tanh trung, ở cách hơi mỏng một tầng vật liệu may mặc ở chung nháy mắt, đầu ngón tay phảng phất giống như lơ đãng mà độ một tia linh khí qua đi. Hắn cười một chút, ở đối phương khiếp sợ, ngạc nhiên, thậm chí phản xạ có điều kiện tính liền tưởng phản kích trong ánh mắt chậm gì gì mà thu hồi tay, trong thanh âm còn hàm chứa một tia từ từ ý cười. Ngươi cùng ta uống qua rượu, mặc kệ ngươi là người nào, ở động thủ phía trước liền vẫn là bằng hữu của ta. Lạc Cửu Giang mang trà lên trên bàn chén rượu đối với La Chính hơi hơi nhất cử. Đến bây giờ mới thôi, hắn khoảng cách bình sinh lần đầu tiên sử dụng cốc có chân dài còn không đến 12 giờ, nhưng đã có thể đem loại này hình thức mới mẻ độc đáo cái ly đoan đến hết sức tiêu sái đẹp. Mới vừa rồi kia nhẹ nhàng một xúc chi gian, Lạc Cửu Giang đánh vào La Chính ngực kia lũ chân khí đã theo hắn kỳ kinh bắt mạch vận hành một cái chu thiên, nào đó ôn hòa lại tuyệt không khiến cho mâu thuẫn hơi thở từ La Chính nghe hoàn cung chảy dòng tiến đan điền. Vô thanh vô tức mà vớt phẳng hắn kinh mạch vẫn luôn âm trầm sao động nào đó ẩn đau. Ta thích ngươi phía trước nướng bờ bờ cờ khi khai cái kia vui đùa. Lạc Cửu Giang nhìn chăm chú vào đối phương, phi thường chân thành mà nói, ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn là bằng hữu của ta. La Chính thật sâu mà hít một hơi, hắn quay người đi, sau đó đem cả khuôn mặt đều vùi vào chính mình đôi tay. Đại khái điều chỉnh 3-4 phút tả hữu, hắn mới một lần nữa xoay đầu, đối Lạc Cửu Giang phát ra một tiếng thẳng để tâm linh chất vấn. Hắn hỏi Lạc Cửu Giang, ngươi vì cái gì như vậy gay? Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang, ngượng ngùng, gay là cái gì? La Chính. Xét thấy vị này huynh đệ lần trước hỏi xong Sở Vũ Tầm là ai lúc sau, đại đường liền bắt đầu đại bình công phóng phim thần tượng. La Chính có lý do hoài nghi, tại đây vị huynh đệ ý đồ thăm dò gay là vật gì trong quá trình, kia bộ phim thần tượng sẽ bị đổi thành đao thật kiếm thật canxi, phim gay. Hoặc là thảm hại hơn điểm, không chuẩn là luật hôn nhân đồng tính đọc như khúc gỗ tin tức. Đương nhiên, hắn xem nhẹ Lạc Cửu Giang đi vào hiện đại hóa trình độ, bởi vì ngay sau đó, Lạc Cửu Giang liền móc ra chính mình di động, tương đương thành thạo mà vân tay giải khóa, cỡ lực mở ngàn độ lại ấn mịp rổ phổn, đối với mịp rổ phổn câu chữ rõ ràng mà thuật lại một tiếng, gay. Này một tiếng, này một câu, thật có thể nói là trung khí mười phần, chính nghĩa lâm nhiên. Toàn trường yên tĩnh, nhưng mà càng lệnh người nghe thương tâm người thấy rơi lệ sự tình còn ở phía sau. Lạc Cửu Giang trước tiên làm rõ ràng gây ý tứ, liền bình thản ung dung mà ngẩng đầu lên, nhất phái khí định thần nhàn mà trả lời nói, ân. Ngươi hỏi ta vì cái gì như vậy gây phải không, rất đơn giản a, ta chính là gây. La Chính hít sâu một hơi, sắt thép thẳng nam nhất thời quả thực không thể hô hấp, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình thính lực, ngươi cái gì? Ta gây a. Trình thư. La Chính. Mọi người. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Lạc Cửu Giang trước mặt mọi người xuất quỹ. Bình yên tự nhiên thậm chí còn rất lấy làm tự hào. Không khí trong khoảng thời gian ngắn sền sệt giống như keo nước, xấu hổ không khí quả thực không thể lại nhìn. Chính thư vội vàng che mặt, lôi kéo La Chính cổ áo liền đem hắn trực tiếp túm ra đại sảnh. Hải Hoa, ngươi thanh tỉnh một chút. Chính thư cho cũ trọng thi mà loạn choạng La Chính cổ áo, bên trong nam nhân kia không phải ngươi có thể phao nam nhân. Hắn tuy rằng là cái đã ly hôn nam nhân, nhưng hắn vợ trước khởi tay đại chiêu chính là thời không trùng động A. La Chính hết đường chối cãi. Không không không, không phải như thế, ta chỉ là tưởng kết giao một chút. Chính thư thâm trầm nói, ngươi biết không, nửa giờ trước, Lao Triệu ôm cái kia ra trắng vũ nương, cũng nói hắn chỉ nghĩ kết giao một chút. La Chính cảm thấy phi thường tuyệt vọng. Chính thư hùng hổ dọa người hỏi, ngươi nói thẳng đi, kết giao là cái nào tư thế? La Chính quả thực cá khẩu không trả lời được. Chính thư nổi giận nói, lại liên lụy kết chàng, lại ẩn hàm, vừa nghe liền không phải cái đứng đắn tư thế. La Chính sống không còn gì liên tiếp. Biển xanh trời quang, vạn dặm không mây, đứng ở bong tàu thượng phủ lã mặt biển, xa xa có thể thấy được bầy cá ở giao động nước biển hạ xuyên qua dấu vết. Chính Minh đứng ở du thuyền bong tàu thượng, ánh mắt từ đầu hướng hải thiên giao tiếp phương xa, trong khoảng thời gian ngắn lại có điểm xuất thần. Trận này du thuyền yến hội trong khi 3 ngày, này không phải hắn lần đầu tiên tiến đến tham gia, nhưng lại là lần đầu tiên có như vậy kỳ quái cảm giác. Chính Minh ẩn ẩn mà cảm giác chính mình có điểm tim đập nhanh. Hắn không thể nói tới vì cái gì lúc này hình thành làm hắn thấu bất quá khí tới, nhưng chính là có loại trong tiềm thức cảm giác giống như trường mình chuông cảnh báo giống nhau, lúc nào cũng mà xách theo hắn sau đầu kia căn huyền, liều mạng mà nhắc nhở hắn có chuyện gì không đúng. Sẽ là cái gì đâu? Chính mình không tiếng động mà ở trong đầu lọc rất một cái lại một cái lựa chọn, cha mẹ tam thai ra vấn đề. Tiểu đệ Trịnh Thư lại gây họa. Trên thuyền có cái gì quan trọng bộ kiện hỏng rồi không có dự phòng. Vẫn là nói lúc này đồ ăn không mới mẻ. Sẽ đưa tới một đám ngộ độc thức ăn. Hắn ý nghĩ chỉ nhảy lên đến nơi đây, liền đột nhiên im bặt. Bong tàu thượng có nữ tính hét lên, Chính Minh kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, hắn đem ánh mắt đột nhiên từ phương xa tún trở về, lập tức đầu hướng tới gần mặt biển dưới, cái kia thon dài, mạnh mẽ, đang ở bay nhanh hướng mặt biển dựa sát bóng ma đến tột cùng là. Tư duy tốc độ dữ dội mau lẹ, theo khoa học điều tra biểu hiện, người ở một giây đồng hồ nội trong đầu đủ để hiện lên hơn 1000 đạo ý thức lưu. Nhưng mà mặt nước hạ bóng ma tốc độ lại xa so ở đây mỗi người ý niệm đều phải nhanh chóng gấp trăm lần. Thậm chí không đợi Trịnh Minh ngừng thở, cái kia thon dài bóng ma dầm một chút chui ra mặt nước, từ hải mặt bằng hạ nhô đầu ra. Có người không tiếng động mà bưng kín miệng, có người mềm mại mà ngồi quỳ với mà, còn có mổ mấy cái thần kinh đường về đặc biệt cường đại người, trước tiên liền đối cái kia tồn tại dơ lên di động. Sừng hiệu đà đầu, vẩy cá ưng chảo, thỏ mục xà cổ, hàm răng sắc bén như đao, mỗi phiến lân giáp thượng đều lập lòe so hải càng thanh triệt, so thiên càng nồng đậm u lam hàn quang. Cái này sinh vật phá hải mà ra, bay lên trời, nước biển không tiếng động từ nó lân giáp thượng chảy xuống, không có dính ướt nó một cây trồng dâu. Là Long A. Hít hà một hơi thanh cùng tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, bong tàu thượng tức thì tràn ngập ồ lên tiếng động. Cái kia mỹ lệ cường đại mà cao ngạo lam long túi đầu đối những nhân loại này trí lấy thoáng nhìn, thực mau liền lại hướng về không trung phương hướng ngẩng đầu lên, xoay quanh mà thượng, như một cái rốt đầy mạnh mẽ chi lực lụa mang một nửa lập tức nhằm phía trời cao. Sắc trời không biết khi nào liền ảm đạm xuống dưới, ô áp áp mây đen quay che kín ở đây mọi người mi mắt. Thật nhỏ hồ quang ở tầng mây trung như ẩn như hiện, mưa gió sắp tới khoảnh khắc, cái kia lam long lại không tránh không cho, hướng về lôi vân nhất trung tâm đón đầu mà thượng. Trịnh Minh phát ra từ nội tâm mà cảm thấy run rẩy. Giờ này khắc này, không ai có thể đủ lại đem chuyện này coi như cẩm lý hoặc là điểm lành tới đối đãi, bởi vì giờ phút này thiên uy như thế khiếp người, mà bàn không mà thượng kia thần thoại trung sinh vật, lại là như vậy nghiêm nghị mỹ lệ. Trịnh Minh gian nan mà từ chính mình sắp độ kiếp ốc trung bài trừ một ý niệm, nó ở độ kiếp sao? Trịnh Minh nghĩ đến, lôi điện còn ở tầng mây trung tích tụ, cái kia uy vũ lam long lại dẫn đầu động thủ. Hắn hướng về không trung phương hướng phun ra một ngụm long tức thét dài, phẫn nộ dị chủng ngữ so tiếng sấm càng lệnh người tuyên truyền giác ngộ. Nếu ở đây có người có thể nghe hiểu hắn ngôn ngữ, là có thể nghe thế điều làm lòng chất vấn thế giới này ngôn ngữ. Cửu Giang ở đâu? Chương 259 chương 244 vừa ăn cướp vừa la làng. Đối với rất nhiều người tới nói, hôm nay tuyệt đối đều sẽ là tái nhập 3.000 tu chân giới sử sách hỗn loạn một ngày. Thí dụ như tuyển lộ giới chủ thái mọc lên ở phương Đông. Hắn vốn dĩ chỉ là cái tuổi không lớn không nhỏ kim đan tu sĩ, ở bậc cha chú che chở hạ không mặn không nhạt mà kế thừa giới chủ chi danh, thành cái tiểu thế giới một giới chi chủ, bước qua bạch hổ chủ khoảng 13.000 thế giới cái kia vô hình ngạch cửa, đạt được tiến đến tham dự tư cách. May mắn bước lên bạch hổ tông quý khảm, vốn dĩ hẳn là kiện quang tông diệu tổ chuyện vui, nhưng là kế tiếp quần quận mà đến bất hạnh tình thế, giống như một chuỗi tinh diệu liên kích giống nhau, trực tiếp đem thái mọc lên ở phương Đông cái này nông thôn đến đổ nhà quê đánh ông. Không biết như thế nào, thanh long giới công nghi tiên sinh liền đã chết, lại không biết như thế nào, thay thế được chu tức giới, trở thành thần long giới chủ cái kia thâm tuyết cung chủ liền cùng bạch hổ chủ không đối phó, sau đó không thể hiểu được mà, vẫn luôn chiêu hiền đãi sĩ bạch hổ chủ liền trở mặt. Bạch hổ chủ chẳng những trầm hạ mặt, lộ ra muốn ngầm chiếm bọn họ này đó tiểu thế giới chủ nhân địa bàn mục đích không nói, cuối cùng còn cường ấn bọn họ cổ, buộc bọn họ đã phát tâm ma thể, ký kết khế ước. Sau đó, thái mọc lên ở phương Đông cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình tổ truyền tuyển lộ giới ném, liền như vậy bạch bạch mà ném. Tuy rằng trên danh nghĩa hắn vẫn là tuyển lộ giới chủ, chính là kia cái gọi là đóng quân cùng quản hạt đệ tử vừa đến, hắn lại cùng bị hư cấu có cái gì khác nhau. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện trừ bỏ mấy cái lá gan đặc biệt đại, đi theo thần long giới chủ mặt sau rời đi hội trường giới chủ, cơ hồ sở hữu không bị bạch hổ chủ hoa tiến trong vòng tiểu giới chủ đều gặp như vậy đoạt lấy. Không có người thế bọn họ nói chuyện. Tất cả mọi người dùng đồng dạng gương mặt đối với bọn họ, có lẽ đồng tình, có lẽ chê cười, có lẽ giả mù sa mưa. Bọn họ tu vi cùng thân phận, ở đường đường bạch hổ đại tông uy áp giới, thậm chí không bằng một con kiến càng làm cho người cảm thấy hứng thú. Thái mọc lên ở phương Đông cảm giác được phát ra từ nội tâm bi thương. Hắn đánh rất hàm răng trong bụng nuốt huyết ký tâm ma thể, lại ở hôm nay tới phó trận này khánh công yến. Hắn làm bộ chính mình hiện tại vô cùng cao hứng, cho dù ba ngày trước vừa mới bị bước đến cùng đường. Không thể không đem chính mình tổ truyền cơ nghiệp tất cả đều chắp tay nhường người. Nhưng mà dưới đáy lòng, lại có một thanh âm mỏng manh mà đối chính hắn nói, Bạch Hổ Tông khinh người quá đáng. Nhưng hắn cũng chỉ là ngẫm lại thôi, trừ cái này ra, hắn kẻ hèn một cái kim đan, tư chất không tốt, ăn no chờ chết, ở một cái đầu ngón tay đều có thể ấn chết hắn Bạch Hổ chủ trước mặt lại có thể làm cái gì đâu. Bên cạnh trên bàn ẩn ẩn truyền đến hai người nói chuyện với nhau khi cười nói, nghe được thái mọc lên ở phương Đông trong lòng càng thêm chua xót. Hắn lặng lẽ đầu qua đi liếc mắt một cái, lại phát hiện chính nói giỡn người cũng không phải sớm đã bị bạch hổ chủ lung lạc đồng minh. Là công khai cùng bạch hổ chủ gọi nhịp thần long giới chủ cùng linh xà thiếu chủ. Bọn họ hai người lang tài lang mạo, tuổi trẻ tài cao, lại xuất thân cao quý, đã sớm là mọi người nhiệt nghị tiêu điểm. Đặt ở ngày xưa thái mọc lên ở phương Đông loại này xuất thân tiểu giới chủ thậm chí đừng nghĩ đáp thượng bọn họ loại này quý nhân biên. Cũng không biết hôm nay bạch hổ tông số ghế an bài là ra cái gì vấn đề. Mới có hạnh cùng bọn họ láng giềng mà ngồi. Nghĩ đến đây, Thái mọc lên ở phương đông trộm nhìn thoáng qua chính mình lưng ghế, xác định chính mình không có ngồi sai vị trí. Lại nói tiếp, linh xà thiếu chủ A. Thái mọc lên ở phương đông ẩn ẩn mà có chút xuất thần. Thần long giới chủ thân là thần long cô nhi, huyết mạch thần bí, cùng thái mọc lên ở phương đông loại này nhân loại bình thường gặp nhau khác nhau như trời với đất. Ngược lại là linh xà thiếu chủ đều là nhân loại, bộ mặt anh tuấn hiền lành, ánh mắt sáng ngời thanh chính, tướng mạo anh tuấn lại vô bình thường đao tu ưng có sắc bén. Phảng phất chỉ là cái tính tình thực tốt lãng du đào khách. Hắn tầm mắt dừng lại ở linh xà thiếu chủ trên người thời gian hơi dài quá chút, linh xà thiếu chủ chưa như thế nào, nhưng thật ra thần long giới chủ xoay người lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt hờ hững như coi cỏ rác, thần thức tự mang theo một loại đến xương băng hàn. Thái mọc lên ở phương đông đột nhiên run lập cập. Thiên lĩnh. Hắn nghe được linh xà thiếu chủ cười kêu bên người người một tiếng, ngay sau đó cũng chuyển qua hơn phân nửa cái thân mình, trên dưới nhìn chính mình hai mắt. Ngươi ngồi vị trí này thật là Lạc Cửu Giang bất đắc dĩ nói, Kim Đan A. Thái mọc lên ở phương đông hiểu lầm hắn ý tứ, cuống quýt mở miệng giải thích nói, số ghế là Bạch Hổ Tông an bài, không vừa vô tình va chạm nhị vị, còn thỉnh ngài trăm triệu. Không đúng không đúng, các hạ không mạo phạm chúng ta. Linh xà thiếu chủ sang sảng mà cười cười, hắn nhìn qua một chút đều không tức giận, ngón tay nhanh chóng mà ở trên bàn gõ hai hạ, liền làm ra nào đó quyết định. Hắn tùy tay túm hạ chính mình trôi đao thượng hệ cái kia đao tuệ đưa cho Thái mọc lên ở phương đông. Nhẹ giọng cười nói, trong chốc lát trốn xa một chút đi. Cái gì? Thái mọc lên ở phương đông cuống quýt duỗi tay tiếp nhận, trong khoảng thời gian ngắn đầy người máu giống như đều xông lên đầu góc. Linh xà thiếu chủ lại không nói chuyện nữa, hắn thần bí mà hướng về phía Thái mọc lên ở phương đông cười cười, còn tương đương nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Kia động tác bị hắn làm tới, mang theo 10 phần thiếu niên khí. Thái mọc lên ở phương đông nột nột nhắm lại miệng. Nhưng cho dù là bình thường như hắn, trì độn như hắn, mơ hồ chung cũng có một loại minh minh cảm giác, ở nhất phái ca vũ thăng bình gió êm sóng lặng dưới, có chuyện gì đã ở không tiếng động mà tiến hành rồi. Trận này hảo yến tiến hành đến trên đường, quả nhiên thời cuộc đột biến. Thái mọc lên ở phương đông vẫn luôn nhớ thương vừa mới linh xà thiếu chủ cái kia ý vị thâm trường mỉm cười, bởi vậy cho dù đũa gian kẹp đầy món ngon vật lạ, cũng như cũ ăn mà không biết mùi vị gì, liền đối củng cố tu vi nhất hữu hích rượu cam rượu đều chỉ là hơi dính môi. Nhưng mà xong việc nghĩ đến, có lẽ đúng là này phân không hề muốn ăn cứu hắn mệnh, đủ có thể thấy họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc hề họa chỗ đến cũ đạo lý. Nay bữa cơm mới ăn đến một nửa thời điểm, thượng đầu mỗ một vị nguyên anh đại năng, không biết làm sao lại đột nhiên ngã cái ly. Kia năm màu luyện tâm giòn lưu ly ly trên mặt đất ngã ra một tiếng thanh vang, mà vị kia nguyên anh chân nhân cũng giống như một cái bị rút đi xương cốt trường xà giống nhau, mềm như bông mà hướng tới trên mặt đất đảo đi. Này tư thế động tác đương nhiên thất thố đến cực điểm. Nhưng mà đối với giữa sân biến cố tới nói, vị này nguyên anh đại nhân phản ứng, giống như chỉ là một hồi cải thiên hoán nhật khúc nhạc dạo. Kế tiếp, ngà voi đua đùng rơi xuống đất thanh âm, giống như hạt châu rơi trên mâm ngọc giống nhau nối thành một mảnh, mỗi chương bàn tròn thượng đều thỉnh thoảng có người bị rút đi toàn thân linh lực, đan điền phát cương tê dại, quanh thân vô lực chảy xuống. Thái mọc lên ở phương đông trơ mắt mà nhìn chính mình đối diện nào đó khách khứa, lúc trước còn chính đại mau cắn ăn, đột nhiên liền đầu một thoai, miệng xui bọt mép. Trong lòng không khỏi kinh hoàng đến cực điểm. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình kinh mạch cũng truyền đến một loại lệnh người chết lặng bùn rùn. Sao lại thế này? Là hồng môn yến sao? Thái mọc lên ở phương đông vừa kinh vừa sợ, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, vì cái gì phải đối chúng ta xuống tay? Kia tâm ma thể, bọn họ không phải đều từ bạch hổ chủ ý tứ, tất cả đều ký sao. Trước mắt cảnh vật đã mông lung sặc sỡ lên, hóa thành tảng lớn kéo đuôi mang sắc hối. Thái mọc lên ở phương đông không tự chủ được mà cúi đầu xuống, thấy do hội trường ngầm đang sáng lên ám màu xanh lơ hoa văn. Chủ tọa thượng ẩn ẩn truyền đến bạch hổ chủ kinh giận rít gào, đây là có chuyện gì? Nhưng mà đi vào thái mọc lên ở phương đông trong thai khi, thanh âm này liền phảng phất bị lưới lọc ra công 7-8 biến giống nhau, nghe cũng nghe không rõ ràng lắm. Yến hội trung rốt cuộc có người đứng lên, nhưng kia hành động bước đi thật sự quá mức đều nhịp, ngược lại làm nhân tâm trong mắt sinh ra không ổn cảm giác. Có người mỉm cười thong dong đi đến hội trường trung ương nhất. Hắn vừa lòng mà đánh giá một lần toàn trường 7 đảo 8 vai tình trạng, thật sự áp lực không được trong lòng đắc ý, dương giọng cười to một hồi. Thanh âm này, hình như là Thái mọc lên ở phương đông nửa khép con mắt, độc tính cùng trận pháp phối hợp ở bên nhau, cùng ngầm thẩm thấu ra tới dược khí ba người kết hợp, không ngừng dọc theo hắn kinh mạch bò lên. Hắn cũng là ở tương đương hoảng loạn tự cứu nhàn rỗi chung, miễn cưỡng phân biệt ra kia đạo thuộc về Bạch Hổ Tông tông tử âm sắc. Tựa hồ là thứ 8 tông tử. Chính là lúc trước còn cùng linh xà thiếu chủ có khích vị nào. Thứ 8 tông tử cười to 3 lần liền như vậy im tiếng, hắn bàn tay sờ lập, so sánh đao hình, dùng sức đi xuống hết thảy, thét ra lệnh nói, huyền vũ vệ. Huyền Vũ. Thái Mộc lên ở phương đông nhất thời thần hồn đều run, thật vất vả nhắc tới một ngụm linh khí cũng theo đó tan, Bạch Hổ Tông trong yến hội, vì sao sẽ có Huyền Vũ vệ? Chúng ta không phải vì trảm trừ gian định, cộng kháng Huyền Vũ, lúc này mới tể tụ Bạch Hổ giới sao? Vì sao ở Khánh Công yến thượng sẽ có Huyền Vũ người làm nhiều như vậy phải giết bố trí? Tựa hồ như là phải vì hắn giải thích nghi hoặc giống nhau, kia thứ 8 tông tử thực mau liền chuyển hướng Bạch Hổ chủ phương hướng, hướng về thượng đầu Bạch Hạc Châu cúi người hành lễ, khách khách khí khí mà nói, thật sự đa tạ tông chủ. Hắn lời này mới nói đến một nửa, đã bị Bạch Hạc Châu bật thốt lên cắt đứt. Câm mồm. Vô sỉ tiểu nhân, thất đức mật thám, ngươi một cái bất trung bất nghĩa, phản bội tông môn, bị Huyền Vũ ác tặc thu mua hàng người, cũng xứng kêu ta tông chủ. A. Thứ 8 tông tử đột nhiên nghẹn thanh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Hổ chủ phương hướng, thất thanh cả kinh kêu lên, tông chủ, minh. Một cái minh tự mới bị hắn phun ra nhất mở miệng nửa đời, đã bị sinh sôi một chảo vĩnh viễn mà véo trở về trong cổ họng. Bạch Hổ chủ không biết khi nào, đã một sửa mới vừa rồi mỏi mệt mỏi bị ám toán tư thái, càng đã không có phát thanh phát hôi chúng độc sắc mặt. Hắn trong nháy mắt đã xuất hiện ở thứ 8 tông tử trước mặt, bàn tay đường ngang đối phương yết hầu, chỉ như cương kiềm vô tình buộc chặt. Ngươi là muốn hỏi bổn tông? Hay là tông chủ sớm có chuẩn bị sao? Bạch Hạc Châu trách móc nói, không tồi, đối với ngươi này phản đồ tặc tử lén lút hành vi, bổn tông ngày gần đây sớm có cảm thấy. Thứ 8 tông tử trong cổ họng phiếm ra khanh khách vài tiếng cuối cùng dãy rủa, tay chân ở giữa không trung loạn vũ vài cái, thực mau liền gương mặt tím trướng, miệng mũi đổ máu, cổ xương cốt răng rắc một tiếng, bị Bạch Hạc Châu sinh sôi bóp chết. Những cái đó nguyên bản đã ưng thứ 8 tông tử hiệu lệnh, đứng dậy Huyền Vũ môn hạ, một đám đều không biết làm sao. Như thần long thất đầu giống nhau cho nhau trao đổi ánh mắt, tựa hồ cảm thấy được đại thế đã mất. Bạch Hạc Châu ném xuống thứ 8 tông tử còn ấm áp sát chết, bàn tay ở bên người bàn bắt tiên thượng dùng sức một kích, dương giọng hỏi, ta Bạch Hổ tông người ở đâu? Yến hội chung không còn có người đứng lên, lại có rất nhiều người mặc Bạch Hổ tông cấp thấp phục sức tông người từ tứ phía đường mòn chung nối đuôi nhau mà ra, mỗi người cơ bản đều là gần kim đan tu vi, hiển nhiên đúng là bổn tông tinh nhuệ, chỉ là dùng cấp thấp đệ tử phục sức liêu làm che lấp. Có người trước tiên liền triệu Bạch Hổ chủ hành lễ tật báo, bẩm tông chủ, này phản đồ còn ở hội trường ngoại liền bố cửu trọng dược trận, đều bị chúng ta ngăn lại, độc dược toàn bộ đường trường chặn được, không đến thương cập chư vị khách nhân. Bẩm tông chủ, Huyền Vũ lao tặc thủ hạ tổng cộng lẫn vào 100 dư cái thế giới đội ngũ chung, phía trước ý đồ ở tông nội tác loạn, ta chờ sớm có chuẩn bị, tất cả trấn áp. Bẩm tông chủ thần cơ diệu toán, dự đoán được Huyền Vũ thủ hạ không chịu cô đơn, tất nhiên muốn động truyền tống pháp trận. Chúng ta mai phục lâu ngày, một lần là bắt được. Liên tục ba đạo tật báo, phối hợp tân nảy lên tới cấp thấp đệ tử tay phủng giải dược hương đỉnh cùng nhau, giống như định hải thần châm giống nhau truyền vào ở đây bị ám toán khách khứa lô thai. Hảo! Bạch Hạc Châu không tiếc khen ngợi, các ngươi xử lý đến như vậy giỏi giang, là ta Bạch Hổ Tông có người kế tục, là 3.000 thế giới khí mạch đem hưng. Bạch Hạc Châu vung tay lên, đầu tăng lên, tấn hiện thần khí, tới a, cho ta đem Huyền Vũ dưới tòa này đó không có hảo ý mà thám. Tất cả bắt lấy là tứ phía đều truyền đến đều nhịp hô to. Thái Mộc lên ở phương đông hút vào giải dược hương khí, thần chí đã thanh minh một ít, hắn quơ quơ đầu, tầm mắt một lần nữa trở nên rõ ràng. Đương hắn một lần nữa mở to mắt thời khắc, nhìn đến đệ nhất mạc cảnh tượng, chính là Bạch Hổ chủ mở ra kết giới, ý đồ đem bọn họ này đó mềm mại ngã xuống khách khứa hết thể hộ vệ ở bên trong, không cần bị Huyền Vũ dư nghiệt gây thương tích. Kỳ thật, dựa vào đại tông môn cũng hoàn toàn không tất cả đều là xấu sự a. Thái Mộc lên ở phương đông mơ mơ màng màng mà dâng lên như vậy một ý niệm. Nhưng mà hắn cái này ý tưởng mới chỉ xuất hiện một nửa nhi, liền trước bị bên cạnh cao giọng cười khẽ thanh niên thanh âm tất cả mặt tiêu. Hành a, ta hôm nay mới tính nhìn thấy, cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Linh xả thiếu chủ ngang nhiên đứng lên, thân trường ngọc lập, đôi tay nhẹ nhàng phụ ở sau lưng, liền càng là có vẻ phong độ nhẹ nhàng. Bạch Hổ chủ, ngươi dối trá, thật đúng là nhiều năm bất biến. Bạch Hạc Châu nhíu mày, không vui nói. Linh xà sứ giả, người ta phía trước xác thật từng có một chút tranh chấp, nhưng với đang ngồi chư vị khách khứa bị người ám toán khoảnh khắc, ngươi không hỗ trợ liền tính, lại nói nói mát, liền quá phận chút đi. Giảng đến nơi đây, Bạch Hạc Châu thanh âm một trọng, ta thật nên thế trưởng bối nhà ngươi, hảo hảo giáo giáo ngươi vãn bối làm người đạo lý. Lạc Cửu Giang bình yên cười nói, miễn, phải bị ngươi loại này ngụy quân tử dạy ta như thế nào làm người xử thế, ta lạc ra phần mộ tổ tiên mông tám đời xấu hổ. Bất quá có chuyện ta nhưng thật ra có thể giáo giáo ngươi. Ngươi nghe không nghe nói qua, cái gì gọi là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Lạc Cửu Giang trên mặt ý cười vừa thu lại, mặt trầm xuống không nháy mắt, kia lạnh băng bức người khí thế nhưng cùng bên cạnh Hàn Thiên Lĩnh không có sai biệt. Hắn lạnh giọng quát, hoàng khỉ. Thái Mộc Lên ở phương đông lại một lần nghe được thật lớn động tĩnh. Lần này, kia tiếng vang ù ù, phảng phất nặng nề thiên lôi, lại là từ ngầm truyền đến. Toàn bộ hội trường nháy mắt đất rung núi chuyển, cường đại linh khí giống như dòng khí giống nhau hỗn loạn non nửa cái Bạch Hổ tông khí tràng, khách khứa bên trong xương cốt còn mềm người ngã trái ngã phải, có thể đứng lập Huyền Vũ vệ cùng Bạch Hổ tông người, cũng không khỏi ngã lăn với mà. Thái Mộc Lên ở phương đông ly dị biến bên cạnh gần nhất, bởi vậy, hắn trơ mắt mà nhìn đến, ở đại địa dưới, bị sinh sôi xé rách thổ địa bên cạnh, một cái tiên hoàng thật lớn tam giác đầu rắn từ cứng rắn đá hoa cương trung mọc ra tới, xà tin phun ra nuốt vào chi gian, chính là một cổ lệnh người choáng váng độc vật. Nay màu vàng cự mãng quanh thân chiều dài quả thực lệnh người kinh ngạc, nó giống như một cái dây thường giống nhau đầu đuôi tương tiếp, sinh sôi đem ở đây tất cả mọi người quấn vào cái này khủng bố phạm vi. Nát đất quyền địa còn không tính, ở đây trung tứ phía che kín kia ám vàng khói độc lúc sau, trường xa giống như hút thủy bành trướng bạo trướng, trong nháy mắt đã hình thành một đổ thịt rắn xà cốt cự tường. Mới vừa rồi kia hai hạ Huyền Vũ cùng Bạch Hổ giao phong, tại đây nhất trần trụi, nhất hoang dã, nhất không nói đạo lý cự xà giam cầm dưới, quả thực hiền lành giống như quá mọi nhà. Nung đến che mục đích khói độc bên trong, hết đợt này đến đợt khác chất vấn thanh đã là vang lên. Không ít người lớn tiếng kinh hô, hỏi linh xà thiếu chủ này cử ý muốn như thế nào là. Nếu những người đó lại an tĩnh một chút, bọn họ là có thể nghe được nào đó càng thấp càng rất nhỏ rào rạt thanh. Đó là vô số loài rắn vậy cọ sát quá hội trường mặt đất, cọ sát quá bàn ghế cùng ngã xuống chén rượu bàn đĩa khi thanh âm. Thái Mộc Lên ở phương đông thân ở nhất bên cạnh, là cái thứ nhất phát hiện tứ phía tám pháp đều toát ra xả tới tu sĩ. Nhưng mà thực kỳ dị mà, những cái đó xả không hề cố kỵ mà từ rất nhiều không thể động đậy tu sĩ trên người bỏ quá, lại đều có ăn ý giống nhau mà né tránh qua Thái Mộc Lên ở phương đông. Sừng suốt dưới, Thái Mộc Lên ở phương đông đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi linh xà thiếu chủ chơi đùa giống nhau mà ném cho chính mình cái kia đao tuệ. Linh xà thiếu chủ màu đen bóng dáng thẳng kiêu ngạo, trong thanh âm lại mang theo ẩn ẩn áp lực tức giận. Hà tất làm bộ không biết đâu, Bạch tông chủ, Bạch Hạc Châu, ngươi liền không nghĩ tới quá, đêm đường đi nhiều, tổng hội gặp được quỷ sao. Phảng phất là vì ứng hòa giống nhau, sương mù trung truyền đến hai tiếng cười khẽ. Người nọ từ tiềm tàng cây cối trung nhảy ra, mỗi một chút đều đủ điểm ngọn cây tiêm, dáng người cực nhanh cực ổn. Hắn như là một con bay lượn linh hoạt chim én, và áo pha không là lúc, ở không trung vẽ ra một loại tên giải thoát huyền âm điệu. Hắn mở miệng, lại không phải Lạc Cửu Giang nghe nhiều nên thuộc kia khuyết lâm hoa tàn xuân hồng, quá vội vàng. Thanh âm kia hơi mang theo điểm nghẹn ngào, gàn từng chữ một, phảng phất người mang nghiến răng nứt tâm chi hận. Gửi thư gửi Mặc gửi Hạt Châu, nộ phong nộ vũ nộ đố tử. Tạ thị 3700 hộ, một giang máu đảo khổ lưu lại lâu. Bạch Hạt Châu, tạ thị ấu tử tạ xuân tàn, hiệp 16 năm trước chồng chất huyết cửu, phương hướng ngươi đòi nợ. Chương 260 chương 245 báo thủ. Đương tạ xuân tàn phun ra câu nói kia đồng thời, một cái toàn thân như ngọc tuyết trắng con rắn nhỏ vốn lượn theo Lạc Cửu Giang góc áo bò lên trên. Lạc Cửu Giang tùy tay đem nó triền ở chỉ gian, chỉ thấy con rắn nhỏ này đầu rắn thượng có cái phấn mặt nhớ, đỏ thắm như máu, như là một giọt rơi lệ mắt, chính như cùng nhiều năm cũ thù hận giống nhau chói mắt. Mà làm đối chuyện xưa không biết gì người ngoài, mãn đường khách khứa, giờ này khắc này đều bị trợn mắt há hốc mồm. Tình thế biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là Huyền Vũ người ám toán hội trường hơn phân nửa khách khứa, sau đó Bạch Hổ liền anh minh thần võ mà đứng dậy. Đang ngồi mọi người vốn tưởng rằng đây là sự tình chung kết, há dự đoán được linh xà thiếu chủ cư nhiên cũng không chịu cô đơn, ở trong đó cắm một chân. Hiện giờ tình huống đã hỗn loạn bất ham, thật sự làm người phân không rõ ai đúng ai sai, ai đúng ai sai, càng làm cho bọn họ này đó tưởng đầu thảo lấy không chuẩn đến tuột cùng hẳn là chạm ai tương đối hảo. Hoàng khỉ lạnh băng sâu thẳm xà đồng hướng tới hội trường phương hướng xoay chuyển. Vô cơ chất một đôi bích mắt đem sở hữu thân ảnh ánh vào đáy mắt, chỉ ở quét đến Lạc Cửu Giang phương hướng thời điểm thoáng cúi đầu, lấy kỳ khiêm cung. Lạc Cửu Giang chiều nàng gật gật đầu. Thời gian lại trở về kích thích, trở lại 3 ngày trước cái kia buổi chiều. Khi đó Lạc Cửu Giang mới vừa bị Đồng Song Ngọc nhắc nhở, ở thất xoa điểu minh dẫn đường trong tiếng, phát hiện Bạch Hạc Châu phái 18 tông tử làm hạ tay chân. Hơn nữa bởi vì nhiều lưu lại trong chốc lát, bọn họ còn tận mắt nhìn thấy Bạch Hổ chủ một cái khác đệ tử. Là như thế nào sau lưng lặng lẽ đem mai phục thuốc bột giảm phân nửa. Mắt thấy Bạch Hổ chủ muốn tại đây chàng trong yến hội sướng tuồng, Lạc Cửu Giang đương nhiên sẽ không sai quá hôm nay bàn cơ hội tốt. Ở trở lại kia gian ngũ giác tiểu viện về sau, Hàn Thiên Lĩnh đi điều khiển chính mình mang đến thần long giới tâm phúc, Lạc Cửu Giang cũng tìm tới tranh xa hoàng khỉ. Hắn hỏi cái này một đôi máu lạnh hoa tỉ muội, nếu hắn muốn ở 3 ngày sau trong yến hội đem Bạch Hổ tông chủ lực một lưới bắt hết, trước mặt mọi người cường sát Bạch Hạc Châu, các nàng có hay không phương pháp? Này vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, Lạc Cửu Giang chính mình đều cảm thấy làm khó người, không nghĩ tới này nhị xà thế nhưng thật sự có. Tranh Sa trước tiên liền đem ánh mắt đầu hướng Hoàng Khỉ, mà Hoàng Khỉ tắc bình tĩnh hỏi hắn, thiếu chủ muốn ta đổi cái địa phương ngủ sao? Lạc Cửu Giang, a. Vẫn là Tranh Sa tăng thêm giải thích, Lạc Cửu Giang mới chân chính minh bạch, hắn sư phụ đem như thế nào một cái cường lực trợ thủ đắc lực phái đến hắn bên người, tới bảo hộ hắn an nguy. Làm cự mãng, Hoàng Khỉ là một cái chân giới chi xà. Những lời này ý tứ là, lúc trước đang ở linh xà giới khi, Lạc Cửu Giang sở dĩ vẫn luôn không có thể nhìn đến Hoàng Khỉ, là bởi vì đối phương vẫn luôn đều nằm ở chủ điện dưới nền đất. Nàng hóa thành nguyên hình, duỗi thân khai xà khu, đem linh xà giới quan trọng nhất nội thành dùng thân thể vây quanh, một nửa làm trung thành hãn thủ giả, một nửa nhi làm linh xà giới định hải châm. Hơn nữa không ngừng linh xà giới thời gian, nếu có thể đem thời gian đẩy hồi thất đảo khi, Lạc Cửu Giang liền sẽ phát hiện, Hoàng Khỉ đồng dạng cũng ở đại mạo đảo phía dưới ở nút. Thiếu niên Lạc Cửu Giang mỗi lần bước vào bi tuyết viên trước, đều phải từ này cự mãng tam giác trên đầu dâm quá. Chỉ là khi đó hắn tu vi không đủ, không biết mỗi ngày bước qua ngạch cửa dưới, trên thực tế đối diện một trương đại trương buồn máu mãng khẩu, chỉ cần trẩm xương lưu tâm ý vừa động. Nếu hắn biết việc này, khẳng định sẽ không vượt ngạch cửa đi vào tới, bảo đảm mỗi ngày ở cổng lớn ba trượng ở ngoài liền xào nhảy không thể. Hơn nữa trừ cái này ra, Hoàng Khỉ xà trong bụng, vậy hạ, không một không tiềm tàng vô số xà loại. Chỉ cần hơi thêm đào tạo, các đều là độc tính tốt nhất ám sát vũ khí sắc bén. Ở Tranh Sa giải thích dưới, Lạc Cửu Giang rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hoàng Khỉ mỗi ngày đều đang ngủ mà hắn sư phụ thế nhưng nhận đến, vì cái gì Hoàng Khỉ sẽ bị xưng là chấn giới chi xà. Nàng là một cái hành tẩu thật lớn sát khí, không phải thời khắc mấu chốt tuyệt không sẽ bị thiện động. Nhưng mà Trẩm Xương Lưu liền dễ dàng như vậy mà đem nàng phái ra tới, làm nàng đi theo Lạc Cửu Giang bên người, một tấc cũng không rời. Đủ có thể thấy Lạc Cửu Giang trước hai lần mai danh nhận tích, đến tột cùng làm hắn sư phụ chôn xuống bao lớn khúc mắc. Lạc Cửu Giang đang nghe Tranh Sa đối với Hoàng Khỉ năng lực tự thuật lúc sau, trầm tư một lát, rốt cuộc trịnh trọng đối Hoàng Khỉ giao phó một câu vất vả. Vẫn luôn phảng phất ngủ không tỉnh, hai mảnh mí mắt lúc nào cũng dính Hoàng Khỉ, kia một ngày thái độ hết sức nghiêm túc bình tĩnh. Nàng hỏi Lạc Cửu Giang, thiếu chủ nghĩ muốn cái gì kết quả? Lạc Cửu Giang kiên quyết nói, ta muốn Bạch Hạc Châu chết. Nếu Tạ Xuân Tàn không thể giết hắn, kia Lạc Cửu Giang phải giết hắn. Nếu Lạc Cửu Giang cũng không có thể chấm dứt tánh mạng của hắn, Hàn Thiên Lĩnh cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nay 16 năm trước liền minh khắc hạ mấy đời nối tiếp nhau thù oán, tất đương ở hôm nay đến báo, thiên đạo minh minh chứng kiến lên dưới, chung đêm này đoạn huyết sắc cũ ngân vốn lượn đến báo thủ cuối. Bạch Hạc Châu trước đó mấy phen suy tính, tính toán khách khứa phản ứng, đánh chết thứ 8 tông giờ tí sai sót, lại trăm triệu không dự đoán được có thể có Tạ Xuân Tàn hoành tới một bút, làm sự tình phát triển trở thành như thế biến cố. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Xuân Tàn phương hướng, này áo bào cho thanh niên ở chi sao cao lập, tư thái hờ hững lại mảnh khảnh, đảo so Bạch Hạc Châu càng giống một con xuất trần hạc. Tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, Bạch Hạc Châu vẫn cứ duy trì chính mình thân là Bạch Hổ tông chủ phong độ. Hắn bôi qua tay đi, trầm ngâm nói, nghe tới, ngươi đối ta tựa hồ có chút hiểu lầm. Bạch Mỗ cả đời đường đường chính chính, ngươi nếu có điều nghi vấn, không bằng xuống dưới cùng ta đối chất. Tạ Xuân Tàn nghe vậy, nhất thời ngửa đầu cung thiếu. Hắn hôm nay mới biết, đương một người không biết xấu hổ cảnh giới đang phong tạo cực khoảnh khắc, nên là kiểu gì ra vẻ đạm mạo. Ngươi phải đối chất. Tạ Xuân Tàn thật lâu sau mới ngừng chính mình gần như điên cuồng cười to, hắn hữu tay háo nâng lên, lau đi đôi mắt bị hoang đường ra tới cười nước mắt, lạnh lùng nói, hà tất đối chất đâu, vẫn là ta trực tiếp cho ngươi cái minh bạch đi. Hắn những lời này tổng cộng 16 chữ, thứ 5 cái tự nghiền ở môi răng chi gian khi, bị hắn phụ ở sau lưng kia trương huyết sắc kính cung đã chuyển nắm nơi tay, đương giảng đến đệ thập cái tự khi, Tạ Xuân Tàn tàn khuyết cánh tay trái dương lên, chống rông tay háo gắt gao cuốn lấy cánh cung, một con tuyết trắng vũ tiễn nghiễm nhiên thượng huyền. Xuyên thấu qua Hoàng Khỉ thả ra buồn bực khói độc, Bạch Hạc Châu nhìn đến kia hôi sam thanh niên khỏe môi tả dị mà một trọn, gần như vặn vẹo ở khuôn mặt thượng động lại một cái hung ác độ cung. Thậm chí không đủ một cái chớp mắt, cơ hồ chỉ là một ý niệm cọ qua công phu, Tạ Xuân Tàn tay phải tia chớp giống không trung một giải, mộ trương hồng cờ bị hắn thả ra, chỉ ở giữa không trung phiêu diêu một cái chớp mắt, liền bị thoát huyền mà ra tên giải quán thấu, đoạt đất một tiếng, thật sâu đinh ở hội trường đại điện bảng hiệu phía trên, nhập mục tam phân. Này một mũi tên dữ dội nhanh chóng, dữ dội sắc bén, thẳng ở không trung quấn lên một trận quát đến người gương mặt sinh đau kinh phong. Ngay cả kia ám sắc khói độc đều bị này một tiễn tiễn phong quét ra trống rỗng, phảng phất bạch vũ tiễn đuôi sau kéo ra một cái đai ngọc. Cũng đúng là bởi vì này trong lúc vô ý quét tức che mục khói độc một mũi tên, mới làm mọi người thấy rõ kia hồng cờ nội dung. Nghiễm nhiên là một cái to như vậy đấu tự. Bạch Hổ chủ tự tay viết. Tạ Xuân Tàn đều bị trào phúng hỏi, như thế nào vừa lúc chính là ta Tạ thị thư kỳ. Có người nhận ra kia hồng cờ lai lịch, không khỏi la hoàng lên, nguyên lai Tạ Xuân tàn thế nhưng hái được bạch hổ chủ ở so đấu trường lưu lại bản vẽ đẹp. Không dung bạch hổ chủ rào biện hoặc phản bác, Tạ Xuân tàn từng bước ép sát, hắn lạnh giọng chất vấn nói, Bạch Hạc Châu, ngươi hạ lệnh diệt ta Tạ thị mãn môn khoảnh khắc, có từng nghĩ tới ta tổ phụ đem thư kỳ tương thác chi nghị. Mạng ngươi người đem ta đưa vào thao thiết tử địa lấy tuyệt hậu hoạn thời điểm, tưởng không nghĩ tới có ta từ địa ngục bỏ lại tới hôm nay. Tạ thị thư kỳ năm đó nổi tiếng giới ngoại, mà to như vậy một cái thị tộc chợt hủy diệt bạn cũ sự, ở lúc trước cũng khiến cho hiểu rõ hảo một phen thở dài. 16 năm rất dài, lớn lên cũng đủ làm Tạ thị tộc địa đổi đường dễ huyền. Những cái đó huyết cùng hỏa đã từng lưu lại dấu vết, đều bị kẻ thù rửa sạch hủy diệt, lại dùng kim ngọc gạch bao trùm này thượng, nhìn ngang nhìn dọc, đều chỉ có nhất phái tráng lệ huy hoàng. Nhưng 16 năm cũng không có như vậy trường, ít nhất còn không đủ để ma diệt rất nhiều người đối Tạ gia cũ ký ức. Ít nhất ở Tạ Xuân Tàn nhắc nhở dưới, không ít giới chủ đối với kia hồng cờ tập trung nhìn vào, xác thật có thể phân biệt ra đó là thư kỳ. Bạch Hạc Châu thở dài, thương xót nói, Tạ thị chuyện xưa, ta cũng tiếc nuối thật sự. Ngươi phụ tổ cùng ta có cố, ngươi cũng nên là ta chất nhi. Ta Bạch Hạc Châu hành sự, trước nay thượng không thẹn thiên, hạ không thẹn mà. Hắn lời này mới nói đến một nửa, đã bị Tạ Xuân Tàn đỏ ngầu mắt tê thanh đánh gãy. Bạch Hạc Châu, ngươi hướng lên trên xem, là ta phụ ta mẫu không được nhắm mắt hồn linh cháo đỉnh, ngươi đi xuống xem, là ta Tạ thị 3000 dư hộ đến nay chưa khô hoan huyết dư tích. Ngươi chân giẫm ta Tạ thị xương cốt, đỉnh đầu ta Tạ ra diệt môn oán khí, thoáng cái, gì mỗi ngày mà. Giảng đến nơi đây, Tạ Xuân Tàn kia trương gầy đến xương cốt chi lăng gương mặt, đều trở nên vặn vẹo mà dữ tợn. Ngực hắn kịch liệt phập phồng vài cái, như một con đại điểu giống nhau, hướng tới Bạch Hạc Châu túi người đập xuống. Nếu nói hắn lúc trước ở chi đầu xê dịch khi thần khí còn giống như linh hoạt vụ yến, kia lúc này lập tức lao xuống khí thế liền tựa như diều hâu, một đôi mắt đã đỏ đậm sung huyết, cả người cũng cùng mũi tên rời dây cùng giống nhau, mang theo loại đồng quy vu tận, không chết không ngừng cô ném chi khí. Bạch Hạc Châu nhăn chặt mày, trong ánh mắt cực nhanh mà hiện lên một tia chán ghét chi ý. Hắn nguyên bản nghĩ săn trong đầu còn có lưu loát gần trăm tự dày rộng khuyên giải, muốn bắt tới nói cho các tân khách nghe, chỉ là không nghĩ tới Tạ Xuân Tàn như thế thiếu kiên nhẫn. Hắn đảo không nghĩ, sát ra diệt môn đại thủ, Tạ Xuân Tàn muốn như thế nào kiềm chế trụ. Vội vang dưới, Bạch Hạc Châu đành phải qua loa nói một câu, Si Nhi, ngươi đã nhập ma. Coi như xong việc. Nhưng vì đem hình tượng duy trì rốt cuộc, hắn trung quy có điều cố kỵ, chỉ là đối với bên cạnh hộ vệ Bạch Hổ các đệ tử phất phất tay, trầm giọng mệnh lệnh nói, đem hắn bắt giữ tới, tận lực không cần thương đến hắn. Tạ Xuân Tàn hắc hắc cười quái dị hai tiếng, tay phải nhoáng lên, chỉ gian kẹp bó lớn vũ tiễn, lúc này tất cả thượng huyền. Hắn hai mắt đỏ tươi đến cơ hồ có huyết quang ở trong đó nhuộm dần, bởi vì kịch liệt tâm tình dao động mà hốc mắt muốn nứt ra. Như thế bi phận dưới, bao nhiêu người song khuông bên trong ít nhất sẽ lây dính thủy quang, nhưng mà Tạ Xuân Tàn đôi mắt lại là vẫn là khô ráo mà lạnh bướt. Từ hắn lúc trước cùng Phong Tuyết Lạc Cửu Giang phân biệt, toàn tâm toàn ý đi làm hắn Tạ Xuân Tàn kia một ngày khởi, hắn liền sẽ không có nữa nước mắt. Có lẽ, một hai phải chờ đến Bạch Hạc Châu chết ở hắn nuôi tên hạ, hắn đấy mắt mới có mạch máu vỡ toang, thế hắn chạy xuống hai hàng áp lực nhiều năm loang lổ huyết lệ. Bạch Hổ Tông đệ tử tuân lệnh, kết trận hướng tới Tạ Xuân Tàn phương hướng vào tới. Tạ Xuân Tàn xuống phía dưới tốc độ mảy may không giảm, ngón tay thoáng buông lỏng, một đống mũi tên liền giống như thiên nữ tán hoa giống nhau, nghiêm nghị phản kích trở về. Hắn mũi tên ra như mưa, mũi tên thế lại tàn nhẫn đến giống đao. Cơ hồ mỗi một mũi tên đều chuẩn mà xỏ xuyên qua một người yết hầu, chưa từng có nửa phần sai lầm. Bạch Hạc Châu, Tạ Xuân Tàn niệm ra bản thân thù địch tên, ngươi trăm phương nghìn kế được đến thư kỳ, nhưng ngươi vĩnh viễn không xứng lĩnh nội trong đó chân ý. Nhất thành tâm thư kỳ, hẳn là dùng huyết. Tạ Xuân Tàn một cắn lưỡi tiêm, một đạo máu tươi bị hắn tự trong miệng phun ra, vừa lúc hắn tay phải cầm mũi tên mặt quá, kia nhan sắc liền sũng nước mũi tên đôi bạch vũ. Hắn hiện giờ chỉ có tay phải hoàn hảo, hành sự nhiều có bất tiện, lại không ảnh hưởng động tác lưu loát. Có lẽ kia trường hợp sớm tại hắn trong lòng suy đoán hơn trăm hồi ngàn hồi. Tạ Xuân Tàn nhân thể cắn cây tiễn, năm ngón tay nhanh chóng ở bạch vũ tiễn đuôi một lượt mà qua, gần một xúc chi gian, kia mũi tên đuôi tảng lớn mà dính vào hắn đầu lưỡi máu tươi nhan sắc. Nay chỉ tên dài bị hắn đắp thượng dây cung, có thị lực phá lệ xuất chúng giả thấy rõ mũi tên đuôi tự, nghiễm nhiên là một cái đầm địa sát. Chương 261 chương 256 mưa tên. Theo kia chỉ minh khắc sát tự tên giải thoát huyền mà ra, Bạch Hạc Châu mày rốt cuộc nhảy lên một chút. Thân là tứ tượng chí nhất, Tạ Xuân Tàn điểm này nguyên anh tu vi còn không bị hắn xem ở trong mắt. Nhưng mà nhìn kia một xúc chi gian, đã bị Tạ Xuân Tàn khắc dấu với tiễn vũ thư kỳ, Bạch Hạc Châu trong lòng là thật sự có điểm bực bội. Tạ gia người thật đúng là ở thư kỳ một đạo thượng hết sức mà có thiên phú, hắn lúc trước có lẽ không nên lưu Tạ Xuân Tàn này một mạng. Nhưng ai có thể nghĩ đến cái kia dọa phá gan tiểu hài tử, cư nhiên còn có thể tại Thao Thiết Tử Địa tồn tại đến nay. Thao Thiết là cái gì phế vật, nhất ngoại tầng tử địa công thể bị phá, còn có thể làm tiểu tử này chạy ra tới, cố tình ở hôm nay hư hắn Bạch Hạc Châu chuyện tốt. Bạch Hổ chủ trong lòng đại hận, phiền chán mà ở trong lòng xách một tiếng, chỉ là trên mặt vẫn muốn giả bộ một bộ trưởng bối đường hoàng bộ dáng. Ai, ngươi thật là nhập ma trướng. Hắn lời này vốn nên nói được bình tĩnh, chỉ là khuất với hiện thực, không thể không nói được bay nhanh vội vàng. Tạ Xuân Tàn sát tự thư kỳ rất là lợi hại, chẳng sợ Bạch Hạc Châu dùng linh khí ngưng ra một mặt khí tưởng suy yếu kia một mũi tên thế, nhưng nhiệm huyết Bạch Vũ Tiễn vẫn là trong nháy mắt liền tới gần hắn thiên linh. Bạch Hạc Châu nâng lên tay tới, trên mặt thần sắc không chút hoang mang, đối lực độ cùng phương vị nắm chắc càng là lại chuẩn lại tàn nhẫn. Hắn một tay thẳng chảo mũi tên mà đi, đương hắn làn ra cùng tên dài đầu nhọn chạm vào nhau một khắc, mọi người chỉ nghe len ken một tiếng, là Bạch Hạc Châu đem tên dài sở hữu lực đạo đều tá ở chính mình lòng bàn tay. Thân là tứ tượng thánh thú, Bạch Hổ chủ cơ hồ cương ra thiết cốt, đao thương bất nhập, càng có đạo nguyên thêm vào, nhưng mà này phụ tải hận cùng vô cùng sát khí một mũi tên, vẫn chấn đến hắn lòng bàn tay ẩn ẩn tê dại. Thật sự là hậu sinh khả úy. Từ nay một mũi tên lực độ tới xem, sao có thể biết được này áo xám thanh niên vừa mới nguyên anh đâu. Bạch Hạc Châu tùy tay đem mũi tên chết ném đến dưới chân, tận tình khuyên bảo tư thái lại bị làm 10 phần 10. Hắn lời nói thâm thiế nói, ngươi thân thế đau khổ, từ nhỏ không người quản giáo, có lẽ không biết trái phải rõ ràng, càng không hiểu nặng nhẹ nhanh chậm. Ngươi nghe ta nói, hiện tại đúng là đối kháng Huyền Vũ thời khắc mấu chốt, ngươi vào lúc này làm dối, cùng nhân tộc gian tế có gì khác nhau đâu. Vương Cung Tiễn, ta thế ngươi người bảo đảm, không lệnh người truy cứu tội của ngươi. Hắn ngữ khí có thể nói ân cần thiện dụ, nhưng mà lời nói nội dung, lại là thật sự chu tâm. Làm sao lương ám hạ sát thủ, đến nỗi Tạ gia mãn môn đều diệt lớn nhất hung thủ, hắn là phải có thế nào sắt thép ra mặt, mới không biết xấu hổ lời trong lời ngoài đều mang theo ngươi không tra giáo, không nuôi dưỡng, là cái không hiểu chuyện giã hài tử ý tứ. Hắn nhưng thật ra cho rằng, đây là ai tạo nghiệt. Không ai có thể biết được. Bạch Hạc Châu nói ra lời này tới là cố ý vẫn là vô tình. Nhưng ít ra ít ỏi số ngôn gian, Tạ Xuân Tàn liền giống như kiếp nổ bị điểm thùng thuốc nổ giống nhau, xôn xao mà nổ tung. Tạ Xuân Tàn bình sinh thích đánh bạc hào hước, năm đó thân hãm tử địa, tính cách nhất âm tình bất định khoảnh khắc, cũng vẫn như cũ có vài phần giết người khi đoán đơn song lánh hài hước. Khi đó tiểu nhận biến đổi đa dạng giết hắn, hắn cũng chỉ là đem tiểu nhận trở thành một cái nhược trí giống nhau không đi so đo. Sau lại trực diện hoa bích lưu áp, như cũ có thể cùng Lạc Cửu Giang một đáp một cùng mà giảng một đoạn tương thanh. Hắn bản tính nhưng xưng hiền hòa, tính tình cũng không bạo ngược, nhưng chỉ có vong gia chi thủ, là hắn kiếp này không thể đụng vào nghịch lân. Bạch Hổ chủ lấy loại này lời nói khuyến khích hắn tính tình, quả thực chính là ở muốn Tạ Xuân Tàn mệnh. Tạ Xuân Tàn đầu góc cong mà một tiếng nổ tung, hắn xưa nay đôi tay vững như bàn thạch, hạ bàn chạm đến kiên cố, giờ này khắc này hai chân lại đều tức giận đến lạnh băng mà đánh run run. Dẫn đến cực chỗ. Tạ Xuân Tàn thậm chí cười ra tiếng tới, hắn khỏe môi ngậm kia mạt lạnh băng ý cười, lặp lại nói, hảo, cực hảo. Hắn trên môi còn dính chính mình đầu lưỡi máu tươi, hai mắt là khói mù lộ ra hai điểm u quang lập loè hỏa, thoạt nhìn tựa như một cái nửa đêm lấy mạng hồn linh quỷ ảnh. Đối với điệu bộ như vậy Bạch Hổ chủ, Tạ Xuân Tàn lại một lần mở ra cung. Bạch Hạc Châu mới vừa rồi tiếp hắn một mũi tên, liền đã đại khái sở thấu Tạ Xuân Tàn tu vi trình độ, bởi vậy rất có vài phần chắc chắn. Đối mặt lúc này thần sắc thê lương như quỷ Tạ Xuân Tàn, Bạch Hổ chủ thế nhưng còn tương đương bình thản mà cười cười, sau đó đối quanh thân các đệ tử giơ lên một bàn tay. Các ngươi đều lui ra. Bạch Hổ chủ phân phó nói, hắn là ta bạn cũ lúc sau, trong lòng oán kết năng giải, khó tránh khỏi yêu cầu giải sầu, bằng không khủng tăng tâm ma. Tuy rằng việc này chỉ là hiểu lầm, nhưng vẫn là làm ta tiếp hắn tam tiễn, không đến mức lệnh Tạ thị cô nhi không có đường sống. Nói lời này Bạch Hạc Châu, là một cái cỡ nào hiền tử. Cỡ nào chính nghĩa, có bao nhiêu giàu có nhân tình mùi vị nghiêm nghị trưởng bối. Thật giống như hắn thật sự phát ra từ nội tâm mà quan tâm Tạ Xuân Tàn tương lai. Bạch Hạc Châu dùng kia trương mỗi phùng mùng 1/15, ở bổn phái bên trong tuyên đọc huyền điển miệng trước nói bạn cũ lúc sau, lại ẩn ẩn châm chọc Tạ thị cô nhi. Hắn này một bộ vừa hóa giải vừa công kích xuống dưới, trên mặt thế nhưng một chút đều không hiện trột dạ chi sắc. Nguyên lai dối tra tới rồi nhất định cảnh giới, kia mặt nạ liền thật sự lớn lên ở người trên mặt. Hắn làm cái gì đều là thiên kinh địa nghĩa, bất luận kiểu gì ra vẻ đạm mạo, cũng chỉ là đương nhiên. Có thể thấy được ngày xưa bị hắn hại chết những cái đó oan hồn, nửa đêm mộng hồi khoảnh khắc, thật sự không có một người có thể trở thành hắn mộng yểm. Tạ Xuân Tàn đã không tính toán ở trên người hắn lãng phí chính mình miệng lưỡi, lập tức cử cung liền bắn. Hắn có thể cảm giác được, những cái đó đầu chú ở chính mình trên người ánh mắt hơn phân nửa đã biến chất, từ lúc bắt đầu đối chính mình làm dối đánh giá, biến thành đối Tạ gia chuyện cũ cảm khái, cho tới bây giờ đối hắn bất mãn. Nếu không phải Mãn Đường khách khứa hiện tại đều còn bị Huyền Vũ vệ tam trọng thiết kế vây phiên, có lẽ hiện tại hộ ở Bạch Hạc Châu bên người, liền không chỉ là Bạch Hổ Tông đệ tử. Bọn họ có chút người có thể là thật sự tin tưởng Bạch Hổ chủ không thẹn với lương tâm, có người khả năng đối kia mặt đỏ đậm thư kỳ đấu cờ có điều nghi vấn, nhưng cuối cùng bị Bạch Hạc Châu làm vẻ ta đây lừa gạt. Nhưng mà càng nhiều, chỉ sợ vẫn là đối Tạ Xuân Tàn không kiên nhẫn. Hơn 1000 điều Tạ gia mạng người dữ dội dẫn người thổn thức, nhưng kia lại quan bọn họ chuyện gì? Bọn họ lần này tới là vì đối kháng Huyền Vũ, nếu là khiêng kỳ Bạch Hổ chủ thật sự đã chết, kia tiếp theo cái xuất đầu cái rui là ai? Bọn họ không để bụng ngày xưa oan chết thù hận, cũng không để bụng Bạch Hạc Châu trong sạch cũng không. Ít nhất giờ này khắc này, bọn họ còn thân hãm bị Huyền Vũ tính kế mưu đoạt sợ hãi bên trong, nếu chính mình năng động, đều hận không thể bỏ dậy thế Bạch Hổ đem Tạ Xuân Tàn chủ y phiên. Nếu nói có cái gì có thể so sánh Bạch Hạc Châu dối trá càng làm cho người cảm thấy lạnh băng chi ý thâm nhập phế phủ, kia chỉ sợ cũng là này hắc thiết giống nhau nhân tâm thế đạo đi. Nhưng mà Tạ Xuân Tàn đã sớm thói quen. Hắn ở tử địa là lúc, là cái cô độc mũi tên khách. Hôm nay trước mặt mọi người dục sát Bạch Hổ, kia cũng là một vị đã sớm làm tốt có đi mà không có về chuẩn bị nhậm hiệp. Các ngươi không quan tâm Tạ thị hủy diệt sự thật thật giả, chẳng lẽ ta liền rất để ý các ngươi về sau như thế nào tìm tân đại thụ che đậy, như thế nào tiếp tục dùng tường đầu thảo bộ mặt sống tạm sao? Tạ Xuân Tàn cười lạnh một tiếng, đôi mắt hồng đến phát diễm. Hắn kia liếc mắt một cái hàm tàn nhẫn mang sát, tuyết trắng tiễn vũ xoa hắn gương mặt cọ qua đôi môi, huyết từ hai mảnh cánh môi thượng độ nhập Bạch Vũ, một lần nữa hình thành một cái mới tinh sát tự, giống như cái kia lạnh băng nụ hôn tử vong. Ngươi nói tam tiễn liền tam tiễn. Tạ Xuân Tàn cười nhạo nói, quy tắc đều cho ngươi đính, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi Bạch Hạc Châu phá lệ hạ tiện sao? Nói, Tạ Xuân Tàn tay phải buông lỏng, kia chỉ Bạch Vũ tiễn thoát huyền mà ra, tốc độ đã nhanh chóng giống như điện mạc, càng có mũi tên chỉ thế nhưng ở không trung chia ra làm bảy, đạo đạo giống như tàn ảnh, lại đạo đạo mang theo gào thét nếu sấm sét âm cuối. Đồng dạng mà, mỗi một mũi tên đuôi thượng đều kéo dài quá một cái tấn hiện sát tâm huyết sắc sát tự. Bảy căn vũ tiễn, tiễn tiễn đều hề có khắc đem giết phán quyết. Mà ở kia bảy mũi tên lúc sau, càng có Tạ Xuân Tàn nhảy thân thẳng thượng. Hắn trương cung như nguyệt, ngón tay vừa động chi gian, lại là bảy mũi tên đáp thượng dây cung. Trong khoảng thời gian ngắn, Mãn Tràng chỉ thấy mũi tên lạc như mưa. Tạ Xuân Tàn nhiều mũi tên tề phát, dáng người giống như quỷ mị giống nhau thay đổi thất thường, chung quanh dao động chi gian, kia lấy chi bất tận Bạch Vũ tiễn ở tứ phía hoa phá trường không tiếng rít chi gian, bày ra một trường không dung thở dốc lưới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ vậy dạng tiễn vũ bi võng, lại là ở cùng thời gian, xuất từ cùng người tay. Không khỏi có người kinh hám đan sen mà thầm nghĩ, chẳng lẽ trên đời thực sự có quỷ thần phù hộ, là Tạ ra mấy thế hệ tổ tiên oan hồn đồng thời ra tay, mỗi người bám vào một cây mũi tên thượng, mới làm trận này sôi nổi mưa tên có thể có như vậy lực đạo cùng tốc độ. Ở như thế thế công dưới, rất nhiều Bạch Hổ đệ tử kìm nén không được rút kiếm nhảy ra, nhất thời đã bị loạn tiễn lấy tánh mạng. Ở phân dương loạn tượng cùng huyết vũ trung, Tạ Xuân Tàn cuồng tiếu ngâm nói, lâm hoa tàn xuân hồng, quá vội vàng. Cũng có khách khứa khôi phục chút tưởng đứng ra, lại đồng thời cảm giác cổ sau chợt lạnh, kia dùng thế lực bắt ép trụ hắn không phải linh xà thiếu chủ lưỡi đao, chính là mỗ một cái máu lạnh rắn độc. Nhàn sự mặc quản. Lạc Cửu Giang cùng Tranh Sa đồng thời mở miệng nói. So với Tranh Sa tới, Lạc Cửu Giang còn nhiều lời một câu, nếu năm đó khoanh tay đứng nhìn, hiện giờ cũng nên giả câm vờ điếc, đây mới là chân chính đối xử bình đẳng. Tranh Sa nhưng thật ra trước sau cười ngâm ngâm mà, nàng ôn nhu hỏi bị trưởng xà xoắn lấy cổ mấy cái khách khứa nói, các ngươi là sợ liên minh sụp đổ, cuối cùng dừng ở Huyền Vũ trên tay sao? Kia lập tức liền chết tình huống, như thế nào sẽ không sợ đâu. Sau có Lạc Cửu Giang lực trận, trước có Bạch Hổ Tông đệ tử sôi nổi lui bước, Tạ Xuân Tàn thế như trẻ tre, trong nháy mắt đã tới gần Bạch Hạc Châu quanh thân 10 trượng. Nay khoảng cách không xa không gần, đúng lúc là nhất có thể làm hắn bậc này cung thần xúc cảm đến thoải mái một cái khoảng cách. Bạch Hạc Châu sắc mặt, rốt cuộc hoàn toàn mà trầm xuống dưới. Hắn không hề biểu hiện ra dối trá quan tâm, càng sẽ không bước lên giả mù sa mưa cười. Hắn lập tức trừng mắt Tạ Xuân Tàn, ánh mắt toát ra không trải qua ngụy trang cùng che giấu sát ý. Vũ tiễn từ bốn phương tám hướng phóng tới, giống như mưa rào đánh chuối tây đánh ở hắn trên người, lại bởi vì Bạch Hạc Châu hộ thể đạo nguyên cùng linh lực bị hướng trái ngược hướng văng ra. Mỗi chỉ vũ tiễn đều ở ken ken mà đập trong tiếng chết đi mũi tên, mà Bạch Hạc Châu tuy rằng đến nay như cũ lông tóc vô thường, nhưng nhìn sắc mặt của hắn liền biết, hắn tuyệt không giống mặt ngoài như vậy mà thành thạo. Ở Tạ Xuân Tàn thế công dưới, hắn hiển nhiên cũng bị kích ra hỏa. nhưng Bạch Hạc Châu nếu là cái dạng này một cái đê tiện tiểu nhân, tức giận khi trước tiên phản kích phương thức, tự nhiên cũng bất đồng với Lạc Cửu Giang Tạ Xuân Tàn hàng người. Lạc Cửu Giang nếu bị người như vậy mạo phạm, phản ứng đầu tiên tự nhiên là dùng đao giải quyết vấn đề. Tạ Xuân Tàn cùng hắn cũng không sai biệt lắm, cơ hồ ở lửa giận dâng lên nháy mắt liền cử cung tương hướng. Nhưng Bạch Hạc Châu không phải ái dùng võ lực ganh đua cao thấp người. Hắn thích chú tâm. Hắn trầm khuôn mặt, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm sắc ý, cứ như vậy đối Tạ Xuân Tàn nói, ngươi hôm nay giết ta cử chỉ, không hề nặng nhẹ, không biết tự lượng sức mình, đủ để tiếng xấu muôn đời. Nghe được lời này, Tạ Xuân Tàn thần sắc không hề dao động. Cho đến ngày nay, cá nhân sinh tử, thanh danh tốt xấu, sách sử bình luận vinh lục, đương nhiên đều đã dao động không được hắn. Nhưng nếu liên lụy đến gia tộc của hắn đâu? Tạ thị thư kỳ danh dự, tự nhiên cũng bị ngươi toàn bộ liên lụy bại hoại. Ngày sau nhắc tới cộng kháng Huyền Vũ một trận chiến, ngươi cùng Tạ thị đều là tội nhân thiên cổ. Bạch Hạc Châu vừa nói như vậy, một bên đối với Tạ Xuân Tàn hơi hơi mỉm cười. Tạ thị gì cô, sinh này nghiệt tử, khó trách vong mãn môn. Hắn đảo thật không bằng sống sờ sờ đảo Tạ Xuân Tàn tâm. Tạ Xuân Tàn la lên một tiếng, biết rõ Bạch Hổ là cố ý nói ra lời này, vẫn như cũng nhịn không được lá gan muốn nứt ra. Hắn lúc trước bị cực độ phẫn nộ thôi phát ra bình tĩnh hoàn toàn tiêu ẩn vô tung, cơ hồ liền phải không quan tâm mà vừa người thượng phát. Hắn muốn giết Bạch Hạc Châu, lột hắn kia phó đạo mạo nghiễm nhiên túi ra, cắt đầu của hắn đi hiến tế Tạ thị cha mẹ huynh đệ, đem người này đầu lưỡi băm thành bùn lầy. Thượng câu. Bạch Hạc Châu mỉa mai cười. Hắn đối với Tạ Xuân Tàn giơ lên tay, nhàn nhạt nói, bổn tông phía trước nói qua, ta chỉ làm ngươi tam tiễn. Mắt thấy Tạ Xuân Tàn một lần nữa kéo ra trường cung, lập tức liền phải cùng Bạch Hạc Châu chính diện tương đối nháy mắt, nghiêng phía truyền đến một tiếng từ từ thở dài. Tông chủ này phiên hành động, thật sự không tốt lắm đâu. Thanh âm kia ổn định, bình tĩnh, ở mãn tràng trướng khí mù mịt cùng kêu thảm thiết kinh hô loạn tượng bên trong, giống như một đạo gai đúng chỗ ngứa thanh lưu dũng mãnh vào, vô thanh vô tức gian liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. Nếu tông chủ đã đầu nhập vào Huyền Vũ, cần gì phải lừa bịp thiên hạ thương sinh đâu. Đồng Song Ngọc nói như vậy kinh thế hai tục nói, chậm rãi đi vào hội trường. Trong tay hắn còn cầm một quyển thẻ tre, nghiễm nhiên là cái nhanh nhẹn văn sĩ. Tông chủ vẫn là cấp 3000 thế giới một công đạo cho thỏa đáng, này không chỉ có riêng là vị này Tạ huynh một người sự. Chương 262 chương 247 chân lý. Đồng Song Ngọc đương nhiên là đã sớm bị Lạc Cửu Giang an bài tốt cứu binh. Bất quá Lạc Cửu Giang trước đây cố ý đi thỉnh Đồng Song Ngọc thời điểm, vốn dĩ không trông cậy vào có thể làm hắn tự mình rời núi. Nguyên nhân vô hắn, Đồng Song Ngọc người này vô luận từ cái gì góc độ tới xem, đều có một loại ngươi sống hay chết không làm ta sự thờ ơ lạnh nhạt khí chất. Nếu thân cư hoàn hải cô đảo, chỉ sợ hắn thà rằng tọa hóa đến chết, cũng không chịu làm nước đục dính một dính đế giày. Nhưng mà Đồng Song Ngọc thế nhưng đáp ứng rồi Lạc Cửu Giang thỉnh cầu. Hắn chỉ là đối với chính mình trước mặt hắc bạch ván cờ trầm tư trong chốc lát, liền hướng về phía Lạc Cửu Giang gật gật đầu. Nếu ta đã thả ra kia chỉ bảy xoa cơ quan điểu, kia cũng không có đạo lý đứng ngoài cuộc. Đồng Song Ngọc nói lời này khi, biểu tình không tính ngưng trọng, khá vậy cũng không nhẹ nhàng, nhưng Linh Xà thiếu chủ thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Cái gì? Sự hoan tắc viên, ngữ muộn tắc quý, nóng vội thì không thành công. Đồng Song Ngọc rũ mắt khuyên nhủ, mánh dược nhưng chị ngoan tật, lại cũng có thể bởi vì chợt nhổ ổ bệnh không thích hợp, do đó muốn người tánh mạng. Nghe thế loại báo cho, Lạc Cửu Giang như cũ thanh sắc bất biến, ta có lẽ có thể lại chờ, nhưng Tạ huynh không thể. Một khi đã như vậy, đương đoạn tắc đoạn, Lạc Cửu Giang không chỗ nào sợ cũng. Hảo! Đồng Song Ngọc vung tay lên, dầm một tiếng đem kia cục cờ toàn bộ ném đi. Thúy Ngọc bàn cờ trên mặt đất ngã làm hai nửa, hắc bạch quân cờ nhảy bắn ra thật xa. Nhưng mà kia quăng ngã nước bàn cờ mảnh nhỏ chi gian, thế nhưng ám kẹp một bộ lá cây bài. Hắn liễm mục mà coi, từ một đoàn lộn xộn trên mặt đất nhặt lên một chương lá cây bài, không phá thì không xây được, phá rồi mới lở, Linh Xà thiếu chủ đã co quyết ý, liền chúc các hạ tâm tưởng sự thành bãi. Vì thế hiện tại, Đồng Song Ngọc đứng ở chỗ này. Ở mọi người ánh mắt nhìn chung quanh dưới, cùng Bạch Hạc Châu công nhiên giằng co. Bạch Hạc Châu âm trầm mà uy nghiêm gương mặt thượng, rốt cuộc bởi vì Đồng Song Ngọc xuất hiện, mà hiện lên một sợi kinh ngạc chi ý. Ngươi đều ở nói bậy bạ gì đó. Hắn trầm giọng trách cứ nói, phía trước nói tốt tu vi không xong, muốn bế 10 năm chết quan, thời điểm chưa tới liền trước tiên ra tới, quả nhiên thần trí mơ màng sao. Đồng Song Ngọc mềm nhẹ mà sửa đúng Bạch Hạc Châu cách nói. Tông chủ, ta không phải tu vi không xong muốn bế 10 năm chết quan. Là ta khuy đến ngươi âm thầm làm, bị đóng 10 năm chết quan. Đồng Song Ngọc vừa nói lời này, một bên nâng lên đôi tay. Chỉ thấy hắn tuy rằng ôm ấp thư tử, nhưng mà hai tay trên cổ tay, ẩn ẩn có thiết sắc trầm trọng xiềng xích hư ảnh hiện lên, hiển nhiên là bị người hạ nào đó cấm chế. mà kia nhìn qua xen vào hư thật chi gian huyền thiết bí dây xích bạc thượng, một cái to như vậy bạch hổ đầu cư ở giữa, linh khí dư thừa, uy lực nghiêm nhiên, hiển nhiên đến nay còn ở bòn rút đồng song ngọc trong đan điền linh khí. Kia cấm chế cùng bạch hạc châu linh khí lực lượng cùng ra một mạch, hoàn toàn không dung nhận sai, hiển nhiên đúng là vị này bạch hổ chủ làm. Mọi người nhất thời ồ lên. Nhân chứng vật chứng toàn ở, tuy rằng đồng song ngọc không nhất định là khuy phá bạch hổ chủ gièm pha mới bị chế trụ, nhưng nếu ở trên người hắn dùng loại này cấm chế thủ đoạn, nói vậy thật đề cập đến bạch hổ chủ cái gì sổ nợ dối mù. Bạch Hạc Châu lúc này thật là giận tím mặt, hắn không phủ định cái kia cấm chế xiềng xích, chỉ là phản bác nói, nhất phái nói bậy.